Ngô Dục hóa thân thành một vị tiên nhân bình thường, đi qua 8.000 thiên cung, hắn hành tung ở thiên đình, có thể thấy khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng đang truy tìm dấu tích của mình. Đáng tiếc, hắn hiện ngụy trang thành tiên nhân bình thường nên đối phương không nhận ra. Dù vậy, Ngô Dục vẫn rất cẩn thận, không dám sơ suất một chút nào. Hắn đi theo Tỉnh Vĩnh Sinh, rất nhanh hướng về phía thôn Thiên Ma Tổ mà tiến. Trên đường đi, hắn không ngừng nghe ngóng tin tức xung quanh, phát hiện toàn bộ thiên đình đang truy nã mình. Không chỉ có rất nhiều thiên binh thiên tướng tiếng tìm kiếm, mà còn rất nhiều tiên nhân bình thường khắp nơi đều săn lùng tung tích của hắn. Rõ ràng, chuyện này đã gây ra tiếng vang lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, cùng phần lớn đỉnh cấp đế tiên đều tức giận nổi giận. Ai tìm được tung tích Ngô Dục, đều được ban thưởng hậu hĩnh từ Ngọc Hoàng Đại Đế, phích lệ toàn bộ thần tiên thiên đình cùng tham gia truy bắt Ngô Dục và đồng bọn. Ngoài Ngô Dục còn có Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, tổng cộng 4 người. Ai tìm được 4 người này, bất luận là vật gì đều được thưởng lớn, khiến vô số thần tiên đều tham gia truy tìm. Ngô Dục đi từng bước rất thận trọng, hắn hiểu mình đã trở thành tội phạm, một khi bị bắt sẽ bị tống vào thiên ngục, thậm chí kết cục còn thê thảm hơn, vì hắn là thủ phạm chính, gây ra chuyện lớn, phạm phải quy luật trời, là sự khiêu khích cực lớn. Không lâu sau, Ngô Dục thi triển truy hồn thuật, theo dõi linh hồn dẫn đường, tới một trọng thiên cung toàn là sương mù dày đặc. Đây là một trong những thiên cung trung bộ trong số 8.000 thiên cung, có những nơi ít người lui tới. Hắn thẳng tay nhảy vào mảng sương mù này, phát hiện đây là thiên cung không người, rất có thể thôn Thiên Ma Tổ đang ẩn náu ở đây, từ từ hấp thụ bàn đào tiên linh khí. Cho đến hiện tại, trong thôn thiên đế giới của hắn vẫn chứa một lượng lớn bàn đào linh khí. Những thứ này là vốn liếng hắn chuẩn bị dùng để tu luyện về sau, không dùng để thiêu đốt trong chiến đấu. Trước kia khi giao chiến ác liệt với Dương Tiễn và Na Tra, hắn chỉ thiêu đốt gần như toàn bộ bàn đào linh khí dự trữ trong cơ thể, nhưng trong thôn thiên đế giới vẫn còn lưu giữ bàn đào linh khí. Phải biết rằng Ngô Dục đã đạt đến đế tiên cảnh giới, thời gian dài như vậy cũng không thể tiêu hao hết toàn bộ bàn đào linh khí, thôn thiên ma tổ tất nhiên cũng không dễ dàng tiêu hóa hết được. Men theo truy hồn dẫn, Ngô Dục lặng lẽ tiến gần tới vị trí của thôn thiên ma tổ. Rõ ràng đối phương không ngờ rằng lại có thể bị Ngô Dục đuổi theo, dù nàng đang ẩn nấp trong sương mù dày đặc của thiên cung. Khi Ngô Dục đã xác nhận được vị trí của nàng, hắn lập tức thi triển yểm đảo thuật, từng đợt yểm đảo tiên văn được Ngô Dục niệm tụng, ngay lập tức bao phủ lấy thôn thiên ma tổ bằng vô số huyễn tượng. Lúc này thôn thiên ma tổ đang trong quá trình đột phá để đạt đến đế tiên cảnh giới, đâu có nghĩ rằng mình sẽ đột ngột bị bao vây bởi vô số huyễn tượng như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng bị cuốn vào một thế giới huyễn tượng vô tận, ánh mắt trở nên ngơ ngác, không còn khả năng suy nghĩ hay phản ứng. Thấy vậy, Ngô Dục không thể chậm trễ, liền nhanh chóng dùng thôn thiên ma tổ kéo vào thôn thiên đế giới. Chỉ cần ở trong thôn thiên đế giới, Ngô Dục có thể liên tục niệm tụng yểm đảo tiên văn, khiến nàng luôn duy trì trạng thái ngốc trệ, không thể hồi phục thần trí, chìm đắm trong huyễn tượng. Ngô Dục lập tức mang nàng cùng với Liên Hoa Thánh Thể rời khỏi thiên đình. Về phần thiên binh thiên tướng cùng các thần tiên trong thiên đình đang tìm kiếm hắn, Ngô Dục tự nhiên không lo lắng. Dù họ có tìm kiếm bao lâu đi nữa, cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình đến yêu thần giới, mới có thể tìm ra nơi hắn ẩn náu. Không lâu sau, Ngô Dục đã trở lại vị sinh đế mộ. Hắn thả thôn thiên ma tổ ra, giữ nàng lại trong mộ, vì không có thanh đồng tiểu cầu, nàng sẽ không thể rời khỏi đó. Tuy nhiên Ngô Dục cũng không thể để nàng hoàn toàn tự do, nên đã biến hóa ra vô vàn phân thân, mỗi phân thân thay phiên niệm tụng yểm đảo tiên văn, khiến thôn thiên ma tổ luôn duy trì trạng thái ngốc trệ, vô số huyễn tượng liên tiếp bao phủ lấy nàng, khiến nàng không thể khôi phục lại thần trí. Giờ đây, Ngô Dục bắt đầu nghĩ cách tách rời thân thể và linh hồn của thôn thiên ma tổ. Đối với hắn, mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn sự kết nối giữa nàng và thân thể này, tách hẳn linh hồn Minh Lang ra, để Minh Lang có thể hoàn toàn khống chế cơ thể này. Tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng Dạ Hề Hề cũng tới giúp đỡ Ngô Dục. Họ cùng bàn bạc về cách giải quyết tình huống hiện tại, nhưng đáng tiếc, tình trạng của Minh Lang hiện nay cực kỳ phức tạp. Mặc dù Ngô Dục trước đây đã giải quyết vấn đề tương tự, nhưng nhìn tình huống hiện tại của nàng, hắn cũng cảm thấy khó tìm ra biện pháp khả thi. Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nam Cung Vi từng bị hắn lợi dụng khu thần thuật xử lý qua, lúc đó chỉ thiếu một chút để hắn thành công. Chỉ tiếc sau đó hai người họ chỉ có thể cùng tồn tại. Cho đến nay, linh hồn Nam Cung Vi cũng trở nên rất yếu ớt, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cơ thể nàng. Người thành công nhất là Cửu Anh, người đã từng một lần đưa diệt thế anh ma tàn hồn trong người hắn ra. Còn có Địa Ngục Long Vương phệ hồn cũng được chia lìa thoát ra, đó là nhờ mượn tiên trận của Long tộc. Nhưng hiện tại tình hình của Minh Lang, tiên trận đó tuyệt đối không còn tác dụng, bởi vì Minh Lang phức tạp hơn rất nhiều, linh hồn nàng và thôn thiên ma tổ đã dung hợp lại với nhau, không còn là phương pháp bình thường nào có thể tách ra được, xem ra tạm thời không có cách nào giải quyết. Ngô Dục sau vài trăm năm nghiên cứu, vẫn không tìm ra phương pháp xử lý vấn đề này, đành phải tạm gác lại. Đã vậy thì ta nên đến thiên đình tìm hiểu tin tức một chút, biết đâu có thể nghe ngóng được ai đó giúp được phần nào. Nam Sơn Vọng Nguyệt cuối cùng cũng nói ra, mới trở về thiên đình chẳng phải rất nguy hiểm sao? Dạ Hề Hề lo lắng hỏi. Dù thường nàng không tỏ ra tốt với Nam Sơn Vọng Nguyệt, nhưng thật ra rất quan tâm hắn, vì bọn họ tu luyện cùng nhau lâu rồi. Không sao, ta có thủ đoạn của nam nhân, không dễ bị bọn thiên binh thiên tướng bắt đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười khẩy, hoàn toàn không coi mấy thiên binh thiên tướng vào mắt. Giờ hắn đã lên đến cảnh giới đế tiên, tu luyện thần thông cũng đều hướng về đế đạo thần thông, giống như Ngô Dục, mỗi một đạo thần thông đều được hắn tu luyện tới cực hạn, hiệu quả cực kỳ kinh người. Nam Sơn Vọng Nguyệt muốn về thiên đình tìm hiểu tin tức, dựa vào lớn nhất chính là đế đạo thần thông thiên vực vô tung của hắn. Khi thi triển thần thông này, gần như Ngô Dục không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, thậm chí Ngô Dục còn cảm thấy, ngay cả Dương Tiễn hay Na Tra những tồn tại khác cũng không thể phát hiện hắn bên cạnh. Đây là một thủ đoạn ẩn thân tuyệt đối. Ngô Dục cũng có chút ngưỡng phương pháp này của hắn. Nhờ thủ đoạn này, Nam Sơn Vọng Nguyệt có thể tự do ra vào thiên đình mà không ai phát hiện. Hơn nữa, hắn còn học được chút ít trụ cột biến hóa thuật. Dù không thể mô phỏng hiệu quả tốt như Ngô Dục nhờ thôn thiên cự thủ, nhưng để đánh lừa người bình thường thì vẫn hoàn toàn đủ dùng. Trong tình huống này, Ngô Dục để cho hắn trở về thiên đình. Tất nhiên mọi việc đều phải cẩn trọng, bởi một khi sai lầm là vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, các người cứ yên tâm, chờ ta mang về tin tốt. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười khẩy, lần này đi ra ngoài còn mang theo một chút tai họa tiểu tiên nữ, rất có thể về sau không còn cơ hội. Dạ Hề Hề lập tức nghiêm mặt nói, chỉ sợ đó mới là mục đích thật sự của ngươi lúc đầu. Thật hèn mọn bỉ ổi, ở đây sao gọi là hèn mọn bỉ ổi, rõ ràng là phong lưu lỗi lạc, ngọc thụ lâm phong. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười to rồi rời khỏi yêu thần giới. Hắn đi rồi, chỉ còn lại Lạc Tần và Dạ Hề Hề, tất nhiên chỉ có thể mỗi người tự tu luyện, còn Ngô Dục cũng phải bình tâm tu luyện trước đã. Dù sao đã về đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, nơi có vô số sắc đế yêu giúp hắn thôn phệ để thăng, hơn nữa trong thôn thiên đế giới còn chứa rất nhiều bàn đao linh khí, hoàn toàn đủ để hắn tiếp tục tu luyện để đề thăng. Vì vậy hắn tiếp tục tu luyện. Hiện tại trong đế giới của hắn tồn tại luân hồi, có địa ngục, có thiên giới, cũng có thần tiên và quỷ thần. Điều này khiến thôn thiên đế giới của hắn như một tiểu thế giới. Tuy nhiên, hiện tại thôn thiên đế giới vẫn còn ở trạng thái khá nguyên thủy. Những phàm nhân, thần tiên, quỷ thần tu luyện cũng chưa có nhiều kết cấu, chủ yếu dựa vào nồng đậm tiên linh khí để sinh sôi tiến bộ. Bởi vì trong thôn thiên đế giới, Ngô Dục đã nuốt chửng quá nhiều bàn đào linh khí được tích tụ ở đây. Đặc biệt là ở thiên giới của thôn thiên đế giới, gần như tràn đầy bàn đào linh khí đậm đặc. Đế tiên đệ lục trọng cảnh giới, gọi là thời gian sông dài. Ngô Dục bắt đầu phá giải nhiều kỷ nguyên thần trận, thôn phệ đế yêu thi thể, nhanh chóng phát hiện đế tiên đệ lục trọng căn bản chính là tạo ra một dòng sông thời gian trong đế giới của mình. Dòng sông thời gian này có thể biến đổi tốc độ chảy của thời gian trong đế giới. Nếu để thời gian trong đế giới nhanh lên gấp 10 lần, phàm nhân thành tiên cũng nhanh lên gấp 10 lần. Nếu tăng nhanh lên 100 lần, phàm nhân thành tiên cũng theo đó mà nhanh lên 100 lần. Điều này đối với đế tiên mà nói chính là một sự gia tăng cực lớn, bởi trong đế giới phàm nhân thành tiên càng nhiều, lực lượng của bọn họ cũng càng mạnh. Cùng với sự gia tăng thần tiên trong đế giới, bản thân Ngô Dục cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn tạo ra một số phân thân, không ngừng thi triển yểm đảo thuật lên thôn thiên ma tổ, niệm tụng yểm đảo tiên văn, giữ cho thôn thiên ma tổ luôn ở trạng thái hỗn loạn và vô ý thức. Chính hắn lúc này lại giữ vững tinh thần, đắm chìm vào dòng sông thời gian dài đằng đẵng mà sáng tạo. Trong Vĩnh Sinh Đế Mộ có vô số thi thể của Vĩnh Sinh Đế Yêu, tất cả đều trở thành vật để hắn thôn phệ. Còn trong thôn thiên đế giới thiên giới vẫn có đủ bàn đào linh khí tạo điều kiện cho hắn tu luyện. Lần này quá trình tu luyện của hắn kéo dài, và chỉ trong chớp mắt đã trôi qua 10 vạn năm. Trong suốt 10 vạn năm này, hắn không ngừng lĩnh ngộ, thăm dò và tu luyện, tạo ra dòng sông thời gian dài đằng đẵng trong thế giới đế giới của mình. Thời gian sông dài xuất hiện, khiến cho tốc độ chảy của thời gian trong đế giới Ngô Dục tăng lên gấp 10 lần. Nhờ vậy, theo thời gian trôi qua, sức chiến đấu của Ngô Dục càng ngày càng mạnh hơn, bởi vì số lượng thần tiên trong đế giới của hắn cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí tốc độ xuất hiện nhanh gấp 10 lần so với trước. Bình thường thần tiên có tuổi thọ rất lâu, dù không thành đế tiên, những thần tiên đầu tiên trong đế giới Ngô Dục vẫn có thể sống rất lâu. Hơn nữa, cho dù họ chết đi, cũng có thể tiến vào luân hồi tiếp tục tồn tại không ngừng. Đồng thời còn có rất nhiều người phàm tu thành thần tiên. Số lượng thần tiên trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục ngày càng tăng, khiến thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ rõ ràng. Quan trọng hơn cả là, Với sự xuất hiện của thời gian sông dài trong đế giới thôn thiên, cuối cùng hắn được xem như đã bước vào vĩnh sinh đế tiên đệ lục trọng cảnh giới. Trong 10 vạn năm ở đây, hắn đã thôn vệ hoàn toàn mấy trăm xác đế yêu, đồng thời phối hợp sử dụng linh khí trong đế giới, nhờ vậy mới có thể đạt được đột phá này. Điều đó làm cho sức chiến đấu của hắn lại tăng lên mạnh mẽ. Lúc này nếu hắn phải đối đầu với Dương Tiễn và Na Tra ở tầng thứ kia, chỉ cần không sử dụng thủ đoạn thiêu đốt, hắn có thể dễ dàng ứng phó, thực lực để đánh bại đối thủ cũng theo đó mà gia tăng. Thậm chí, hắn gần như có thể ngang hàng với toàn bộ thiên đình, thậm chí so sánh được với nhiều thế lực viễn cổ. Dĩ nhiên về các đỉnh cấp đế tiên trong thiên đình, Mộ Dục vẫn chưa rõ hết thực lực của họ, nhưng theo cảm nhận của hắn, số đế tiên có thể trở thành đối thủ của hắn trong toàn bộ thiên đình không còn nhiều. Điều này hoàn toàn nhờ vào năng lực thôn phệ. Nếu không có năng lực thôn phệ cự thú, Mộ Dục không thể nào trong thời gian ngắn 10 vạn năm xây dựng nên thời gian sông dài như vậy. Trong khoảng thời gian này, Nam Sơn Vọng Nguyệt thường xuyên quay về cách một khoảng thời gian, nhưng gần như không mang theo tin tức gì. Tuy nhiên, qua thời gian dài, Mộ Dục có thể khẳng định một điểm, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn không thể tìm ra chỗ trốn trong yêu thần giới của mình. Nói như vậy, rất có thể Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã mất trí nhớ về việc hủy diệt yêu thần giới. Nhưng nếu hắn mất trí nhớ, sao vừa muốn phong ta làm Tề Thiên Đại Thánh, lại còn ban Thánh Tề Thiên cho ta? Mộ Dục vẫn luôn cảm thấy hành động lần này của Ngọc Hoàng Đại Đế có nguyên do nhất định, chắc chắn là đang giấu đi một vật gì đó. Đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn chưa thể nhìn thấu hết mọi chuyện. 10 vạn năm trôi qua, Mộ Dục không ngừng duy trì niệm tụng yểm đảo tiên văn trên thân phân thần, giữ cho thôn thiên ma tổ trong trạng thái hỗn loạn, khiến ý thức rời vào muôn vàn huyễn tượng, hoàn toàn không thể trở về. Khoảng thời gian gần đây, Mộ Dục vẫn luôn trăn trở tìm cách hóa giải trạng thái kỳ quái của nàng. Đáng tiếc, dù suy nghĩ trăm phương ngàn kế, hắn vẫn không thể tìm ra được biện pháp khả thi nào. Hắn thậm chí còn thử lần theo những mảnh ký ức mơ hồ thu được từ việc thôn vệ thần tiên, thánh Phật hay đế yêu, mong có thể tìm ra manh mối nào tương tự. Thế nhưng, tất cả đều vô ích, khiến hắn dần rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên từ thiên đình quay về, thân sắc vô cùng phấn khởi, mang theo một tin tức tốt lành cho Mộ Dục. Lão Mộ, bản sói ca sau 10 vạn năm lang bạt, rốt cuộc đã tìm được một tin tức từ thiên đình, có lẽ có thể giúp Minh Lang tiểu tỷ thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa xuất hiện đã cười rạng rỡ. À, là tin tức gì vậy? Mộ Dục hỏi lại. Tiếng nói hào sảng của Nam Sơn Vọng Nguyệt vang vọng đến mức Lạc Tần và Dạ Hề Hề cũng lập tức đi ra xem. Dù đã qua 10 vạn năm, hai nàng nhờ truyền thừa của Mộ Dục mà tu vi tăng vọt, thế nhưng với tình cảnh của Minh Lang vẫn hoàn toàn bó tay. Nam Sơn Vọng Nguyệt không hề giấu giếm, dứt khoát nói thẳng: ta nghe được tin về một người danh xưng là Quan Âm Bồ Tát, vị này có thể là hy vọng giúp chúng ta một tay. Hắn liền đem toàn bộ thông tin thu thập được kể lại. Vị Quan Âm Bồ Tát này không trú tại thiên đình mà ở một giới riêng biệt có tên Nam Hải giới, một vị tiên nhân cổ xưa và thần bí đến tột cùng, thực lực sánh ngang với Ngọc Hoàng Đại Đế. Nghe đồn ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể sánh bằng về mặt huyền bí và cường ngại, thậm chí Vương Mẫu Nương Nương cũng không phải đối thủ của nàng. Tuy nhiên, việc nhờ cậy nàng không phải vì tu vi cao cường, mà là bởi Quan Âm Bồ Tát sở hữu một món nguyên thần khí cổ xưa, Tịnh Bình. Bên trong Tịnh Bình ấy có Dương Trì Ngọc Lộ, là thánh vật có thể thanh tẩy mọi tà khí, âm tà, tà hồn, được xưng tụng là chí bảo đối trị tà ác. Từng có một vị đế ma thi triển đạo tâm chủng ma đại pháp, xâm nhập vào tâm hồn của một đế tiên chi tử. Vị tiên tử ấy cầu đến Quan Âm Bồ Tát, chỉ xin một giọt Dương Trì Ngọc Lộ. Kết quả, tà hồn bị tiêu diệt trong chớp mắt, linh hồn được hoàn toàn thanh tịnh. Còn có lời đồn rằng Quan Âm Bồ Tát trên thân vô cùng to lớn, sở hữu hơn 1000 cánh tay, địa vị trong hàng chư thiên đỉnh cấp, hầu như không có việc gì nàng không thể làm. Chỉ là vài trăm vạn năm gần đây nàng chưa từng xuất hiện, khiến người đời gần như quên lã. Chỉ trong điển tịch cổ xưa hoặc trí nhớ của vài vị đế tiên lâu đời mới có đôi chút ghi chép về nàng. Việc Nam Sơn Vọng Nguyệt lần này tra được những tư liệu ấy từ thiên đình đã là một kỳ tích. Thế nhưng đến nay vẫn không ai dám chắc Quan Âm Bồ Tát còn tồn tại trên thế gian hay không. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhìn Ngô Dục nghiêm túc nói: lão Ngô, người có biết điều quan trọng nhất là gì không? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói đến đây liền trở nên vô cùng hưng phấn. Điều quan trọng là vị Quan Âm Bồ Tát này thậm chí không chịu sự quản lý của Ngọc Hoàng Đại Đế, không thuộc về thiên đình, vì vậy quy luật thiên đình đối với nàng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể quản được nàng sao. Ngô Dục nghe xong những lời này cảm thấy vị Quan Âm Bồ Tát này quả thực là một tồn tại vô cùng lợi hại. Thậm chí Nam Sơn Vọng Nguyệt còn nói trong các điển tịch có lời đồn rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khi gặp vị Quan Âm Bồ Tát này đều phải thể hiện thái độ cực kỳ cung kính. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Hơn nữa, Từ những gì Nam Sơn Vọng Nguyệt mô tả về thân hình cực kỳ to lớn của nàng, với hơn 1.000 cánh tay, thậm chí có cả phàm nhân sống trên thân thể của nàng, nghe qua có vẻ rất giống với những thánh Phật mà hắn từng gặp trong thiên Phật tiên vực. Những thánh Phật đó đều có thân thể khổng lồ và trên thân thể ấy, vô số phàm nhân đang sinh sống. Cho dù thế nào, đây cũng là một con đường khả dĩ. Nam Sơn Vọng Nguyệt giang tay ra nói, dù sao, toàn bộ thiên đình tìm kiếm khắp nơi, thì có lẽ vị Quan Âm Bồ Tát này sẽ có thể giải quyết được vấn đề của Minh Lang hiện giờ. Hơn nữa, nếu nói về thôn Thiên Ma Tổ, có lẽ nàng ấy thuộc về loại âm tà chi vật. Vị Quan Âm Bồ Tát này, với Ngọc Lộ Dương Chi, đã xuất hiện trong nhiều điển tịch. Hiệu quả của nàng chắc chắn rất tuyệt vời, tuy chỉ là một vài tin đồn giải rác, nhưng độ tin cậy của chúng là không thấp. Nam Sơn Vọng Nguyệt cuối cùng kết luận, Ngô Dục liền gật đầu, nếu vậy, dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mang Minh Lang đi tìm vị Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải Giới. Nếu chúng ta có thể gặp được nàng và nàng sẵn lòng giúp đỡ, thì quả là điều tốt nhất. Đối với Minh Lang mà nói, đây là phương pháp duy nhất có thể thực hiện, không cần chuẩn bị gì thêm. Ngô Dục lập tức dẫn Minh Lang đi, quyết định lên đường. Vào lúc 12 giờ đêm, Thánh Long Đồ Đàng sẽ có 4 chương mới. Nhớ đón đọc, tối nay, Thôn Thiên Ký có thể cũng sẽ ra mắt thêm. Nam Sơn Vọng Nguyệt không những nghe được tin tức về Quan Âm Bồ Tát, mà còn nắm được vị trí của Nam Hải Giới. Đại môn Nam Hải Giới tọa lạc tại đệ nhất trọng thiên, là tầng thấp nhất trong các thiên cung. Tuy nhiên, trong đệ nhất trọng thiên này có một vùng mà thần tiên bình thường không thể đến, gọi là Nam Hải Vực. Xung quanh Nam Hải Vực được bao phủ bởi vô số kỷ nguyên thần trận. Những kỷ nguyên thần trận này hợp thành một mảnh sát vực rộng lớn vô cùng. Khi có người xâm nhập sẽ lập tức phát động tấn công, xoay vạn và giết chết kẻ đột nhập. Các loại kỷ nguyên thần trận rất đa dạng và phức tạp, khó phá giải đến mức chỉ có rất ít đế tiên có thể phá được một phần trong đó, còn việc phá giải toàn bộ kỷ nguyên thần trận thì xem như không thể, dường như cả thiên đình cũng không làm được. Tuy nhiên, khi đến Nam Hải Vực, Ngô Dục đột nhiên phát hiện phần lớn các kỷ nguyên thần trận ở đây, hắn đều có thể phá giải. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn đã từng nghiên cứu rất nhiều loại kỷ nguyên thần trận khi ở Vĩnh Sinh Đế Mộ, dựa vào thanh đồng tiểu cầu, trong đó có nhiều loại cực kỳ cổ xưa mà hắn cũng đã có khả năng giải trừ. Nhiều kỷ nguyên thần trận quanh Nam Hải Vực cũng đã được Ngô Dục nghiên cứu và phá giải trước đó. Dù vậy, Ngô Dục không nghĩ lung tung về sự trùng hợp giữa Vĩnh Sinh Đế Mộ và Nam Hải Vực, bởi vì nhiều đế tiên đều có thể bố trí kỷ nguyên thần trận, ví dụ như Phong Bạo Ngân Nhận Cầu, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng biết rõ, nên không thể suy đoán Nam Hải Vực xuất hiện kỷ nguyên thần trận là vì có liên quan đến Vĩnh Sinh Đế Mộ. Ngô Dục không phân tâm, tiến vào đệ nhất trọng thiên rồi âm thầm di chuyển đến gần Nam Hải Vực, bắt đầu phá giải các kỷ nguyên thần trận. Muốn bước vào Nam Hải Giới, trước tiên phải phá giải hết các trận pháp này. Quan Âm Bồ Tát đã lâu không xuất hiện, Ngô Dục cũng không chắc phá giải xong kỷ nguyên thần trận có thể tìm thấy người hay không. Hắn giả dạng thành một vị thần tiên bình thường, phiêu bạt quanh Nam Hải Vực, dù có nhiều thần tiên nhìn thấy, nhưng không ai nghi ngờ hắn. Sau 3.000 năm, cuối cùng Ngô Dục phá giải hết toàn bộ kỷ nguyên thần trận tại Nam Hải Vực, mở thông đại môn Nam Hải Giới. Ngay lúc đó, một luồng bạch quang mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn. Tuy nhiên sau khi phá giải hết các kỷ nguyên thần trận, chúng lại lần nữa xuất hiện, khiến việc rời đi không hề dễ dàng. Vì vậy, giờ đây Ngô Dục chỉ có thể kiên quyết tiến lên mà thôi. Cái vòng bạch quang này chắc chắn là cửa lớn của Nam Hải Giới. Ngô Dục chỉ có thể suy đoán như vậy, mang theo Minh Lang Liên Hoa Thánh Thể. Hắn đã đến được đây, tự nhiên không thể quay đầu rút lui nữa. Hắn bước chân vào trong khoảng không mơ hồ giữa vòng bạch quang, rồi nhận ra nơi này không hẳn là Nam Hải Giới, mà chỉ là một không gian đặc biệt. Tại đây, xuất hiện ngay trước mắt hắn là hai hài đồng có bộ dạng đế tiên. Nhưng hai gã đế tiên này trông kỳ lạ, đều là hài đồng, một đôi kim đồng ngọc nữ, một đứa thân thể hoàng kim, đứa kia thân thể bạch ngọc. Thật khó tưởng tượng được một đôi hài đồng như vậy lại là đỉnh cấp đế tiên, thậm chí đã vượt qua rất nhiều đế tiên trong thiên đình. Đôi kim đồng ngọc nữ này có vẻ tò mò với Ngô Dục, hỏi hắn vì sao đến đây. Ngô Dục liền nhanh chóng kể lại về Minh Lang Liên Hoa Thánh Thể, chuyện Thôn Thiên Ma Tổ linh hồn, rồi cuối cùng nói, ta muốn cầu kiến Quan Âm Bồ Tát, không biết Bồ Tát có thể giúp tịnh hóa linh hồn Thôn Thiên Ma Tổ kia được chăng? Đôi kim đồng ngọc nữ gật đầu nhẹ, như thể hiểu được điều gì cao thượng vô cùng, rồi riêng mình gật đầu, Bồ Tát đồng ý, ngươi theo ta đi. Hai đứa hài đồng cùng nhau hành động, dẫn Ngô Dục và Minh Lang xuyên qua một cánh cửa đại môn mà mắt thường không thể thấy. Đó mới là đại môn thật sự của Nam Hải Giới. Nếu không có đôi kim đồng ngọc nữ dẫn đường, Ngô Dục dù có dạo chơi hàng trăm vạn năm cũng khó mà phát hiện được cánh đại môn đó. Qua cửa đại môn, Ngô Dục đến một thế giới toàn xương trắng. Vừa ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đồ sộ. Một pho tượng Phật cực kỳ to lớn giữa thế giới xương trắng này. Pho tượng Phật màu trắng ấy lớn đến mức so với huyền trang Phật giới trong thiên Phật tiên vực còn lớn gấp 3 lần. Dĩ nhiên, huyền trang có 9 pho Phật kim sắc vô thượng trí cao, nên không thể chỉ nhìn kích thước để phân đoán thực lực bên nào mạnh hơn bên nào. Dù sao đi nữa, Ngô Dục cuối cùng cũng đã đến Nam Hải giới. Nhìn tôn màu trắng của Phật giới này, hắn nhận thấy quanh pho tượng Phật to lớn tồn tại rất nhiều phàm nhân cùng những Phật thường đang sinh hoạt bình thường. Những Phật thường này khi tu luyện đều có thân thể màu trắng, khác hẳn với các thánh Phật trong thiên Phật tiên vực. Hơn nữa, cái Phật giới rộng lớn, trang nghiêm và tinh khiết này hoàn toàn phủ đầy màu trắng, mọi thứ đều toát lên sự hài hòa, thiện lương. Nhìn xung quanh, Ngô Dục cảm nhận được đây là một thế giới hoàn mỹ, không có tranh chấp, không có sự thô bạo, tất cả mọi thứ đều yên bình và hòa hợp. Mời vào, đôi kim đầu ngọc nữ chỉ tay về phía Phật giới màu trắng, ý bảo Ngô Dục tiến vào trong đó. Ngô Dục nhẹ gật đầu, phi thân tiến về phía trước, bước vào không gian Phật giới, hòa mình vào không gian thanh tịnh ấy. Chẳng bao lâu sau, một nữ tử trẻ tuổi dung mạo bình thường, mặc áo trắng, từ trong làn sương trắng chậm rãi xuất hiện và tiến đến trước mặt Ngô Dục. Nàng trông vô cùng thánh khiết, khí chất toát lên sự bình yên, nghiêm trang, khiến người ta cảm nhận được một sự tôn kính vô hình. Ngô Dục đoán chắc nàng chính là Quan Âm Bồ Tát, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn giữa nàng và các đế tiên trong thiên đình. Nàng mang đến cho người ta một cảm giác thần thánh, không thể diễn tả bằng lời. Khi nhìn nàng, Ngô Dục thậm chí có cảm giác muốn cúng bái. Vãn bối Ngô Dục, xin hỏi tiền bối, có phải là Quan Âm Bồ Tát không? Ngô Dục liền hành lễ, kính cẩn hỏi, đúng vậy. Nữ tử mỉm cười ôn hòa, trả lời. Ngô Dục, ngươi không cần phải đa lễ, nói cho ta nghe, hôm nay ngươi đến đây là vì chuyện gì? Nữ tử trẻ tuổi chính là Quan Âm Bồ Tát, dù gần trong gang tấc, nhưng nàng lại như một đám mây xa vời, khiến người ta có cảm giác gần mà như xa. Nụ cười của nàng ôn hòa và sự trang trọng trong ánh mắt khiến cho không khí xung quanh càng trở nên yên bình, thanh tịnh. Ngô Dục bèn dẫn Minh Lang ra, kể lại toàn bộ câu chuyện. Hắn kể về việc Minh Lang còn sót lại trong Như Ý Kim Cô Bổng, rồi về sau lại bị phong ấn cùng thôn Thiên Ma Tổ trong đó. Cuối cùng cả hai cùng sống lại trong thân thể liên hoa thánh thể của Thái Ất Chân Nhân. Mặc dù câu chuyện khá phức tạp, nhưng Ngô Dục vẫn cố gắng giải thích một cách dễ hiểu. Quan Âm Bồ Tát nghe xong, nhẹ nhàng nói, việc này ta có thể giúp ngươi, tuy nhiên, Ngô Dục, ngươi cũng cần đáp ứng một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Xin Bồ Tát chỉ giáo. Ngô Dục lập tức hỏi, đối với hắn, để Minh Lang có thể thực sự sống lại và loại bỏ hoàn toàn linh hồn thôn Thiên Ma Tổ trong cơ thể nàng, bất kể điều kiện gì, hắn đều có thể cân nhắc. Điều kiện là, ngươi cần đeo lên cái này, gọi là Kim Cô Kỷ Nguyên Thần Khí. Quan Âm Bồ Tát lấy ra một sợi dây màu vàng dùng để buộc tóc, đưa ra trước mặt Ngô Dục, trên khuôn mặt nàng lộ ra một nụ cười nhẹ. Kim Cô, Ngô Dục trước đây chưa từng nghe nói về thứ đồ vật này, cảm thấy có chút tò mò và nghi hoặc, liền hỏi, sau khi đeo lên Kim Cô này, ta sẽ phải như thế nào? Dù sao, đây là một kỷ nguyên thần khí, là vật quan trọng, Ngô Dục cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng mọi điều trước khi quyết định. Ngươi đeo cái kim cô này về sau, nếu làm sai chuyện, ta sẽ niệm tụng kim cô chú để khiển trách ngươi. Dĩ nhiên, nếu ngươi không làm điều gì sai trái, ta sẽ không trách ngươi. Quan Âm Bồ Tát chăm chú nói, kim cô chú. Ngô Dục nghe xong, hơi nhíu mày, cảm thấy thứ kim cô và kim cô chú này thật sự uy hiếp lớn đối với mình. Một khi đeo kim cô lên, rất có thể vận mệnh sinh tử của mình đều bị Quan Âm Bồ Tát nắm giữ. Phản ứng đầu tiên của Ngô Dục là muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Quan Âm Bồ Tát liền tiếp tục. Ta nghe nói người ăn trộm bàn đào của thiên đình, điều này cho thấy tính cách người có phần bất lương, cũng có thể đã mất kiểm soát. Dù sao đi nữa, một khi người mất kiểm soát, có thể làm hại chúng sinh. Huống hồ, thân thể người còn là thôn Thiên Ma Tổ của Diêm Phủ thế giới, ta cũng hiểu rõ mọi hành động của thôn Thiên Ma Tổ. Nếu một ngày nào đó người mất lý trí, làm chuyện sai trái, phá hoại vạn vật, ta sẽ dùng kim cô khống chế người. Ngô Dục, người nghĩ sao? Nói xong, Quan Âm Bồ Tát không hề nghi ngờ sẽ khiến Ngô Dục bị tâm lý chấn động. Hắn thật không ngờ, Quan Âm Bồ Tát thậm chí còn tận mắt nhìn thấy chuyện thôn Thiên Ma Tổ ở Diêm Phủ thế giới, rõ ràng nàng biết mình ăn trộm hết bàn đào thiên đình, hơn phân nửa là vì nguyên nhân thôn Thiên Cự Thú. Điều này khiến Ngô Dục còn đang do dự. Dù sao, giao tự do của mình cho một tồn tại cường đại vừa mới gặp, với hắn vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Hơn nữa, chuyện này không chỉ liên quan đến tự do, mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ có điều, Ngô Dục nhìn thoáng qua Minh Lang, biết rõ nàng đang rất bất ổn, nếu ngưng niệm tụng yểm đảo tiên văn, phần linh hồn của thôn Thiên Ma Tổ trong nàng sẽ hiện ra, khiến nàng thoát ra ngoài. Lúc này, thôn Thiên Ma Tổ chắc chắn đã biết được sự tồn tại truy hồn. Nếu để nàng chạy thoát, lần sau bắt lại sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, Quan Âm Bồ Tát thoạt nhìn thành khiết tinh khiết, chắc chắn không phải kẻ ác. Ngô Dục nghĩ tới những gì mình từng nghe, và thấy ở Nam Hải giới, ở đó, Quan Âm Bồ Tát hiện thân trong xương trắng mờ ảo, thân hình Phật giới màu trắng tinh khiết, toàn bộ Phật giới hài hòa, ổn định, trang nghiêm, tràn đầy cảm giác bình yên và tịnh tâm. Những điều đó làm Ngô Dục thêm phần tin tưởng Quan Âm Bồ Tát. Sự tin tưởng này hoàn toàn dựa trên việc quan sát toàn bộ Nam Hải giới, cũng không phải là không có cơ sở để tin tưởng. Cuối cùng, Ngô Dục nghiêm túc gật đầu đáp, tốt, kẻ hậu bối Ngô Dục nguyện đeo kim cô, để đổi lấy sự giúp đỡ của tiền bối trong việc xử lý rắc rối, tịnh hóa linh hồn của thôn thiên ma tổ kia. Ngay sau lời đáp này, Quan Âm Bồ Tát liền nở nụ cười tươi. Khi Ngô Dục đồng ý mang kim cô, Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nhẹ nhàng nói, cho người đeo lên cái kim cô này, tất cả đều vì chúng sinh, nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt chiếc buộc tóc màu vàng lên đầu Ngô Dục. Chiếc kim cô vừa vặn, khi đeo lên, Ngô Dục gần như không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, hắn phát hiện mình không thể nào tháo nó ra được. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực. Ban đầu, hắn còn nghĩ chỉ cần muốn tháo xuống là có cách làm được. Nhưng khi đeo lên, hắn mới nhận ra chiếc kim cô đã gắn chặt vào đầu mình. Nếu muốn cưỡng ép tháo nó ra, kể cả chặt đầu hắn cũng không thể làm được. Vừa mới đeo lên, Ngô Dục liền cảm thấy một sự bất an trong tâm trí. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng Quan Âm Bồ Tát không vội vàng áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối với hắn. Thoạt nhìn, nàng chỉ muốn đợi đến khi hắn mất đi lý trí, rồi mới niệm tụng kim cô chú để khống chế hành động của hắn. Ngay sau đó, Quan Âm Bồ Tát không lãng phí thời gian nữa, nàng lấy ra một kỷ nguyên thần khí khác, đó là tịnh bình. Nàng dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào. Từ trong tịnh bình, vài giọt dương chi ngọc lộ chảy ra, những giọt ngọc lộ này nhanh chóng rơi xuống liên hoa thánh thể của Minh Lan, rồi chuyển thành linh khí tinh khiết thẩm thấu vào cơ thể nàng. Ban đầu, thôn thiên ma tổ không có phản ứng gì, nhưng sau đó, khi dương chi ngọc lộ tiếp tục thẩm thấu vào cơ thể Minh Lan, cuối cùng chúng cũng chạm đến linh hồn ẩn sâu bên trong thôn thiên ma tổ. Lực lượng tịnh hóa của dương chi ngọc lộ đã mang lại cho linh hồn thôn thiên ma tổ nỗi thống khổ vô cùng. A, liên hoa thánh thể lập tức biến đổi, tóc nàng trở nên trắng, đôi mắt đỏ như máu biến thành màu huyết sắc, sắc mặt nàng tái nhợt như quái vật, toàn thân nàng phát ra một làn khói trắng đặc biệt. Đó chính là linh hồn của thôn thiên ma tổ đang dần dần bị tịnh hóa. Không, không, thôn thiên ma tổ cảm nhận được lực lượng tịnh hóa từ dương chi ngọc lộ, và cả linh hồn nàng rơi vào một sự sợ hãi cực độ. Nàng cảm thấy như mình đang bị tiêu diệt hoàn toàn, điều này khiến nàng vô cùng bất mãn và giận dữ. Đôi mắt huyết hồng của nàng dần mất đi sắc đỏ, trở nên trắng bệch. Ánh mắt vẫn chăm chú vào Ngô Dục trước mặt, miệng nàng mở ra như muốn nói điều gì. Nhưng khi dương chi ngọc lộ tiếp tục tịnh hóa, khói trắng bốc lên từ toàn thân nàng, chính là linh hồn của thôn thiên ma tổ đang bị tịnh hóa hoàn toàn. Chẳng mất nhiều thời gian, tiếng kêu thảm thiết của thôn thiên ma tổ dần nhỏ lại rồi yếu ớt hẳn, rõ ràng sức lực đang suy giảm đến kiệt quệ. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục có chút xúc động, kinh hồn bạt vía, lo sợ Quan Âm Bồ Tát tịnh hóa thôn thiên ma tổ sẽ thất bại. Nhưng khi nhìn thấy liên hoa thánh thể của Minh Lang, tóc trắng và huyết mâu dần hồi phục thành tóc đen và mắt đen bình thường, lòng Ngô Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng rồi nhìn về phía Ngô Dục với vẻ hân hoan, khiến hắn hiểu rằng bây giờ đây, Minh Lang đã hoàn toàn phục hồi. Tại nơi liên hoa thánh thể này, không hề có dấu vết nào của thôn thiên ma tổ tồn tại, tất cả đều đã bị Quan Âm Bồ Tát dùng dương chi ngọc tẩy sạch. Ngô Dục, Minh Lang từ từ hồi phục thần trí, nhìn Ngô Dục rồi mỉm cười dù còn yếu ớt. Là ta, Minh Lang, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Dục có chút phấn khởi, cảm giác này không khác mấy so với khi Thái Ất chân nhân hồi sinh nàng trước đây. Hơn nữa, lần này cảm giác phấn khích càng mãnh liệt hơn, bởi hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí còn mang trên đầu kim cố. Cũng không tệ, chỉ là vẫn còn chút yếu. Minh Lang nhìn thoáng qua Ngô Dục rồi phát hiện kim cố trên đầu hắn, không khỏi hỏi, người đội trên đầu là thứ gì vậy? Nhìn thật kỳ quặc, Ngô Dục không ngờ nàng lại chú ý đến kim cố trên đầu mình. Hắn không giải thích rõ ràng được, chỉ đơn giản đáp, đây là Quan Âm Bồ Tát ban cho ta, một thần khí của kỷ nguyên. Sau này nếu ta không thể tự chủ, Quan Âm Bồ Tát có thể niệm tụng kim cô chú để khống chế hành vi của ta, tránh ta gây hại cho người khác. Đúng vậy, đó chính là Quan Âm Bồ Tát, chính nàng đã tịnh hóa hoàn toàn linh hồn ngươi trong thôn thiên ma tổ. Nếu không thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị thôn thiên ma tổ dung hợp mất. Ngô Dục giải thích đôi chút về Quan Âm Bồ Tát, Minh Lang gật nhẹ, nàng đại khái hiểu rõ tình hình. Chắc chắn Ngô Dục vì muốn cứu sống nàng mà cam tâm tình nguyện mang trên đầu thứ kim cố trông có vẻ ngốc nghếch đó, điều này khiến nàng rất cảm động. Ngay từ lúc ban đầu khi hồi sinh cho nàng, Ngô Dục thậm chí còn nguyện ý giao ra như ý kim cô bổng, bây giờ lại tự do giao ra kim cô kia. Minh Lang cảm thấy mình có phần vô dụng, tuy nhiên hiện tại đã được sống lại, nàng quyết tâm phải cố gắng hết sức bên cạnh Ngô Dục giúp đỡ hắn. chỉ là hiện nàng còn yếu, không thể giúp được Ngô Dục nhiều. Huống chi nàng lúc bị Ngô Dục dùng truy hồn dẫn bắt, đang ở giai đoạn chạy nước rút của đế tiên cảnh giới, lại bị yểm đảo thuật khống chế thời gian, căn bản không có thời gian tu luyện, nên hiện tại nàng vẫn chưa đạt đến đế tiên. Với thực lực đế tiên của Ngô Dục bây giờ, nếu nàng chưa đạt được đế tiên thì rất khó để giúp nàng vượt qua khó khăn này. Quan Âm Bồ Tát, nếu Minh Lang đã khôi phục, xin để tiểu nhân trước đưa nàng trở về. Ngô Dục cung kính nói với Quan Âm Bồ Tát. Lúc này hắn vẫn có phần lo lắng, vì trên đầu hắn vẫn mang kim cô. Dù hắn đoán Quan Âm Bồ Tát không có ác ý với mình, nhưng nếu có chút chuyện xảy ra thì coi như vạn kiếp bất phục. May thay, Quan Âm Bồ Tát rõ ràng không có ý nghĩ gì xấu với hắn, mọi điều nàng nói trước đây đều là thật lòng. Khi Ngô Dục cáo từ, Quan Âm Bồ Tát gật đầu nói, đi đi. Ngô Dục liền để Minh Lang tiến nhập thôn thiên đế giới của mình, tạm dừng ở thiên giới để tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá lên đế tiên. Sau đó, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Hắn không để ý là khi Quan Âm Bồ Tát nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong đôi mắt thanh tịnh thoảng hiện vẻ phức tạp, đó là ánh mắt chứa đầy hy vọng, như đang mong chờ Ngô Dục, nhưng đồng thời cũng có chút lo âu. Vì nàng lo lắng điều gì thì không ai hay biết. Ngô Dục đưa Minh Lang vào thôn thiên đế giới rồi rời khỏi thế giới Phật giới rộng lớn của Quan Âm Bồ Tát. Tiếp theo, hắn tất nhiên chỉ có thể trở về yêu thần giới, tiếp tục tu luyện tại Vịnh Sinh Đế Mộ. Nhưng khi hắn vừa trở về Nam Hải Vực, chuẩn bị rời đi, thì Quan Âm Bồ Tát cử hai vị đồng tử, trong đó có Thiện Tài đồng tử, tức người tên Kim Đồng, đến trước mặt hắn, nhắc nhở, bên ngoài đã bị thiên đình đế tiên bao vây, các hạ muốn rời đi, e rằng không dễ dàng như vậy. Lời này khiến Ngô Dục thoáng biến sắc, hắn không ngờ chỉ trong chốc lát, tung tích của mình đã bị tiết lộ hoàn toàn. Ngô Dục hỏi Thiện Tài đồng tử có biết ai đã tiết lộ hành tung của hắn không, nhưng Kim Đồng chỉ lắc đầu, không rõ tình hình. Tuy nhiên, y nhắc nhở Ngô Dục rằng bên ngoài có không ít cường giả đế tiên đã vây kín nơi này, trong đó có không ít người có thực lực ngang Dương Tiễn, những người có cấp bậc như Dương Tiễn ta cũng không sợ. Ngô Dục cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục cùng Thiện Tài đồng tử đi về phía Nam Hải Vực. Hồi còn ở Vĩnh Sinh Đế Tiên đệ ngũ trọng, hắn đã có thể đánh bại Dương Tiễn và Na Tra khi hai người hợp sức. Bây giờ sau 10 vạn năm tu luyện, hắn đã đạt đến đệ lục trọng của Vĩnh Sinh Đế Tiên, thực lực tăng cường rất nhiều, vì vậy gặp lại Dương Tiễn hay Na Tra hắn cũng không hề lo sợ. Khi Ngô Dục chuẩn bị rời khỏi Nam Hải Vực, Thiện Tài đồng tử không thể theo kịp, chỉ tiễn hắn ra ngoài. Sau đó Ngô Dục nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng đang vây kín khắp thiên địa. Những thiên binh thiên tướng này đều là Vĩnh Sinh Đế Tiên, tuy cảnh giới không cao lắm nhưng số lượng đông đảo, và nếu họ kết hợp lại để thi triển tiên trận, sức mạnh rất đáng sợ. Đặc biệt là trong số các thiên binh có rất nhiều đế tiên mà Ngô Dục nhận ra, trong đó có Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra và Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Ngoài họ còn có Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, cùng với những đế tiên cấp bậc tương tự, tất cả đều đang đứng ngoài và nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Không chỉ có thế, bốn vị thiên vương ở Nam Thiên Môn cũng có mặt, Lôi Công Điện Mẫu đứng bên cạnh, tỏa ra một uy thế vô cùng. 36 thiên tướng xung quanh cũng không ngừng trợn mắt nhìn Ngô Dục, thậm chí còn có Hoang Cổ Cự Linh Thần, Đông Phương Thái Bạch Kim Đức Chân Quân cùng các đế tiên khác, họ cũng đứng cạnh bốn thiên vương, đối xử lạnh nhạt với Ngô Dục. Trong mắt những đế tiên này, Ngô Dục chính là kẻ phạm phải tội ác tày trời, không chỉ ăn trộm bàn đào viên mà còn ăn trộm rồi bỏ trốn, thậm chí trên đường còn chiến đấu với Dương Tiễn và Na Tra, đánh bại họ, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy quyền của thiên đình. Vì thế trong mắt các đế tiên, Ngô Dục là một kẻ đại nghịch bất đạo, không thể nào được tha thứ. Ngô Dục, một tiếng quát to vang lên khắp trời, từ tất cả các đế tiên gần như muốn làm vỡ tay Ngô Dục. Họ nhìn hắn không chút khoan nhượng, không giữ lại gì. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, người đứng đầu Sùng Ân Thiên Giới, vốn từng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong mắt Ngô Dục, thế nhưng lần này ông ta lại mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm, nghiêm giọng tuyên bố với Ngô Dục, Ngô Dục, ngươi chẳng những lén ăn bàn đào, phạm phải đại tội, lại còn bỏ trốn để trốn tránh truy cứu, tội lỗi chồng chất. Nếu không lập tức tự thú, cùng chúng ta đến gặp Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương để chân thành nhận tội, thì kết cục của ngươi chỉ có một, chết. Không sai. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, kẻ từng bị Ngô Dục đánh bại, nay mất hết thể diện, thấy bao nhiêu đế tiên tụ hội thì càng không cam lòng. Hắn hử lại, nói, Ngọc Hoàng Đại Đế chưa tự mình đuổi bắt ngươi, là còn cho ngươi một cơ hội để cải tà quy chính. Ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta lên thiên đình, chính miệng nhận tội. Những lời lẽ từ miệng đám đế tiên này, Ngô Dục hoàn toàn không để vào mắt, chỉ dựa vào những kẻ này, không ai có thể khiến hắn e ngại. Ngay cả Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cũng chỉ ngang hàng với Dương Tiễn và Na Tra, mà cấp bậc như thế, trước kia hắn còn có thể đánh bại, huống chi nay thực lực hắn đã tăng vọt, lại càng không sợ chút nào. Hắn thậm chí nghĩ, nếu bản thân thật sự muốn rời đi, thì đám đế tiên này làm gì có ai đủ khả năng giữ hắn lại. Chỉ cần giữ vững cảnh giác có, Cân Đầu Vân, thần thông bên mình, đối phương căn bản không có lấy một cơ hội bắt được hắn. Hắn muốn đi lúc nào, liền có thể đi ngay lúc đó. Vừa mới đây, Ngô Dục đã thanh tẩy sạch linh hồn thôn thiên ma tổ trong cơ thể Minh Lang, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này, nên đã chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Nhị Lang Thần Dương Tiễn lại lạnh lùng thốt ra một câu, tỷ tỷ của ngươi, Ngô Ưu, hiện tại đang bị giam trong thiên ngục, chịu đủ khổ hình. Nếu ngươi không chịu thúc thủ chịu trói, theo chúng ta lên thiên đình diện kiến Ngọc Đế, thì tỷ tỷ ngươi sẽ vĩnh viễn không được tha, mãi mãi bị hành hạ. Lời nói ấy như một tiếng sấm đánh thẳng vào đầu Ngô Dục, khiến hắn sững sờ, gần như không dám tin. Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy mà thật sự lại ra tay với tỷ tỷ của hắn sao? Phải biết rằng, tỷ tỷ hắn, Ngô Ưu, tại thiên đình chỉ là một tiểu thần tiên bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Trong toàn bộ thiên đình, những thần tiên như Ngô Ưu có thể lấy hàng ức vạn mà tính, mỗi khắc đều có người chết đi, mỗi khắc lại có người mới sinh ra. Đối với đế tiên mà nói, những tiểu thần tiên ấy chẳng khác nào phàm nhân, là tồn tại bé nhỏ không đáng để vào mắt. Dù là ai, chỉ cần chưa bước chân vào hàng ngũ đế tiên, thì vĩnh viễn không thể lọt vào pháp nhãn của các đại nhân vật nơi thiên đình. Dù là Dương Tiễn chi tử Dương Tường hay Lý Tịnh, cháu của Lý Thiên Cơ, bọn họ chưa đạt tới cấp bậc đế tiên, cho dù có chuẩn bị kỹ càng, thì trước những đế tiên thật sự vẫn hoàn toàn không thể nói được lời nào. Huống chi đây còn là nhân vật như Ngọc Hoàng Đại Đế. Thế nhưng chính Ngọc Hoàng Đại Đế, đế tiên cao nhất của thiên đình, người nắm giữ toàn bộ thiên đình, lại có cách hành xử nhỏ nhen đến mức đối với một thần tiên bình thường cũng ra tay tàn nhẫn, còn đem người đó nhốt vào thiên ngục tra tấn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ngô Dục. Phải nói rằng đây là một sai lầm lớn của Ngô Dục, nhưng thực tế, hắn cũng không bao giờ nghĩ Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ làm chuyện như vậy. Nếu sự việc này truyền ra, trong phạm vi toàn thiên đình, danh tiếng của Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Phải biết rằng cho đến giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là chúa tể cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, chẳng ai có thể ngăn cản. Nhưng lần nào hắn cũng muốn bắt Ngô Dục mà không được, còn phải dùng cách bắt một thần tiên bình thường như tỷ tỷ Ngô Ưu để ép Ngô Dục tự thú. Điều này gần như chứng minh, nếu không phải vì hèn hạ, Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí không thể bắt được Ngô Dục. Điều đó thật khó để lý giải và cũng sẽ gây tổn hại lớn đến thanh danh của Ngọc Hoàng Đại Đế. Hóa ra trong thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có người mà không thể bắt được. Dù sao đi nữa, dù là Ngô Dục có sai sót hay Ngọc Hoàng Đại Đế hèn hạ, tình hình hiện tại đã rõ ràng như vậy, Ngô Dục không thể không thận trọng suy nghĩ cách đối phó. Nếu bọn họ bắt được tỷ tỷ, ta sẽ không thể không theo chân họ lên thiên đình. Ngô Dục trong lòng vô cùng tỉnh táo, bắt đầu tính toán. Nhưng nếu thật sự đi theo bọn đế tiên này lên gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, chắc chắn chỉ có một con đường chết, thậm chí còn có thể chịu sự khiển trách không thể tưởng tượng nổi, nguy cơ tử vong cao hơn mọi trường hợp khác. Loại tình huống này Ngô Dục đương nhiên không muốn gặp phải. Đã thế, nơi này có quá nhiều thần tiên trọng yếu như vậy, không bằng bắt hết bọn họ làm con tin, đổi lại tỷ tỷ Ngô Ưu. Ngô Dục nhìn quanh bốn phía, thấy toàn là những đế tiên cường đại, mỗi người đều giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong thiên đình. Thiếu một người trong số họ cũng đủ gây ra biến động lớn cho cả thiên đình. Trong hoàn cảnh này, trong lòng Ngô Dục bỗng nảy ra ý tưởng điên cuồng. Hắn muốn bắt tất cả những đế tiên này. Trong mắt của tất cả mọi người, Ngô Dục lúc này trông như điên cuồng. Tuy nhiên, trong cơn điên cuồng đó lại ẩn chứa một sự tỉnh táo và lý trí tuyệt đối. Hắn rất rõ ràng rằng phương pháp duy nhất để giải quyết tình hình hiện tại chính là bắt những đế tiên này, rồi ép Ngọc Hoàng Đại Đế phải trao đổi tỷ tỷ của mình, Ngô Ưu. Vì vậy, hắn quyết tâm làm tất cả những việc điên cuồng để đạt được mục tiêu. Muốn bắt ta, vậy thì đến đây đi. Ai chạy, kẻ đó mới là tôn tử. Ngô Dục hừ lạnh một tiếng, trong mắt ẩn chứa một cơn phẫn nộ khó kìm nén. Trên kia, khi Ngô Dục nói những lời này, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và những người khác đều cười nhạt một tiếng. Bọn họ tạm thời không ra tay, mà chỉ ra lệnh cho vô số thiên binh thiên tướng bao vây Ngô Dục, tấn công về phía hắn. Những thiên binh thiên tướng này đông đảo vô kể, khoảng chừng lên tới 10 vạn người, mỗi một người đều là đế tiên. Mặc dù đa số chỉ là đế tiên đệ nhất trọng, nhưng khi hợp lại, sức mạnh của chúng tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí, những như Tứ Đại Thiên Vương hay Hoang Cổ Cự Linh Thần, bọn họ cũng không thể ngăn cản được cuộc vây công này. Một khi những thiên binh thiên tướng này hợp lực tấn công, chỉ trong chốc lát sẽ có thể hoàn toàn bao vây và chặn đứng bất kỳ ai. Dù cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn hay Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh có mạnh mẽ đến đâu, đối diện với 10 vạn thiên binh thiên tướng, họ cũng chỉ có thể lùi lại mà không thể phản kháng. Trong mắt bọn họ, việc bắt Ngô Dục hoàn toàn không cần phải ra tay trực tiếp, chỉ cần để cho những thiên binh thiên tướng này làm việc là được. Mỗi một thiên binh đều đạt đến đế tiên đệ nhất trọng, còn mỗi thiên tướng ít nhất là đế tiên đệ nhị trọng, thậm chí có thể có cả những thiên tướng đế tiên đệ tam trọng, từng người đều sở hữu sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. 10 vạn thiên binh thiên tướng tụ tập lại, nếu thi triển tiên trận, sẽ có thể tạo ra một sức mạnh vượt xa năng lực cá nhân của từng người. Giờ phút này, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt lao về phía Ngô Dục, cả bầu trời đầy những luồng tiên linh khí, cuồn cuộn như sóng biển mãnh liệt. Lực lượng này hội tụ lại, mạnh mẽ tới mức có thể bao phủ toàn bộ Nhị Lang Thần Dương Tiễn, dù hắn là một đế tiên cấp cao cũng không thể nào thoát khỏi. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là sức mạnh mạnh nhất mà 10 vạn thiên binh thiên tướng có thể phát huy. Những thiên binh thiên tướng với các cấp độ đế tiên khác nhau đang vây kín Ngô Dục, bao phủ hắn từ mọi hướng. Ngô Dục, tay nắm như ý kim cô bổng, đôi mắt lóe lên ánh sáng kim sắc, đứng vững trong hư không, bình tĩnh đối diện với đợt tấn công dữ dội từ khắp nơi. Giết! Hắn gầm lên giận dữ, và ngay lập tức từ toàn thân hắn, vô số sợi lông tỏa ra, hướng về phía những thiên binh thiên tướng đang vây quanh. Mỗi một sợi lông này đều hóa thành một pháp ngoại phân thân, giống như bản thân Ngô Dục. Đây là một thần thông cực kỳ mạnh mẽ mà Ngô Dục đã tu luyện đến mức đạt tới cảnh giới siêu phàm. Gần đây, hắn đã đột phá đến vĩnh sinh đế tiên đệ lục trọng, trong cơ thể sức mạnh đế giới tiên lực của hắn bành trướng tăng vọt. Hắn có thể biến hóa ra pháp ngoại phân thân, số lượng đã vượt qua 5 triệu, thậm chí gần đạt đến 10 triệu. Tại khoảnh khắc này, gần 10 triệu pháp ngoại phân thân của hắn, hầu như từng cái đều phát huy được sức mạnh mạnh nhất của riêng mình một lần. Những phân thân này, từng cái đều có thể sánh ngang đế tiên cấp độ, so với bất cứ thiên binh nào cũng không hề kém cỏi. Huống hồ so với 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quanh Ngô Dục lúc này, số lượng phân thân của hắn nhiều hơn gần 100 lần. Dù đối phương có tồn tại vài vị đế tiên đệ nhị trọng, đệ tam trọng mạnh hơn, nhưng với sự chênh lệch lớn về số lượng như vậy, căn bản không thể nào tạo ra áp lực thực sự đối với Ngô Dục. Cùng ta hợp lực phát động toái giới. Ngô Dục nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lửa kim tinh lóe lên kim quang, dẫn đạo toàn bộ pháp ngoại phân thân, lập tức thi triển chiêu thức toái giới chi quyền. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, gần 10 triệu pháp ngoại phân thân trước mặt như cuồng phong trong hư không đồng loạt tan vỡ, hư không bị nghiền nát hoàn toàn, phá vỡ chướng ngại, bao phủ toàn bộ 10 vạn thiên binh thiên tướng kia. Dù những pháp ngoại phân thân này chỉ thi triển một chiêu rồi tiêu tan, biến trở lại thành bộ lông rơi về người Ngô Dục, nhưng chỉ một chiêu này đã khiến 10 vạn thiên binh thiên tướng bên kia gần như tan rã. Chúng dùng lực lượng công kích Ngô Dục chuyển hóa thành phòng thủ, mới khó khăn chống đỡ sức mạnh phá vỡ hư không dày đặc đó. Thế nhưng, 10 vạn thiên binh thiên tướng lúc này đã bị tách rời trận hình, bị đánh tan như hoa rơi nước chảy. Tất cả chuyện này hầu như chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi Ngô Dục thu hồi nắm đấm, ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đế tiên đều hiện rõ thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ngay từ lúc pháp ngoại phân thân của Ngô Dục biến hóa xuất hiện, trong mắt họ chỉ còn thấy những phân thân này bao trùm khắp thiên địa. Một quyền phát ra, 10 vạn thiên binh thiên tướng quang bỏ mũ giáp, quân lính tan vỡ. Chiêu công kích hoàn hảo ấy khiến thế trận vây công gần như ngay lập tức bị phá tan. Làm sao có thể, tiểu tử này quả nhiên so với trước mạnh hơn. Chúng ta mau liên thủ, nếu không sợ không thể đánh bại hắn. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng mọi người sắc mặt đồng loạt nghiêm trọng hơn. Họ hợp lực vây quanh các đế tiền khác, định cùng nhau chế phục Ngô Dục. Rõ ràng, chỉ qua một chiêu ấy, đã thấy những đế tiền đơn độc không thể làm đối thủ của Ngô Dục. Thậm chí trong số đó, có 2-3 người lên tấn công, cũng chỉ bị Ngô Dục dễ dàng đánh bại, cho nên bọn họ chỉ có thể cùng nhau liên thủ mới hy vọng bắt được Ngô Dục. Đáng tiếc là bọn họ đâu biết được, trong lòng Ngô Dục thực ra đang suy nghĩ, ngược lại muốn dùng bọn họ, những đế tiên này để săn lùng. Khi 10 vạn thiên binh thiên tướng đều ném bỏ mũ giáp, bị sức mạnh phá giới đánh bay từ phía, Nhị Lang Thần Dương Tiễn dẫn đầu xuất thủ, giam cầm chỉ nhãn, để ta giam cầm. Trên trán hắn, con mắt thứ 3 thiên nhãn cuối cùng được mở ra, vừa xuất hiện, hắn lập tức dốc toàn lực. Con mắt giam cầm tỏa ra ánh sáng lam kỳ dị, lập tức tạo thành một sức mạnh giam cầm phủ xuống chỗ Ngô Dục. Hắn muốn trước hết giam giữ Ngô Dục, rồi để các đế tiên khác ra tay, triệt để chế phục Ngô Dục. Có thể nói, trong hành trình truy đuổi Ngô Dục, công lao lớn nhất thuộc về hắn. Nhưng hắn thật sự quá coi thường Ngô Dục. Chẳng bao lâu, dù dốc toàn lực thiên nhãn, liên hợp với Na Cha cũng không thể đánh bại Ngô Dục. Huống chi lúc này, giờ phút này, Ngô Dục đã đột phá lên đế tiên đệ lục trọng. Trong thôn thiên đế giới của hắn, hắn đã sáng tạo ra thời gian sông dài, thiên giới trong đó, thần tiên ngày càng nhiều, khiến lực lượng của hắn ngày càng mạnh, đế giới tiên lực luôn duy trì trạng thái không ngừng tăng cường. Khi sức mạnh giam cầm từ thiên nhãn bao phủ xuống, Ngô Dục chỉ đơn giản vung lên như ý kim cô bổng trong tay, thiên bàng địa liệt, cây côn quét ngang, bùng phát kim quang rực rỡ màu vàng, quét nệ sức giam cầm xuống thành trăm mảnh vỡ. Nhị Lang Thần, con mắt thứ 3 của hắn, phảng phất bị thương nặng, lập tức máu tươi chảy ra, hắn vội lấy tay che trán, thét lên thảm thiết, động thủ. Các đế tiên khao thấy vậy, lập tức không còn do dự, nhân lúc Ngô Dục còn chưa thu hồi như ý kim cố bổng, đồng loạt ra tay. Để mạng lại, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh căm hận Ngô Dục đến tận xương tủy, vì vậy hắn xung trận tiến lên, trong tay hắn cầm kỳ nguyên thần khí, linh lung bảo tháp lập tức to lớn lên, gần như tạo thành một thế giới thu nhỏ, trấn áp về phía Ngô Dục. Linh lung bảo tháp này là một kỳ nguyên thần khí vô cùng huyền bí, khi nó mà hạ xuống, một vòng xoáy tiên linh khí mạnh mẽ bùng lên, khiến cho không gian như bị nứt ra. Cho ta phá! Ngô Dục gằn giọng, đôi mắt lóe lên kim quang. Ngay lập tức, một đám thiên hỏa bốc cháy trong hư không, thiêu đốt mạnh mẽ. Hắn chỉ cần trừng mắt, linh lung bảo tháp liền bị một trận thiên liệt diễm bao phủ, kịch liệt thiêu đốt. Dưới tác động của thiên hỏa, linh lung bảo tháp căn bản không thể nào trấn áp được khu vực của Ngô Dục. Đến giữa không trung, nó đã bị hỏa diễm hoàn toàn ngăn cản, không thể trở về. Nhận thấy linh lung bảo tháp bị thiêu cháy và vô số tiên trận trong đó bị phá hủy, Tháp Tháp Thiên Vương đau lòng vô cùng, lập tức thu hồi lại bảo tháp chơi. Khi thấy thế công của Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Tháp Tháp Thiên Vương không đạt được kết quả gì, các đế tiên còn lại cuối cùng cũng không thể không ra tay đồng loạt. Họ đều nhận ra rằng, nếu hôm nay không liên thủ, tuyệt đối không thể bắt được Ngô Dục. Dù mặt mũi có khó coi, nhưng họ không thể không phối hợp. Na Tra rút ra bốn kiện kỷ nguyên thần khí, đồng loạt ra tay, Càn Khôn Quyền, Hỗn Thiên Lang, Hỏa Diễm Thương và Phong Hỏa Luân. Trên không trung, một vòng xoáy tiên linh khí khủng khiếp hình thành, cuộn tròn như một cơn bão. Đồng thời Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế vung tay, tạo ra một Sùng Ân Đại Thủ Ấn từ trên, không đánh xuống, mang theo ánh sáng thánh linh chói lọi. Sùng Ân Đại Thủ Ấn này có chút giống với cái mà Ngô Dục đã từng thấy trong Thiên Phật Tiên Vực, nơi Thánh Tượng Phật Pháp được thi triển. Tuy nhiên, đây lại là thần thuật của đế tiên, với nguyên lý khác hoàn toàn. Dù vậy, với vị thế đế tiên của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tị và Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, cái Sùng Ân Đại Thủ Ấn này chắc chắn sẽ mang lại uy lực rất lớn. Cùng lúc đó, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên hóa thân thành một con hoàng kim cự thú, toàn thân tỏa sáng trong một vầng kim quang chói lọi, xoay tròn hình thành một cơn bão vàng cuồn cuộn, lao thẳng về phía Ngô Dục. Đây chính là thủ đoạn gia tộc truyền thừa của Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên. Chẳng bao lâu trước, trong thời gian đế tiên thí luyện, con trai của hắn là Khương Thái Cực từng dùng chiến quốc Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân thủ đoạn ra chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thua Nhị Lang Thần Chí Tử Dương Tưởng. Tuy nhiên, hiện nay do Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên thi triển Hoàng Cực Thái Thượng Kim Thân, sự khác biệt thật sự quá lớn, giống như hai loại thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên biến thành Hoàng Giác Cự Thú về sau, toàn thân trên dưới đều vô cùng kiên cứng. Đây mới thực sự là kim thân bất phá. Những kẻ có cảnh giới thấp hơn, gần như không có sức mạnh nào có thể đánh bại được hắn trong phòng ngự. Trong số đó, tất nhiên cũng có cả Ngô Dục hiện tại. Nhưng khi chủ yếu tập trung phòng ngự, thì Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên sau khi biến thành Hoàng Giác Cự Thủ, sức công kích lại không bằng nhiều đế tiên mạnh mẽ khác. Trong loại hỗn chiến vây công này, hắn ưu tiên bảo vệ bản thân, biến thành cự thú, trực tiếp tấn công Ngô Dục, khiến cho áp lực mà Ngô Dục nhận được cũng không nhỏ. Ngoài ra, trong trận còn có Lôi Công Miện Mẫu, hai vị đế tiên hiện tại cũng đang liên thủ, sắp chờ ó, vợ chồng họ hợp sức, hô phong hoán vũ, khiến toàn bộ hư không và khung cảnh dung chuyển lắc lư, tia chớp xuất hiện dữ dội, vô số lôi quang điện xà từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng dồn ép Ngô Dục ở phía dưới. Lôi Công Miện Mẫu dù là vợ chồng, nhưng vẫn nhớ rõ lúc trước trong đế tiên thí luyện, Ngô Dục từng đánh bại con trai họ là Lôi Thiên Nguyên, vì vậy đối với Ngô Dục đến nay vẫn không có ấn tượng tốt đẹp gì. Hơn nữa, hiện tại Ngô Dục lại phạm phải tội ăn vụng toàn bộ bàn đào, xúc phạm luật trời, đã trở thành công địch của toàn bộ thiên đỉnh đế tiên. Lúc này đúng là phải ra sức đánh, chỉ cần bắt được Ngô Dục, bọn họ lên trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có thể được luận công ban thưởng. Còn về Tứ Đại Thiên Vương và Hoàng Cổ Cự Linh Thần thì tại thời điểm này cũng không dám tiến lên. Đối với họ, Ngô Dục cùng đám đế tiên đệ thất trọng đang đối chiến ở giữa đã vượt xa cấp bậc của họ. Một khi họ đến gần, chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu, thậm chí chỉ cần chạm đến gần cũng có thể bị triệt để hủy diệt. Điều này khiến bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài xem cuộc vui, đồng thời cố gắng trợ uy cho đám đệ thất trọng. Tất cả đệ thất trọng cảnh giới đế tiên đều thi triển chiêu thức mạnh nhất của riêng mình. Vào thời khắc này, toàn bộ thiên cung trong trời đất đều biến sắc, lực lượng khủng bố đạt cực điểm làm rung chuyển không gian xung quanh. Trong hư không, mọi cảnh tượng thậm chí trở nên vặn vẹo, vì ánh sáng giữa trời đất đều bị lực lượng này hội tụ, khiến không gian triệt để bị biến dạng. Tại lôi quang điện bỗng nhiên lóe lên ánh sáng phía dưới, cả bầu trời trở nên u ám vô cùng. Sùng Ân Đại Thủ Ấn Phô Thiên Khuynh Địa, Na Tra cùng bốn thần khí tiên linh tạo thành vòng xoáy gào thét trên không, xua bay hết thảy thiên binh thiên tướng chung quanh. Còn có con cự thú hoàng giác rực rỡ như kim sán, lao mạnh trong hư không, trực tiếp đâm thẳng về phía Ngô Dục, tự tin nhờ phòng ngự bất khả phá mà chẳng sợ bị hắn đánh bại. Dù đối diện với toàn bộ sức mạnh ấy, Ngô Dục đứng giữa tầm phong bạo mà vẫn ung dung không sợ. Lực lượng như vậy hắn đã nhận ra từ lúc bước vào Tử Minh Thiên. Dù là cấp bậc tương đương, sau khi hắn đột phá thì sức mạnh đó với hắn không có nhiều ý nghĩa. Trong mắt hắn, chỉ cần cầm lấy Như Ý Kim Cô Bổng, tất cả đều sẽ tan biến như khói mây. Bạo lực thuật. Ngô Dục toàn thân phình to, đôi mắt lóe lên kim quang rực rỡ, toàn thân ánh kim sáng tăng vọt, kình thiên viết trụ. Chán cây Như Ý Kim Cô Bổng phát ra ánh sáng kim quang rực rỡ, quét ngang khắp trốn, phá tan hư không, làm mờ nhòe tầm mắt của các đế tiên chung quanh. Ngay lúc này, thiên địa dường như chỉ còn lại bóng dáng chiếc khuôn màu kim hoàng rực rỡ. Đầu tiên, con cự thú hoàng giác đang lao tới gần nhất bị đánh thẳng trúng, thân thể lập tức bay về phía tầng đất dưới chân thiên cung, tạo nên một hố sâu khổng lồ. Tiếp đó, sủng ân đại thủ ấn của Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế cũng bị một cây côn quét ngang, đứt gãy làm hai đoạn. Bốn thần khí kỷ nguyên của Na Tra kết hợp tạo thành vòng linh khí phong bạo, cũng bị Như Ý Kim Cô Bổng thổi bay hoàn toàn, bay tán loạn không rõ phương hướng. Lôi công điện mẫu thế công, oanh kích từ phía trên bóng côn vàng, hoàn toàn không gây được chút uy hiếp nào cho chiếc côn của Ngô Dục. Cuối cùng, một cây côn quét ngang trời đất, khí thế cản khôn bất định. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, Thấp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Đông Phương Sùng Ân Thấy Đế Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, cùng lôi công điện mẫu. Nhiều đế tiên vây công dưới đất đều bị Ngô Dục một gậy đánh cho hoa mắt choáng váng. Trước trên yểm đảo tiên văn, Ngô Dục không kịp suy nghĩ, bắt đầu niệm tụng yểm đảo tiên văn, thi triển 72 biến trong yểm đảo thuật. Âm thanh của yểm đảo tiên văn truyền ra, khiến cho các đế tiên chung quanh rơi vào trạng thái huyễn tượng ngàn lớp, mê hoặc hoàn toàn. Ngô Dục đương nhiên sẽ không giết những đế tiên này. Đối với hắn, những đế tiên này có thể dùng để đổi lấy sự an toàn cho tỷ tỷ Ngô Ưu. Vì vậy, hắn sử dụng yểm đảo thuật để khống chế tất cả bọn họ, sau đó đưa họ vây kín trong thôn thiên đế giới của mình. Chỉ cần Ngô Dục còn sống, bọn họ sẽ không thể thoát ra được. Đây chính là kế hoạch của Ngô Dục khi chuẩn bị lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng Đại Đế để đàm phán. Khi Ngô Dục định tiến lên phía Vĩnh Sinh Chí Tỉnh, chuẩn bị đi vào tầng trên của thiên cung, bỗng nhiên trước mặt hắn, một cái kim cương quyển khổng lồ xuất hiện. Cái kim cương quyển này vừa xuất hiện, liền bao phủ toàn bộ mảnh thiên địa, khí thế rộng lớn từ trên trời giáng xuống, phỏng mế toàn bộ không gian của tầng nhất thiên cung. Ngay cả Ngô Dục, trong chốc lát cũng cảm thấy thân hình bị hạn chế, dù sử dụng thủ đoạn gì cũng không thể rời khỏi nơi đây. Điều này khiến sắc mặt Ngô Dục trở nên trầm trọng, vì hắn cảm nhận được sự xuất hiện của một đế tiên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng là đối địch với hắn. Hắn không biết là ai, nhưng khi nhìn vào vầng sáng kim cương quyển kia, Ngô Dục nhận ra một bóng hình mà hắn đã gặp qua. Đó chính là Thái Thượng Lão Quân. Ngô Dục quay đầu lại là bờ. Thái Thượng Lão Quân vừa xuất hiện đã mang dáng vẻ thánh nhân, nhiệt tình khuyên bảo Ngô Dục, nếu có thể chủ động đến Ngọc Đế thỉnh tội, có lẽ vẫn còn cơ hội sống, đừng để mình xa vào mê lạc. Đối đầu với toàn bộ thiên đình, người cũng biết, tuyệt đối không thể thắng. Thấy Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, Ngô Dục trầm giọng đáp, một khi ta gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi đó chỉ sợ tỷ tỷ Ngô Ưu còn không cứu được, mà ta cũng sẽ rơi vào tay họ. Hắn tự nhiên không muốn thấy Ngô Ưu gặp chuyện không may, nhưng đồng thời, hắn cũng phải bảo vệ chính mình. Bởi vì một khi hắn chết đi, mọi thứ sẽ không còn trong tầm tay. Lúc đó, ngoài Ngô Ưu ra, có thể ngay cả Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt hay Dạ Hề Hề cũng không thoát khỏi tai họa. Chính vì vậy, Ngô Dục mới cẩn thận thực hiện kế hoạch của mình, trước hết dùng yểm đảo thuật khống chế đám đế tiên, giam giữ họ trong thôn thiên đế giới, chuẩn bị đối phó với Ngọc Hoàng Đại Đế. Thấy Ngô Dục vẫn kiên quyết như vậy, Thái Thượng Lão Quân có chút bất đắc dĩ, ông thở dài nói, nếu đã vậy, bần đạo chỉ có thể đắc tội với ngươi. Nói xong, ông liền khoát tay, thả ra một kiện kỷ nguyên thần khí. Cái kỷ nguyên thần khí này là một chiếc vòng tay màu hoàng kim, được gọi là kim cương trác, một vật thần kỳ có khả năng thực hiện các thủ đoạn đặc biệt. Kim cương trác vừa mới ra tay, Ngô Dục không biết độ lợi hại của nó, liền kịp thời quyết đoán, vung Như Ý Kim Cô Bổng đánh xuống. Trong mắt Ngô Dục, hiện giờ mình có thể dễ dàng đánh bại Dương Tiễn, Na Tra, những đế tiên cấp bậc đó, thì đối mặt với Thái Thượng Lão Quân cao hơn một tầng cũng không phải không có cách đối phó, ít nhất có thể chống cự một vài hiệp. Nếu như có thể dùng yểm đảo thuật khống chế được Thái Thượng Lão Quân, thì hắn đã đến thiên đình diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế rồi, ván bài này càng lớn hơn nhiều. Nhưng rõ ràng hắn xem thường cấp bậc đỉnh đế tiên của Thái Thượng Lão Quân cùng với thủ đoạn và thần khí của bọn hắn, kinh thiên niết trụ. Ngô Dục thi triển pháp thiên tượng địa, toàn thân biến lớn đến cực đại, cầm Như Ý Kim Cô Bổng phát ra vạn trượng kim quang, một vệ thẳng nện về phía Thái Thượng Lão Quân. Cú đánh này khiến hư không xung quanh dạn vỡ, bóng côn vàng rơi xuống, rung chuyển toàn bộ thiên cung như một trận trọng động. Thu, Thái Thượng Lão Quân đối diện với cú đánh nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi. Hắn trấn định thần sắc, chỉ nhẹ nhàng ném ra kim cương trác. Kim cương trác giữa không trung nhanh chóng phình to, bao bọc trọn vẹn như ý kim cô bổng của Ngô Dục. Chỉ một khắc sau, Ngô Dục đột nhiên nhận ra toàn bộ như ý kim cô bổng đã mất kiểm soát. Hắn vội vàng muốn thu hồi binh khí nhưng không thể nào lấy lại được, đành phải trơ mắt nhìn như ý kim cô bổng bị kim cương trác bắt đi, theo sau đó biến mất trước mắt hắn. Cái gì? Ngô Dục mặt hiện vẻ kinh ngạc. Ai mà ngờ được Thái Thượng Lão Quân lại sở hữu thần binh như vậy, có thể bắt giữ được ngay cả như ý kim cô bổng của hắn. Giờ tay không tấc sắt, Ngô Dục trong lòng có chút bối rối. Lão đạo gọi đây là kim cương trác, có thể bắt đi hết thảy binh khí. Ngô Dục, người còn không nhanh chóng chịu hàng sao? Thái Thượng Lão Quân thản nhiên nói, thu hồi kim cương trác, thu nhỏ lại trong tay. Còn như ý kim cô bổng đã về đâu? Ngô Dục không thấy được, đương nhiên đã không còn trong tay mình, chắc chắn đã rơi vào tay Thái Thượng Lão Quân. Giờ phút này mà bắt Ngô Dục chịu hàng thì căn bản là không thể. Dù mất như ý kim cô bổng, hắn cũng tuyệt không chịu thua dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, toàn thân Ngô Dục biến hóa, hóa thành hình dạng thôn thiên cự thú, muốn dùng hình thái cự thú đó tiến hành chiến đấu. Cho ta thôn phệ, Ngô Dục gầm lên, thân hình lao về phía Thái Thượng Lão Quân. Nhưng Thái Thượng Lão Quân chỉ nhẹ nhàng lại một lần nữa quang kim cương trác trong tay ra đón đỡ. Ngay sau đó, Ngô Dục cảm nhận được kim cương trác hoàn toàn cuốn chặt lấy thân thể thôn thiên của mình, một lượng uy lực phong ấn khó tưởng tượng truyền vào người, khiến hắn bị khống chế chặt chẽ tại chỗ. Cân đầu vân đến, Ngô Dục theo bản năng muốn thi triển thần thông cân đầu vân, nhưng ngay lúc đó hắn phát hiện mình bị kim cương trác kéo về phía sau, thậm chí không thể sử dụng cân đầu vân để thoát ra, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Ngô Dục nghiến chặt răng. Lúc này hắn hiểu rõ đẳng cấp của Thái Thượng Lão Quân, một đế tiên cấp cao nhất từ thời viễn cổ, quả thật đáng sợ, có thủ đoạn mà hắn hiện tại không thể nào tưởng tượng nổi. Không còn nghi ngờ gì, lần này coi như hoàn toàn thất bại. Thực ra ngay từ lúc Thái Thượng Lão Quân mới xuất hiện, hắn đã không có cơ hội, nhưng ít ra hắn cũng muốn cố gắng một lần xem có thể thoát thân hay không. Kết quả nhận ra hoàn toàn không phải đối thủ của Thái Thượng Lão Quân. Đi theo ta đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa dùng kim cương trác quấn chặt Ngô Dục, khống chế hắn không cho đào thoát, rồi dẫn theo hắn tiến vào Vịnh Sinh Chi Tỉnh, nhanh chóng hướng đến cao tầng nhất trong thiên giới mà tiến. Dù bị kim cương trác khống chế, Ngô Dục vẫn không từ bỏ ý định, liên tục dãy dụa muốn thi triển cân đầu vân, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự bao vây của kim cương trác. Tuy nhiên, hắn chẳng hề sợ hãi, chỉ có một nỗi giận dữ nhắm vào Ngọc Hoàng Đại Đế, là chủ thiên đình mà lại dùng một vị thần tiên hạng thấp để uy hiếp hắn. Thật sự khiến người ta khinh bỉ. Ở thôn thiên đế giới, Ngô Dục có Na Tra, Dương Tiễn, Lý Tịnh và nhiều đế tiên trọng yếu khác, chính là chỗ dựa của hắn để đàm phán với Ngọc Hoàng Đại Đế sau này. Những đế tiên ấy trong tay hắn, sinh tử đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn không tin Ngọc Hoàng Đại Đế không để ý đến sinh mệnh của họ, vì vậy cuộc đàm phán giữa hai bên, Ngô Dục cũng chưa chắc đã chịu thua hoàn toàn. Chẳng bao lâu sau, Ngô Dục bị kim cường chắc siết chặt, theo Thái Thượng Lão Quân đi đến Nam Thiên Môn. Qua Nam Thiên Môn chính là Lăng Tiêu Bảo Điện của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng là nơi cao nhất của toàn bộ thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện, lần đầu tiên Ngô Dục đến đây là do Thái Ất Chân Nhân cáo trạng, đưa hắn đến trước Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi đó, Ngô Dục có thể nói là vô cùng chật vật, không ai nghĩ rằng hắn sẽ có kết cục gì tốt đẹp khi bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng cuối cùng, hắn lại bất ngờ trở thành đệ tử hàng đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế, được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, ban thưởng Thánh Tề Thiên và còn được giao nhiệm vụ trông coi công việc ở Bàn Đào Viên. Đáng tiếc, cũng chính vì sự kiện này, do ảnh hưởng của thôn thiên ma tổ, cuối cùng dẫn đến kết cục hiện tại của hắn. Ngô Dục bị toàn bộ thiên đình truy nã, trở thành tội nhân trong mắt Ngọc Hoàng Đại Đế, phạm phải tội ngập trời, thậm chí 10 vạn thiên binh thiên tướng đã được phái đi để bắt hắn. Có thể nói, trong thiên đình này, thành hay bại đều do thiên quy định. Trong thiên đình, mọi chuyện gần như đều nằm dưới sự kiểm soát của Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất kỳ ai, dù là ai, chỉ cần hắn nói một câu, có thể từ nghèo hèn mà trở thành phú quý, đạt được vị thế cao siêu, nhưng cũng có những người vì một câu nói của hắn mà phải chết, hoặc sống trong đau khổ suốt đời, không có chút công lý. Trong thiên đình này, Ngọc Hoàng Đại Đế là bậc tôn quý nhất, mệnh lệnh của hắn không ai dám trái ý. Thế nhưng, khi Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh truy bắt Ngô Dục, hắn lại vẫn dám chống đối, thậm chí còn đánh bại thiên binh thiên tướng, khiến họ bị thương nặng, rồi bắt giữ Dương Tiễn, Na Tra, Lý Tịnh và những người khác làm con tin. Những sự việc liên tiếp này thực sự là không thể chấp nhận được. Khi Thái Thượng Lão Quân dẫn Ngô Dục bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả đế tiên trong điện đều chuyển ánh mắt về phía họ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Hòa Vũ Hoàng đế và các đế tiên khác đều có mặt, Ngọc Hoàng Đại đế và Vương Mẫu Nương Nương Ti có vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong mắt họ vẫn ẩn chứa sự phẫn nộ, chỉ là không thể hiện ra rõ ràng. Thiên đình này do họ quản lý, vậy mà lại có một kẻ như Ngô Dục vô pháp vô thiên, coi thường kỷ luật, không tuân thủ thiên quy, cứ làm trái lại những quy định đã được định sẵn. Điều này chẳng khác gì một cái tát vào mặt họ. Tâm trạng của họ đương nhiên không thể nào tốt được. Ngược lại, Hòa Vũ Hoàng đế nhìn Ngô Dục đang bị kim cương trác cuốn chặt, không thể cử động, trong mắt nàng lộ rõ sự trào phúng. Trước đây nàng từng nghĩ Ngô Dục là một tài năng vượt trội, thiên phú siêu việt, nếu dưới điều kiện bình thường, nàng không thể nào vượt qua hắn, dù có tu luyện thêm bao nhiêu nữa. Nhưng giờ đây, trong tình huống này, Ngô Dục lại không biết trân trọng cơ hội, dám lén ăn hết bàn đào trong bàn đào viên, phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Trong mắt Hỏa Vũ Hoàng đế, Ngô Dục đã hoàn toàn tự hủy hoại tiên đồ của mình chỉ vì tham lam. Nàng cảm thấy, có lẽ Ngô Dục vì được làm đệ tử Ngọc Hoàng Đại Đế, nên mới nghĩ mình muốn làm gì ở thiên đình cũng được. Quá, ngây thơ, nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện giờ của Ngô Dục, Hỏa Vũ Hoàng đế cười lạnh, không hề đồng tình, ngược lại còn có vẻ hả hê. Ngô Dục, ngươi phạm phải sai lầm lớn rồi, không chỉ ăn trộm hết đào trong bàn đào viên, còn đại náo thiên đình, làm bị thương vô số thiên binh thiên tướng, còn mặt mũi gì nữa? Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt nghiêm trang nói, hiện tại mau thả nhị lang thần bọn hắn, xem ngươi là đệ tử phân thượng của trẫm, có thể sẽ khoan dung giảm nhẹ tội trạng cho ngươi, bằng không, theo luật trời sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Đến tận lúc này, ai mà ngờ Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn dùng chiêu bài tình cảm, nói Ngô Dục là đệ tử của mình này nọ, Ngô Dục làm sao có thể tin? Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế thật coi hắn là đệ tử, tuyệt đối không bắt giữ tỷ tỷ của hắn là Ngô Ưu làm con tin. Vì vậy Ngô Dục chẳng hề nể nang, thẳng thừng đáp, muốn ta thả nhị lang thần bọn hắn, trước hết phải thả tỷ tỷ của ta, nếu không, xem như nhị lang thần và Tháp Tháp Thiên Vương đã chết. Ở thôn Thiên Đế giới, Ngô Dục thật sự khống chế rất nhiều đế tiên, trong đó có nhị lang thần Dương Tiễn, Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, còn có Đồng Phương Sùng Ân Thánh Đế, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên và nhiều vị khác. Cả tứ đại thiên vương cùng hoang cổ cự linh thần cũng đều bị Ngô Dục khống chế. Những đế tiên này với thiên đình vô cùng quan trọng, vì thế Ngô Dục chắc chắn Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không bỏ qua tính mạng họ. Tốt, truyền lệnh thiên ngục, mau thả hạ tiên Ngô Ưu. Ngọc Hoàng Đại Đế quyết đoán ra lệnh, với hắn mà nói Ngô Dục đã xuất hiện trước mặt, giam giữ Ngô Ưu cũng chẳng ích gì, thả nàng ra là chuyện không có gì to tát. Nhưng Ngô Dục không tin Ngọc Đế, hắn nghiêm nghị nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ của ta bình an vô sự, nếu không cứ chờ xem xác nhị lang thần bọn hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ giây lát, lại hạ lệnh lần nữa, mau dẫn hạ tiên Ngô Ưu đến đây. Lúc này nhìn thấy thái độ cùng lời nói của Ngô Dục với Ngọc Hoàng Đại Đế, rất nhiều đế tiên trên Lang Tiêu Bảo Điện đều xì xào bàn tán. Trong mắt họ, Ngô Dục thật sự quá gan lớn, không biết điều, xúc phạm thiên quy luật trời đã đành, còn chẳng biết hối cải. Giờ nhìn bộ dạng, Ngô Dục hoàn toàn không thừa nhận lỗi lầm của mình. Hòa Vũ Hoàng Đế cười lạnh lùng, đối với nàng và Ngô Dục thì thái độ càng ngang ngược, nàng lại càng vui mừng mà nghe, vui mừng mà nhìn. Dù sao Ngô Dục càng làm loạn thì đến lúc đó lại càng bị trừng phạt nặng nề, thậm chí có thể suốt đời không thể vùng dậy. Nàng cũng không nghĩ Ngô Dục có thể có cách nào vượt qua cấp bậc của Ngọc Hoàng Đại Đế, thoát khỏi sự kiểm soát toàn bộ thiên đình. Không lâu sau khi Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh, có người ngoài báo lại rằng Ngô Ưu đã dẫn đến toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hầu như chỉ có Ngô Dục là người có tâm trạng khá kích động, dù sao, Ngô Ưu là một tiểu thần tiên mù mịt, với đế tiên mà nói chẳng có chút giá trị gì, nhưng với Ngô Dục mà nói, đó là người hắn cực kỳ coi trọng, tỷ tỷ của hắn. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn không cho phép ai tổn thương người thân yêu đó. Khi Ngô Ưu đến Lăng Tiêu Bảo Điện, dùng mạo vốn thanh tú xinh đẹp của nàng giờ đã tiêu tụy nhiều, không ai biết nàng đã chịu tra tấn thế nào trong thiên ngục. Nàng chỉ là một tiểu thần tiên vô danh, với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói chỉ là hạ tiên, đứng ở tầng dưới cùng trong thiên đình, tương đương như một người dân bình thường ở trần thế. Thậm chí trong mắt nhiều đế tiên, Ngô Ưu chỉ như một thứ cỏ rác, hoàn toàn chẳng khác gì con sâu con kiến. Dù sao, hạ tiên như Ngô Ưu cũng khó mà sống lâu trong giới đế tiên vĩnh sinh, thường sẽ nhanh chóng hao kiệt nguyên khí mà chết đi. Một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt như vậy lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế truy đuổi, dùng để uy hiếp Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục hoàn toàn thấu hiểu sự hèn hạ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngô Ưu nét mặt lo lắng, nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, liếc thấy Ngô Dục đang bị kim cương trác áp chế, sắc mặt thay đổi kinh ngạc. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu Bảo Điện vốn là nơi nàng không thể tưởng tượng nổi, lại còn nhìn thấy Ngô Dục bị chèn ép nơi đây, làm sao nàng không lo lắng được. Ngô Ưu không biết Ngô Dục rốt cuộc đã phạm phải tội gì mà khiến toàn bộ thiên đình phải truy bắt hắn. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng đây không phải là lúc để hỏi han. Khi Ngô Dục nhìn thấy nàng đến, hắn lập tức mở ra thôn Thiên Đế giới, đưa Ngô Ưu vào trong đó để bảo vệ nàng. Sau đó, hắn mới thả Dương Tiễn, Na Tra và các đế tiên khác ra khỏi thôn thiên đế giới, đồng thời giải trừ hiệu quả của yểm đảo thuật. Cuối cùng, những đế tiên đã bị trọng thương và khống chế này mới tỉnh lại. Khi họ phát hiện mình lại xuất hiện trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng. Họ không thể nào nghĩ đến, dù có liên thủ cùng nhau, mà lại không đánh lại được một Ngô Dục vừa mới nổi lên. Điều này khiến họ sau khi đi ra, đều cúi đầu rút lui, không dám nói thêm lời nào. Tuy nhiên, trong mắt họ vẫn lộ rõ vẻ hả hê. Dù sao, Ngô Dục đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện, và giờ chỉ còn chờ xem Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ xử lý hắn thế nào. Về phần những suy nghĩ này của bọn họ, Ngô Dục không hề quan tâm, hắn chỉ tập trung nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, chờ đợi ông lên tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy Ngô Dục đã thả nhiều đế tiên ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông bình thản hỏi Ngô Dục, "Ngô Dục, lần này ngươi đã ăn trộm tất cả bàn đào trong bàn đào viên, lại còn làm bị thương nhiều ái khanh. Những hành vi phạm tội của ngươi đã đủ ngươi có nhận tội không?" Nghe câu hỏi của Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Dục trong chốc lát chỉ có thể im lặng. Dù sao, chuyện ăn trộm tất cả bàn đào trong bàn đào viên còn liên quan đến Minh Lang và Thôn Thiên Ma Tổ. Về chuyện của Thôn Thiên Ma Tổ, Ngô Dục thật sự không muốn tự mình tiết lộ. Dù hiện tại Thôn Thiên Ma Tổ đã bị Quan Âm Bồ Tát tịnh hóa, nhưng hắn vẫn không muốn để Ngọc Hoàng Đại Đế chú ý đến Minh Lang, điều này sẽ rất nguy hiểm cho nàng. Ngược lại, Ngô Dục lúc này lại nhận ra một điều, những đế tiên đỉnh cấp của thiên đình dường như không biết gì về Thôn Thiên Ma Tổ. Trước đây Ngô Dục từng nghe một tin đồn rằng thiên đình nhị lang thần Dương Tiễn đã hạ phàm để diệt trừ Thôn Thiên Ma Tổ. Tuy nhiên, từ những gì hắn thấy hôm nay, tin đồn đó chắc chắn là không đúng, bởi vì lúc đó Thôn Thiên Ma Tổ ở Diêm Phù thế giới căn bản chỉ là một tồn tại bình thường, không phải thần tiên. Nếu muốn thanh lý Thôn Thiên Ma Tổ, hoàn toàn không cần nhị lang thần bình cấp đế tiên phải hạ phàm. Do đó, có thể tin đồn lúc đó chỉ là một thần tiên hạ phàm nào đó bị nhầm lẫn thành nhị lang thần. Thiên đỉnh thần tiên rất nhiều, phàm nhân căn bản chưa từng gặp nhị lang thần, nên tự nhiên cũng không nhận ra hẳn. Dù thế nào đi nữa, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng bọn họ nếu không biết về sức mạnh thôn vệ Thôn Thiên Ma Tổ, thì Ngô Dục cũng không muốn nói cho họ biết. Đây dù sao cũng là một bí mật trọng yếu duy nhất ngoài truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh trên người hắn. Vì vậy Ngô Dục trầm ngâm một lúc rồi chỉ nói là ta tu luyện sai lầm nên mới xa vào lạc lối. Lúc đó ta không thể khống chế được bản thân, đã ăn hết toàn bộ đào trong bàn đào viên. Lời thuyết pháp của hắn nghe giống hệt như khi hắn từng thuyết pháp ở Cô Luân Thiên Giao Chỉ, rất khó khiến người ta tin tưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương từ trước đã rất có ý kiến với hắn. Hoàng Đường, chuyện đã đến nước này, ngươi còn dám nói dối, quả thật bất lương. Ngọc Hoàng Đại Đế giận đến nỗi tai run lên, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Nếu Ngô Dục nói được lý do thỏa đáng, có thể hắn sẽ nhẹ tay hơn, nhưng nhìn thấy Ngô Dục không biết hối cải mà còn nói những lý do hoang đường, hắn đương nhiên quyết định phải nghiêm trị Ngô Dục. Vương Mẫu Nương cũng lạnh lùng nhìn hắn. Lần trước Ngô Dục đã dùng lý do này để qua mắt nàng, nên nàng từng tha thứ, nhưng giờ hắn lại muốn dùng lý do ấy để lừa gạt quan trên, thật không thể chấp nhận. Hỏa Vũ Hoàng Đế ở một bên nhìn Ngô Dục, trong mắt đầy lạnh lùng cười khẩy. Với nàng mà nói, thật vui khi thấy Ngô Dục tự chuốc lấy con đường chết. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện này, nói dối thì có thể có kết cục tốt sao? Ngay lúc đó, Thái Thượng Lão Quân bước ra, đề nghị với Ngọc Hoàng Đại Đế, bệ hạ sao không giam kẻ này vào bát quái lò của ta, luyện hóa 3 vạn năm, như vậy, hắn có thể chịu khổ chịu nạn ở đó, rồi nghĩ lại mà hối cải, ngài thấy thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, nhàn nhạt gật đầu, tốt, nói xong. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên như là một động tác gì. Thấy hành động đó, Ngô Dục trong lòng lập tức lạnh ngắt, vì hắn nhận ra nguyên bản ở trong Thôn Thiên Đế Giới có Ngô Ưu, vậy mà theo động tác của Ngọc Hoàng Đại Đế, người đó đã biến mất không thấy. Điều này làm Ngô Dục trong lòng trầm xuống, liền hỏi ngay, tỷ tỷ ta đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình nói, trẫm đã dùng một ít thần thuật đế tiên bám vào người nàng, dù nàng ở đâu, trẫm cũng có thể bằng ý niệm đem nàng mang đi. Cho dù là ở đế giới của ngươi cũng không khác gì. Nghe hắn nói vậy, Ngô Dục quả thực không thể nào tin nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế ban đầu đã dùng thủ đoạn giam giữ Ngô Ưu vào thiên ngục để ép buộc hắn nghe lời, chuyện ấy thôi thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, thế nhưng giờ đây lại còn giở thủ đoạn đê tiện như thế để phó với Ngô Ưu sao? Việc này chẳng khác gì phản bội. Ban đầu đã nói rõ ràng Ngô Dục sẽ thả Na Tra, Dương Tiễn cùng các vị đế tiên khác, còn Ngọc Hoàng sẽ thả Ngô Ưu. Kết quả khi hắn vừa mới thả Dương Tiễn và Na Tra thì Ngọc Đế lại ngược lại đem Ngô Ưu mang đi. Việc này khác gì hành vi của tiểu nhân cháo trở. Ngô Dục không thể ngờ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế lại là kẻ hèn hạ như vậy. Dù sao trong mắt hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là người đứng đầu thiên đình, đáng lẽ phải có phong thái và tầm vóc của một bậc đế vương, không ngờ những việc hắn làm lại chẳng khác gì tiểu nhân. thậm chí còn trở mặt vô tình. Ngươi cũng chớ nên oán trách trẫm. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không biểu cảm nói, chẳng qua là do ngươi quá cứng đầu, để ngươi ngoan ngoãn chịu phạt trong bát quái lô của lão quân, chấp buộc phải khiến ngươi có điều kiêng rẻ. Nếu không, ai biết ngươi sẽ gây ra náo loạn gì nữa. Vì vậy, trẫm tạm thời đưa tỷ tỷ ngươi về thiên ngục, đợi khi ngươi ra khỏi bát quái lô, nếu thực sự biết hối lỗi, trẫm tự nhiên sẽ thả nàng. Những lời này, Ngô Dục tuyệt nhiên không hề tin tưởng. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng dâng trào phẫn hận, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng không biểu lộ, bởi hắn lo Ngô Ưu đang trong thiên ngục sẽ gặp bất trắc. Chỉ cần đợi đến 3 vạn năm sau, khi ta ra khỏi bát quái lồ, ta nhất định phải dùng chính đôi tay của mình, tự mình cứu tỷ tỷ ra ngoài. Móng tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra, nhưng quyết tâm vẫn kiên định không đổi. Đi thôi, trong bát quái lồ, hãy tỉnh ngộ và hối cải cho tốt. Thái thượng lão quân liếc hắn một cái, cũng không để tâm tới vẻ không cam lòng trên mặt hắn, lập tức dùng kim cương chắc chói hắn lại, mang đi. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái thượng lão quân dẫn Ngô Dục thẳng đến Ly Hận Thiên. Dù Ngọc Hoàng Đại Đế không còn hiện diện, Ngô Dục vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của ông. Với Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Ưu dường như chỉ là một công cụ dùng để khống chế Ngô Dục. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, lúc này sự phẫn nộ của hắn cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì hắn chuẩn bị phải trải qua 3 vạn năm luyện hóa. Đây là một thử thách mà không ai biết liệu hắn có thể vượt qua hay không. Tại Ly Hận Thiên, có một tòa đâu xuất cung, đó chính là nơi ở của Thái Thượng Lão Quân. Trong trung tâm đâu xuất cung là một chiếc bát quái lô khổng lồ. Đây là công cụ mà Thái Thượng Lão Quân dùng để luyện chế tiên đan, một trong những kỷ nguyên thần khí cực kỳ mạnh mẽ của thiên đình, có thể biến mọi thứ trên thế gian thành tiên đan, và tất nhiên, Ngô Dục cũng sẽ trở thành một phần trong đó. Ngô Dục vừa bị đưa vào đâu xuất cung, lập tức bị ném vào trong bát quái lô. Ngay lập tức, những ngọn lửa cực kỳ mãnh liệt bao phủ lấy hắn, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Sau khi ném Ngô Dục vào trong bát quái lô, Thái thượng lão quân liền đóng kín miệng lò và gia tăng thêm nhiệt độ lửa. Khi bát quái lô đã bị phong kín, Thái thượng lão quân có thể xác định rằng Ngô Dục sẽ không cảm nhận được bất kỳ sự chuyển động nào bên ngoài nữa, bởi vì bên trong bát quái lô, các loại lửa nóng tới mức cực hạn đã hoàn toàn nuốt chửng Ngô Dục. Thái thượng lão quân hài lòng cười nói, 3 vạn năm sau, ngươi chính là tiên đan tuyệt thế mà ta dâng lên Ngọc Đế. Hắn đã giả vờ với Ngọc Hoàng Đại Đế rằng sẽ dùng bát quái lô để luyện hóa Ngô Dục, để hắn chịu khổ và ma luyện hối cải. Tuy nhiên sự thật là Thái thượng lão quân đã tăng cường sức nóng của bát quái lô lên mức tối đa, hoàn toàn là muốn biến Ngô Dục thành một viên tiên đan. Tất cả những điều này Ngô Dục hoàn toàn không hiểu. Hắn bị ném vào trong bát quái lô, mà kim cương trác còn bao quanh người hắn, khiến hắn không thể cử động tự do. Ngay khi bát quái lô vừa bị đóng lại, 8 loại tiên hỏa cổ xưa, mỗi loại mang một sắc thái và hình dạng khác nhau, bắt đầu thiêu đốt trong lò. Chúng kết hợp lại tạo thành một biển lửa khủng khiếp, có thể thiêu cháy tất cả sự vật trên đời. Ngô Dục nhanh chóng cảm nhận được sức mạnh từ biển lửa khủng khiếp này. Dưới tác động của 8 loại tiên hỏa, ngay cả thân thể kim cương bất hoại của hắn cũng không thể chống lại. Rất nhanh, thân thể bất hoại ấy bắt đầu vỡ nát. Điều then chốt là toàn thân hắn bị kim cương trác bao bọc chặt chẽ, hoàn toàn không thể thi triển bất cứ thủ đoạn nào, khiến cho hắn phải đối mặt với 8 loại tiên hỏa có 102 thiêu đốt khô kiệt, căn bản không có cách nào chống đỡ. Ngô Dục cảm nhận được 8 loại tiên hỏa này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc ở Thiên Ma Chiến Tràng. Ở Thiên Ma Chiến Tràng, dù linh hồn chịu thống khổ cực lớn, nếu có thể chịu đựng được, tính mạng vẫn không bị đe dọa quá nghiêm trọng, nhưng giờ đây thì khác hẳn. Kim cương bất hoại thân thể của hắn đang bị nung khô hao mòn dần. Hắn rất rõ ràng nhận ra một điều, Thái thượng lão quân đưa hắn vào bát quái lô không phải để khiển trách, mà là muốn luyện hóa, muốn mạng sống của hắn. Điều này khiến hắn vô cùng xúc động và phẫn nộ. Thái thượng lão quân bề ngoài là một đỉnh cấp đế tiên ôn hòa, vậy mà lại muốn giết hắn, thật khó mà tưởng tượng. Dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu, hắn tuyệt đối không cam lòng bị luyện hóa, bất luận kết quả ra sao hắn cũng sẽ không buông tay. Nhưng hiện giờ toàn thân hắn bị kim cương trác bao phủ, không thể thi triển bất kỳ thần thông nào. Bát quái lô không ngừng nung khô luyện hóa hắn, khiến hắn chỉ cảm nhận được huyết nhục của mình từ từ bị tiên hỏa thiêu đốt, tính mệnh dần biến mất, tạo nên cảm giác vô lực sâu sắc trong lòng. Phải làm sao bây giờ? Ngô Dục không ngừng suy nghĩ tìm cách giải quyết, nhưng thủ đoạn của bản thân hoàn toàn vô dụng. Bước đi này gần như là chạy thẳng đến cửa tử, không còn hy vọng sống sót. Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự kết thúc ở đây sao? Không, chuyện này không thể xảy ra, tuyệt đối không được. Ngô Dục nghiền răng chịu đựng cảm giác toàn thân bị nung khô luyện hóa, huyết nhục tính mệnh dần mất đi, đây chính là nỗi sợ lớn nhất đời người. Nhưng nỗi sợ sinh tử này không thể khiến hắn lùi bước, hắn thực sự sợ hãi điều này, một khi chết đi, sứ mệnh trên người hắn không thể hoàn thành. Tỷ tỷ hắn là Ngô Ưu vẫn còn bị giam giữ ở thiên ngục, Không ai biết sau khi Ngô Dục chết trong bát quái lô, Ngọc Hoàng Đại Đế có thả nàng ra hay không. Có lẽ khả năng lớn nhất là Ngọc Hoàng sẽ quên luôn sự tồn tại của Ngũ Ưu, để nàng cô độc sống những ngày còn lại trong thiên ngục cho tới chết. Dù sao thì, sự tồn tại của Ngô Ưu cũng như không tồn tại vậy. Nếu Ngô Dục đã chết, toàn bộ thiên đỉnh trên dưới sẽ không còn ai quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Còn nữa, vì thừa kế tâm nguyện của Tề Thiên Đại Thánh, hắn nhất định phải báo thù cho bọn họ, bởi vì khi đó Thiên Bổng Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng cùng Bát Bộ Thiên Long đều đã bị giết hại. Những tâm nguyện này, hiện tại hắn còn chưa bắt đầu thực hiện. Ngoài ra, từ Vĩnh Sinh Đế Mộ, vô số đế yêu đã bị hắn thôn phệ. Khi thôn phệ sát đám đế yêu ấy, Ngô Dục còn có thể cảm nhận được nỗi oán hận ngập trời trong lòng bọn họ trước lúc chết. Thiên đình địa ngục từng liên thủ hủy diệt yêu thần giới, vô số đế yêu đã chết trong trận chiến đó. Hận thù máu này nếu không báo, dù Ngô Dục có chết cũng không thể yên lòng. Nếu không thể báo thù, hắn lấy gì làm thể diện gặp những tiền bối đế yêu ở yêu thần giới? Những việc này luôn quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn vừa chịu đau khổ thể xác, vừa làm cho nội tâm càng thêm kiên định. Ý chí hắn ngày càng vững chắc, dù tình huống hiện tại không hề cải thiện, dù ý chí có mạnh, cuối cùng cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn đang bị thiêu đốt, luyện hóa khô cạn trong bát quái lô bởi tiên hỏa. Nhưng ngay khi sắp chết, trong thôn thiên đế giới, nơi Minh Lang ẩn núp, bỗng nhiên vang lên tiếng niệm tụng một loại kinh văn. Đó chính là Kim Cương Bất Hoại Chi Thân kinh văn. Ngô Dục theo kinh văn niệm tụng ấy mà thấy lóe lên một tia hy vọng. Quyển kinh văn này có tổng cộng 10000 chữ, dường như trước kia hắn chưa từng tiếp xúc. Khi Minh Lang bắt đầu niệm tụng quyển kinh văn này, Ngô Dục liền cùng niệm theo. Dần dần, trong lòng hắn hiện lên hình ảnh một pho tượng cựu Phật màu vàng, vững chãi như đỉnh trời lập địa. Bức tượng cựu Phật màu vàng ấy mới xuất hiện thì còn mờ mờ ảo ảo, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, theo ánh sáng kim quang tỏa ra. Toàn thân Ngô Dục cảm thấy các cơn đau đớn dần giảm bớt rất nhiều. Pho tượng cựu Phật màu vàng này thoạt nhìn có phần giống thánh Phật ở Phật giới, chỉ khác là nó màu vàng. Hơn nữa giờ chỉ tồn tại trong lòng ta, chưa phải vật thể thật sự. Ngô Dục đôi mắt hỏa nhãn kim tinh phát sáng, bên trong bát quái lô phát ra ảnh kim quang. Bát quái lô có 8 loại tiên hỏa đặc biệt nung khô mọi thứ, nhưng lúc này bỗng nhiên cũng bắt đầu nung khô hình tượng cựu Phật màu vàng ấy tồn tại trong nội tâm hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dục hoàn toàn quên đi cơn đau khổ thể xác đang gánh chịu. Thời gian trong lúc đó trôi qua rất nhanh, đối với Ngô Dục dường như chỉ mới trải qua một chớp mắt, mọi thống khổ đã không còn nữa. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn chìm vào trong ánh sáng vàng của cựu Phật, liên tục niệm tụng những kinh văn dài vô tận. Thậm chí ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra những biến hóa gì, làm sao mà lại có sự thay đổi kỳ diệu như vậy. Mãi cho đến 30000 năm sau, khi bát quái lô cuối cùng cũng chuẩn bị mở ra, Thái Thượng Lão Quân đã chờ đợi suốt 30000 năm, chỉ vì khoảnh khắc hiện tại. Đối với ông mà nói, nếu có thể luyện hóa Ngô Dục thành tiên đan dâng lên Ngọc Hoàng Đại Đế, chắc chắn sẽ được ban thưởng vô số lợi lộc. Ông bước đến trước bát quái lô mà không mảy may hoài nghi bên trong có điều gì bất thường. Nhưng đúng lúc mở nắp lô, một luồng kim quang bất ngờ bùng nổ mãnh liệt. Trong ánh mắt đầy chấn động của Thái Thượng Lão Quân, một tòa Phật giới kim sắc khổng lồ bay vọt ra khỏi bát quái lô, tỏa sáng rực rỡ như một tiểu thế giới độc lập, phá tan hoàn toàn chiếc lô luyện đan. Đây là Thái Thượng Lão Quân kinh hoàng không nói nên lời. Ông vốn định luyện Ngô Dục thành tiên đan, nào ngờ lại tạo ra một Phật giới kim sắc. Hơn nữa, Phật giới ấy lại rộng lớn như một tiểu thế giới, phóng xuất kim quang bao trùm toàn bộ Đâu Xuất Cung. Tòa Phật giới ấy chính là thân Phật giới của Ngô Dục. Trải qua 30000 năm trong bát quái lô, Ngô Dục không hề chết, mà trái lại vẫn không ngừng tụng niệm Kim Cương Kinh Văn, tu luyện Kim Cương Bất Hoại Chi Thân đến cảnh giới trí cao vô thượng. Lúc này hắn đã dùng chính nhục thân mình sáng tạo nên Phật giới, mà trong cơ thể hắn vẫn tồn tại thôn thiên đế giới, Phật giới và đế giới cùng hiện hữu trong một thân thể, khiến lực lượng của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Khác với các thánh Phật tại thiên Phật tiên vực, Phật giới của Ngô Dục có thể hoàn toàn thu về trong cơ thể, trở lại hình dáng bản thể của hắn. Trong 30000 năm bị luyện hóa trong bát quái lô, hắn gần như không còn cảm giác gì, thậm chí đã quên cả bản thân. Nhưng vào khoảnh khắc chiếc lô mở ra, Phật giới kim sắc tung bay, phủ kín toàn bộ Đầu Xuất Cung, Ngô Dục lập tức bừng tỉnh. Hắn chợt phát hiện bản thân đã tu thành thánh Phật. Hơn nữa, cảnh giới trí tôn thánh Phật của hắn đã đột phá đến tầng thứ tư, bước vào giai đoạn phải tự mình sáng tạo luân hồi. Đây là một bước tiến vượt bậc về mặt thực lực. Trong cơ thể hắn, tiên lực của đế giới cùng thánh lực của Phật giới cùng tồn tại hoàn mỹ, hơn nữa lại còn dung hợp với nhau, tạo nên một sức mạnh vượt xa bất kỳ lực lượng đơn độc nào. Ngô Dục, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói, chớ để hủy hoại cả Đầu Xuất Cung của ta. Thái Thượng Lão Quân tức giận đến phát run, ngẩng đầu hét lên về phía kim sắc Phật giới kia. Kim Cương Trác thủ, ông vẫn còn giữ được Kim Cương Trác đang khóa chặt thân thể Ngô Dục, vì thế liền ra tay. muốn dùng nó để chế ngự hắn. Đáng tiếc thay, hiện giờ Ngô Dục đã kết hợp được hai luồng sức mạnh, thánh Phật chi lực và tiên lực của đế giới, dung hợp lại với nhau, trở nên cường đại chưa từng có. Trong khoảnh khắc bùng phát, kim quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, chiếc kim cương chắp trên người Ngô Dục vậy mà lại hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành từng mảnh. Thân thể thánh Phật màu vàng của Ngô Dục liền thu nhỏ trở lại như cũ, hợp nhất vào thân thể chân nguyên. Lúc này, kim quang quanh thân hắn rực rỡ như mặt trời, đôi hỏa nhãn kim tinh giữa trán phát ra ánh sáng vàng chói lọi, uy thế đủ khiến vạn tiên khiếp sợ. Kim cương chắp xung quanh hắn vỡ vụn, còn hắn chỉ nhẹ nhàng vùng tay một cái, như ý kim cô bổng từ đống mảnh vỡ bay ra, cùng với nhiều thần binh, pháp khí kỷ nguyên khác hiện ra theo. Nhưng những thứ đó, trong mắt Ngô Dục hoàn toàn không đáng bận tâm. Đối với hắn, trên thế gian này không có bất kỳ thần binh nào có thể sánh được với như ý kim cô bổng, kim cương trác của ta. Thái thượng lão quân thấy bảo vật bị phá tan tành, lập tức nổi giận, vung tay triệu hồi ra vô số thần binh, pháp khí đủ mọi hình dạng từ trong hư không, nhất tề lao đến tấn công Ngô Dục. Những thần binh này đều là do Thái thượng lão quân tự tay rèn ra trong những lúc rảnh rỗi, chưa từng sử dụng hoặc ban cho các đế tiên khác. Nay thấy kim cương trác bị hủy, lửa giận dâng trào, ông liền không tiếc tung ra toàn bộ binh khí để trấn áp Ngô Dục. Chỉ trong thoáng chốc, Ngô Dục đã bị vây trong vòng công kích cực mạnh, uy lực còn vượt cả lúc bị Na Tra dùng bốn món kỷ nguyên thần khí tấn công. Dù sao thì Thái thượng lão quân là đế tiên hàng đầu của thiên đình, tu vi vượt xa Na Tra, một món thần bình trong tay ông ta đã đủ tạo ra sức mạnh kinh thiên, huống chi là cả một loạt binh khí do chính tay ông rèn. Nếu là Ngô Dục của trước kia, e rằng đã bị những thần binh này đánh trọng thương và bắt giữ từ lâu. Phải biết, uy lực khi các món kỷ nguyên thần khí hợp lại còn mạnh hơn cả kim cương trác. Nay đến cả kim cương trác cũng bị Ngô Dục đánh nát, thì Thái thượng lão quân chỉ còn cách tung ra thủ đoạn mạnh mẽ hơn, nếu không cũng đành bất lực trước hắn. Giờ khắc ấy không biết bao nhiêu thần binh, pháp khí như mưa sao sa phổ xuống đầu Ngô Dục. Giữa trời đất, từng luồng tiên khí cuộn xoáy theo thần binh vây lấy hắn, khí thế đủ để muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Thánh Phật chi lực gia trì, bạo lực thuật, kinh kiến niết trụ, đối diện thế công hung mạnh ấy, Ngô Dục không hề nao núng. Trong tay hắn, như ý kim cô bổng quét ngang ra một đường, khí thế kinh thiên động địa. Một gậy này đánh xuống, quả thực khiến trời đất tối sầm, khí thế như muốn chấn động cả thiên địa. Thánh Phật chi lực gia trì, như ý kim cô bổng phát ra một làn kim quang rực rỡ, cùng với bạo lực thuật gia trì, khiến cho cú đánh này đạt đến mức uy lực cực hạn. Sau một khắc, như ý kim cô bổng quét ngang, phá tan tất cả thần binh lợi khí xung quanh, nệ chúng bay đi, cả cơn bão khí tiên linh mãnh liệt cũng bị cú bổng này đánh tan thành mây khói. Thế nào? Thái thượng lão quân hoàn toàn không ngờ, sau 3 vạn năm bị luyện hóa trong bát quái lô, Ngô Dục không những không chết mà thực lực còn tăng cường mạnh mẽ như vậy. Hắn ngay cả Ngô Dục cũng không phải đối thủ, hốt hoảng muốn ngăn cản, nhưng tốc độ và sự mãnh liệt của cú đánh quá nhanh, hắn đâu thể kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào khác. Lập tức, như ý kim cô bổng đã đánh vào đế giới của hắn. Cơn chấn động mạnh mẽ từ cú đánh khiến không gian của Thái thượng lão quân rung chuyển, cơ thể hắn cũng cảm thấy choáng váng, đầu óc như bị đập mạnh. Ngô Dục thừa cơ niệm tụng yểm đảo tiên văn, dùng yểm đảo thuật khống chế Thái thượng lão quân. Đây là một hành động chưa từng có trong suốt vạn năm qua, không chỉ làm náo loạn thiên đình, khiến nhiều đế tiên trọng yếu bị thương, mà còn dám dùng mục đánh Thái thượng lão quân, khống chế một vị đế tiên cao cấp như vậy. Khi yểm đảo tiên văn được niệm ra, Thái thượng lão quân lập tức rơi vào hỗn loạn, bị cuốn vào vô vàn huyễn tượng. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng không cảm thấy tội lỗi gì, bởi vì sự trừng phạt của Ngọc Hoàng Đại Đế là để hắn bị luyện hóa 3 vạn năm trong bát quái lô. Nghĩ lại và ăn năn, nhưng Thái thượng lão quân lại định luyện hóa hắn đến chết, biến hắn thành một viên tiên đan. Đối với kẻ thù như vậy, Ngô Dục không hề có chút thương tiếc. Lần đầu tiên, Ngô Dục cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt, các đế tiên của thiên đình dường như trở nên hung ác hơn. Dù không giống như thiên Phật tiên vực hay thánh Phật thể hiện rõ ràng, nhưng xu hướng này ngày càng rõ ràng, khiến Ngô Dục càng muốn khám phá. Đằng sau thiên cung tiên vực và thiên Phật tiên vực rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Về chuyện thiên Phật tiên vực cùng thiên cung tiên vực phía sau giấu thứ đồ vật gì, Ngô Dục cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì hiện giờ nghĩ thêm cũng không có ích, hắn không tìm ra được câu trả lời, trừ khi hắn tiến bộ đến mức vượt qua Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu có thể khống chế được Ngọc Hoàng Đại Đế, tức là hắn đứng trên toàn bộ thiên đình, không còn gì phải sợ hãi. Lúc đó, có thứ gì cũng chỉ cần hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế là xong, ít nhất lúc đó hắn sẽ không gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và người thân. Chỉ có điều không biết nếu hắn thực sự đạt được trình độ đó, có còn kẻ nào phía sau núp bóng hay không, tất cả đều là câu hỏi chưa có lời giải. Hiện giờ, Ngô Dục chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải đi trước vào thiên ngục cứu tỷ tỷ Ngô Ưu. Với hắn mà nói, mạng của Ngô Ưu bị Ngọc Hoàng Đại Đế nắm giữ từng ngày, thì hắn sẽ chẳng yên tâm được ngày nào. Hắn sử dụng yểm đảo thuật khống chế được Thái Thượng Lão Quân, rồi trực tiếp đi thẳng về Thiên Ngục. Dù sao tin tức hắn đánh bại Thái Thượng Lão Quân cũng chưa kịp truyền nhanh, nên hắn còn có thời gian vào Thiên Ngục trước để cứu Ngô Ưu ra. Hắn biết rõ vị trí của Thiên Ngục, nên lập tức tiến thẳng tới. Đó là vùng đất bị Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Quân kiểm soát. Vị này là một trong ngũ phương thánh đế, thực lực không tầm thường, tương đương với Đồng Phương Sùng Ân thánh đế. Tuy nhiên với Ngô Dục hiện tại, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Quân cũng không phải là điều đáng lo ngại. Khi Ngô Dục đến ngoài Thiên Ngục, vẫn phải dè chừng một trận pháp thần kỳ, đó là Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, do chính Ngọc Hoàng Đại Đế sắp đặt, một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ và uy hiểm. Dù là Thái Thượng Lão Quân loại đế tiên đỉnh cao cũng phải trả giá đắt khi xông vào. Chính vì vậy Thiên Ngục mới mang danh Thiên Ngục, là nơi khiến người ta tuyệt vọng. Một khi bị giam cầm trong đó, muốn thoát ra thật sự khó khăn ngàn lần. Ngay cả Ngô Dục cũng rất đau đầu. Dù hắn đã đánh bại được Thái Thượng Lão Quân, nhưng muốn phá vỡ Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, khó khăn vẫn là rất lớn. Hơn nữa, một khi hắn bắt đầu xông vào, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Quân chắc chắn sẽ xuất hiện để phối hợp phòng thủ. Một mình Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Tôn không đáng sợ, nhưng khi kết hợp với trận pháp này, sức mạnh tăng lên rất nhiều, đến mức ngay cả Ngô Dục cũng khó có thể dễ dàng giải quyết. Dù sao, chuyện của Thái Thượng Lão Quân chắc chắn sẽ sớm chuyển đi. Ngô Dục biết rõ thời gian dành cho hắn không còn nhiều, vì vậy, hắn chỉ còn cách trực tiếp ra quyết định, lao thẳng vào. Hắn chợt xuất hiện, liền xâm nhập vào trong Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận. Cái kỷ nguyên thần trận này có vô số kiếm khí bay tứ tung, cùng với đó là phong vũ lôi điện cuồng nộ gào thét không ngừng. Ngô Dục vừa bước vào, những kiếm khí cùng phong vũ lôi điện ấy như kéo đến dồn dập về phía hắn, như một trận tai ách lực lượng khổng lồ đổ xuống, bao trùm toàn thân hắn. Ngô Dục cảm nhận được, dù là cấp bậc nhị lang thần Dương Tiễn, thạc tháp thiên vương Lý Tịnh, khi xâm nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận này thì hầu như không ai có thể sống sót, đa phần đều phải chết tại chỗ. Nếu không phải hắn từng bị luyện hóa trong bát quái lô của Thái Thượng Lão Quân suốt 3 vạn năm, đồng thời tu luyện được kim sắc Phật giới và sở hữu 2 loại tiên lực, thì ngay cả hắn cũng không thể xuyên qua được thần trận này. Thiên băng địa liệt, phá cho ta! Ngô Dục bước vào kỷ nguyên thần trận, ngay lập tức bị kiếm khí cùng phong vũ lôi điện bao vây. Trong mắt hắn hiện lên cơn lôi đình, kiềm quang lóe lên rực rỡ, tay cầm như ý kim cô bổng, hắn vung vẩy phóng ra một cơn gió mạnh, phá vỡ không gian, làm cho khí linh tiên quanh đó bỗng nhiên cuộn chảy. Một chiêu gậy đập xuống, ngay lập tức khiến kiếm khí và phong vũ lôi điện xung quanh bị tán loạn. Hắn liếc nhìn phía trước, có thể thấy Thiên Ngục đại môn. Đúng lúc này, Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Tôn tức giận đi ra từ trong đại môn. Ai dám liều mạng xông vào Thiên Ngục, muốn chết sao? Nàng mặc áo đen, dáng vẻ lạnh lùng xuất hiện trước mặt Thiên Ngục đại môn. Bên cạnh nàng còn theo một cô thiếu nữ. Người thiếu nữ này rõ ràng từng cùng Ngô Dục tham gia đế tiên thí luyện linh mị tiên tử, cũng mặc váy đen dài, nét mặt lúc đi ra cũng rất kinh ngạc. Khoảng cách so với lúc tham gia đế tiên thí luyện đã qua rất nhiều vạn năm, linh mị tiên tử cũng đã đặt chân vào cảnh giới đế tiên, dù mới chỉ là đệ nhất trọng, nhưng cũng đã bước vào cảnh giới vị sinh. Nàng đi theo Huyền Linh Đấu Mỗ Nguyên Tôn vừa ra ngoài, nhìn thấy liền càng thêm kinh hãi, thậm chí có người dám liều lĩnh xông vào vòng luân hồi, Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, là hắn, Ngô Dục sao? Linh mị tiên tử nhìn thoáng vào kỷ nguyên thần trận, hình ảnh thanh niên thần võ phi phàm làm nàng ngạc nhiên. Hắn không phải bị Ngọc Hoàng Đại Đế trừng phạt, bắt phải luyện hóa 3 vạn năm trong bát quái lô của Thái Thượng Lão Quân sao? Sao lại có thể tới chỗ này? Linh mị tiên tử không thể hiểu nổi. Không sao, hắn hẳn là phải cứu cái người gọi là Ngô Ư tỷ tỷ. Huyền Linh Đầu Mỗ Nguyên Tôn cười nhạt một tiếng, thần thái có chút khinh miệt. Tuy rằng không biết hắn làm thế nào có thể thoát ra từ bát quái lô của Thái Thượng Lão Quân, nhưng chỉ với hắn mà dám xông vào Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thiên Ngục vốn là trọng địa của Thiên Đình, Ngô Dục dám can đảm xông vào, quả thật đã phạm phải một đại tội. Linh mị tiên tử nhớ đến Lý Thiên Cơ, thiếu niên thiên tài mà nàng từng mến mộ, ánh mắt liền trở nên phẫn nộ. Đối với Ngô Dục, nàng cảm thấy cực kỳ căm hận. Nếu không phải vì Ngô Dục, Lý Thiên Cơ sao có thể rơi vào tình trạng chán nản, gần như trở thành một phế vật, tinh thần thất thường như vậy. Dù sao Lý Thiên Cơ cũng là thanh niên mà nàng đã từng yêu thích, thấy kẻ thù Ngô Dục dám xông vào Thiên Ngục, nàng hận không thể lập tức bắt hắn, đem dâng lên Ngọc Hoàng Đại Đế. Làm vậy, không những có thể trừng phạt Ngô Dục mà còn thu được công lao, coi như là một công đôi việc. Tại Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, Ngô Dục cầm trong tay như ý kim cô bổng, mỗi cú quét ngang, mỗi bước đi, ánh mắt của hắn lộ rõ sự kiên định. Kim quang từ cây bổng phát ra, như thể một vị thiên thần hạ trần. Linh mị tiên tử nhìn từ xa, lại cảm thấy Ngô Dục dũng khí đáng khen. Đáng tiếc, đầu óc hắn thật sự không được sáng suốt. Thiên Ngục như thế này, sao hắn có thể tùy tiện xông vào? Linh Mị tiên tử nghĩ đến cảnh Ngô Dục bị bắt, rồi bị đưa đến trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, khóc lóc cầu xin tha thứ, liên tiếp phạm phải mấy đại tội, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ngay lúc Linh Mị tiên tử đang chờ đợi trong ánh mắt đầy hả hê, Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn thân hình chớp động, cuối cùng ra tay. Khi nàng ra tay, lập tức khống chế toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, đồng thời đổ vào đó tiên lực của chính mình. Ngay lập tức, uy lực của Kỷ Nguyên Thần Trận tăng vọt, áp lực mà Ngô Dục gặp phải cũng lập tức gia tăng. Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận tạo cho Ngô Dục một áp lực vô cùng lớn. Quan trọng nhất là Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn kết hợp với Kỷ Nguyên Thần Trận, khiến cả hai bên đều được tăng cường sức mạnh. Kỷ Nguyên Thần Trận như được hồi sinh, vận hành linh hoạt và đa dạng hơn so với ban đầu, khiến Ngô Dục càng thêm khó đối phó. Liên tục có vô số kiếm khí, phong vũ, lôi điện và tiên uẩn lực đồng loạt tấn công Ngô Dục, gần như cùng lúc, lớp này chồng lên lớp kia, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Trong suốt quá trình này, Ngô Dục không có lấy một khoảnh khắc nghỉ ngơi, hoàn toàn bị Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận trói chặt. Tuy vậy, hai mắt Ngô Dục lóe lên kim quang rực rỡ, bởi đối với hắn mà nói, đây nhất định là cửa ải phải vượt qua, và phải vượt nhanh. Nếu bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện hành tung, hắn chắc chắn không thể cứu được Ngô Ưu, bởi trên thân Ngô Ưu có lực lượng tiên đế giới của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu không nhanh chóng loại bỏ, dù Ngô Dục đưa Ngô Ưu đến đâu, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có thể dễ dàng mang nàng đi. Cho ta phá! Ngô Dục gầm lên một tiếng lớn, cầm trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện gần 1.000 vạn pháp ngoại phân thân đồng loạt hiện ra toái giới, cân đầu vân lực lượng tập trung trên từng phân thân, rồi tất cả cùng một lúc đánh thẳng vào Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận bằng một quyền. Sức mạnh toái giới kinh hoàng theo Như Ý Kim Cô Bổng của Ngô Dục quét ngang toàn bộ Kỷ Nguyên Thần Trận. Ngay lúc đó, Linh Mị Tiên Tử và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, hai nữ nhân đứng nhìn với ánh mắt rung động, chứng kiến Kỷ Nguyên Thần Trận từ trung tâm bắt đầu vỡ nát. Ngô Dục thân hình như thiên thần cổ đại, cầm Hoàng Kim Côn Bổng, đạp vỡ hư không tiến tới. Khi toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận bị chấn nát, cả vòm trời dường như cũng rung chuyển theo, tòa thiên ngục bắt đầu rung rinh, hư không nứt vỡ. Hai mắt Ngô Dục dừng lại trên hư không, dường như không hề để ý đến ánh mắt của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Về phần Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận, đến lúc này đã bị phá hủy hầu hết các mắt trận, lực lượng dữ dội không còn tồn tại, cuối cùng không thể gây chút uy hiếp nào cho Ngô Dục. Ngô Dục bước đi không gì cản nổi, hư không tan vỡ, hắn đã đến trước mặt Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Thiếu đi sự phối hợp của Ngọc Hoàng Đại Đế với Kỷ Nguyên Thần Trận, sức chiến đấu của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cũng không hơn Nhị Lang Thần, Na Tra là bao. Với Ngô Dục hiện giờ, hoàn toàn không đủ để gây uy hiếp Yểm Đảo Thuật. Ngô Dục hai đồng tử tỏa ra ánh kim quang, dựa theo trường nghiệm của Yểm Đảo Tiên Văn, đôi hỏa nhãn kim tinh của hắn biến hóa huyễn ảo không ngừng. Những huyễn tượng này trong chốc lát đã bao phủ lấy Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn cùng Linh Mị Tiên Tử. Dù Ngô Dục xem thường Linh Mị Tiên Tử, nhưng hiện giờ muốn giết nàng thì chưa cần thiết. Vì vậy, hắn dùng Yểm Đảo Thuật khống chế cả Linh Mị Tiên Tử lẫn Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, rồi đưa bọn họ thu vào trong thôn thiên đế giới. Ngô Dục xuyên qua hư không, vượt qua thủ hộ của Thiên Ngục Kỷ Nguyên Thần Trận, cuối cùng tiến tới cửa thiên ngục. Thế lực hiện tại của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Nhờ Yểm Đảo Thuật, hắn có thể gượng ép điều khiển hành động của Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn. Dù vậy, sự khống chế này không hoàn hảo, không như sai vặt tay chân, chỉ có thể mơ hồ dẫn dắt nàng làm những chuyện đơn giản, ví dụ như dẫn đường hắn vào thiên ngục tìm Ngô Ưu. Thiên ngục vốn là một vùng rất rộng lớn, giống như một tầng trời lớn, nơi giam giữ vô số đế tiên cùng đế ma trong lịch sử thiên đình. Tất cả những kẻ phạm phải thiên quy, luật trời đều bị giam giữ ở đây, trọn đời không được tự do. Muốn trong thiên ngục tìm ra Ngô Ưu bằng sức mình thật sự rất khó. Hơn nữa có thể Ngọc Hoàng Đại Đế đã phát hiện và đem Ngô Ưu đi từ trước rồi. Do đó, Ngô Dục phải dùng Yểm Đảo Thuật khống chế Huyền Linh Đấu Mẫu mới được. Vị đế tiên này là trấn thủ thiên ngục, rất quen thuộc nơi này. Dù bị Ngô Dục khống chế, nàng vẫn có thể dẫn hắn đến nơi giam giữ Ngô Ưu. Ngô Ưu bị Ngọc Hoàng Đại Đế xem là nhân vật trọng yếu, tất nhiên bị giam ở nơi sâu nhất của thiên ngục. Điều này khiến Ngô Dục rất bực bội, hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi đệ nhất đế giới như Ngọc Hoàng Đại Đế lại ra tay với đứa nhỏ bé như Ngô Ưu. Ở nơi sâu nhất thiên ngục, khi Ngô Dục nhìn thấy Ngô Ưu, hắn phát hiện nàng không bị tra tấn nhưng vẫn rất sợ hãi. Dù vậy, so với đỉnh phong thiên đình thì Ngọc Hoàng Đại Đế quá cao xa, nàng hoàn toàn không nghĩ mình sẽ chịu đối xử như vậy. Thiên ngục là nơi vô cùng gian khó, dù không bị tra tấn cực độ nhưng không có thiên lý không gian cũng là một dạng hành hạ. Phải nhanh chóng phá giải đế tiên thần thuật đó trước đã. Ngô Dục không hề lãng phí thời gian. Khi Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn đưa Ngô Dục đến trước mặt Ngô Ưu, hắn lập tức thu hồi thôn thiên đế giới, tiếp tục sử dụng Yểm Đảo Thuật để khống chế nàng. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về đế tiên thần thuật mà Ngọc Hoàng Đại Đế đã áp dụng lên Ngô Ưu. Thần thuật này có thể khống chế Ngô Ưu bất cứ lúc nào. Đối với Ngô Dục mà nói, đó chính là một cánh cửa mệnh lệnh, một công cụ để Ngọc Hoàng Đại Đế khống chế hắn. Nếu không phá giải được thần thuật này, Ngô Dục sẽ không thể an tâm. Tuy nhiên, ngay khi hắn định tìm cách phá giải thần thuật, bất ngờ Ngô Ưu trước mặt hắn biến mất. Thân hình nàng lập tức tan biến, giống như lần trước khi nàng vào trong thôn thiên đế giới vậy. Ngọc Hoàng Đại Đế, xuất thủ. Ngô Dục nắm chặt tay, giận dữ cắn răng, một quyền đánh vào không khí. Tình huống này rõ ràng là Ngọc Hoàng Đại Đế đã phát hiện ra và chuyển Ngô Ưu đi. Đối phương phản ứng quá nhanh, thật không ngờ sau khi hắn vừa được thả ra từ bát quái lô, đánh bại Thái Thượng Lão Quân, chỉ một chút thời gian đã trôi qua. Dù hắn xông qua Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận mà không tốn nhiều thời gian, nhưng vẫn bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện. Ngô Ưu lại bị Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển đến nơi khác. Ngô Dục hoàn toàn không biết nàng đang ở đâu, muốn có được một cơ hội như vậy nữa chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đang lúc hắn tức giận và nghiến răng nghiến lợi, một giọng nói trẻ tuổi vang lên trong đầu hắn, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Muốn mang đi tỷ tỷ ngươi thì cứ đến Lăng Tiêu Bảo Điện mà tìm. Chỉ một câu đơn giản như vậy lại càng khiến Ngô Dục cảm thấy bực bội. Hắn cảm thấy mình như bị Ngọc Hoàng Đại Đế đùa giỡn trong lòng bàn tay, dù hắn cố gắng như thế nào dường như cũng không có cơ hội để chống lại Ngọc Hoàng Đại Đế. Mọi thứ đều đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đối với Ngô Dục, hắn cảm thấy mình chẳng thể làm gì được nữa. Khi Ngô Ưu bị di chuyển đi xa, Ngô Dục trầm mặc ngồi xuống, chìm trong suy nghĩ. Quả thật, trước đây Ngọc Hoàng Đại Đế có lẽ không thật sự muốn giết hắn. Nếu thật sự muốn thì đã có vô số cơ hội để hạ sát hắn từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả Ngô Dục cũng không thể chắc chắn liệu Ngọc Hoàng Đại Đế có thật sự muốn giết mình hay không. Dù sao, hắn đã theo Thái Thượng Lão Quân qua bát quái lô đi ra, lại dũng mãnh tiến vào thiên ngục, đích thực là thẳng thừng chống đối Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên ngục vốn là biểu tượng trang nghiêm của thiên đình, là nơi giam giữ những kẻ xúc phạm thiên quy thiên điều, bị trừng phạt mãi mãi, cũng để khống chế thần tiên trong thiên cung tiên vực, buộc họ phải thần phục thiên đình. Nhưng hôm nay, thiên ngục lại bị Ngô Dục trực diện phá hoại, gây ra đại họa lớn cho thiên đình. Hắn cảm nhận được rất nhiều thiên binh thiên tướng từ các nơi trong thiên cung nhanh chóng chạy tới, bao vây thiên ngục từ bên ngoài. Dĩ nhiên, Ngô Dục không định đứng yên chờ bọn họ đến bắt mình. Thần thông cân đầu vân liền được thi triển, chỉ trong chớp mắt hắn đã rời xa hoàn toàn phạm vi thiên ngục, quay về yêu thần giới xem xét tình hình trước. Ngô Dục cố gắng giữ tỉnh táo, không để ý tưởng về Ngô Ưu làm phân tâm. Dù sao mục tiêu của Ngọc Hoàng Đại Đế là hắn, Ngô Ưu không quan trọng. Miễn sao Ngô Ưu không xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không làm gì hắn. Hắn định trở về yêu thần giới, suy nghĩ xem liệu có phương án nào để đối phó, bởi vì chuyện hiện giờ quá nghiêm trọng, dám đương đầu Thái Thượng Lão Quân đỉnh cấp đế tiên, xông vào thiên ngục, phá hoại kỷ nguyên thần trận nơi đó, làm loạn thiên hạ. Tất cả những việc này khiến Ngô Dục không còn đường lui, cho dù thế nào cũng sẽ đối đầu trực diện với Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn nhanh chóng trở về yêu thần giới, gặp lại Lạc Tần cùng mọi người, đồng thời cũng để Minh Lang lưu lại ở đây. Thật sự muốn đến Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Lạc Tần với khuôn mặt tuyệt mỹ đầy lo lắng hỏi. Giờ mà đi, e rằng Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đâu. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, có lẽ ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt trong tay xoay chiếc chiếc phiến nhanh chóng, vẫn không ngừng suy nghĩ cách thức khác. Rồi hắn thu lại chiếc phiến, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên hy vọng. Lão Ngô, ngươi nói trong thiên đình còn ai là người chúng ta có thể tin tưởng? Có thể tin chỉ có Bồ Đề Tổ Sư và vị Quan Âm Bồ Tát kia thôi. Ngô Dục lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ ra hai vị tiền bối đó. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, dù là Bồ Đề Tổ Sư hay Quan Âm Bồ Tát, cũng không ai có thể giúp gì được cho Ngô Dục. Bồ Đề Tổ Sư bên phía Phật Môn, tạm thời không thể đối đầu trực diện với Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngay cả nếu muốn lên Lăng Tiêu Bảo Điện để cầu xin tha thứ cho Ngô Dục, cũng sẽ phải chịu áp lực to lớn, mà kết quả lại chưa chắc có ích lợi gì. Về phần đối đầu chính diện, Ngô Dục lại càng không muốn để Bồ Đề Tổ Sư vì mình mà rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dù cho ngài ấy thật sự muốn ra mặt, Ngô Dục cũng không hy vọng ngài bị liên lụy. Trong mắt Ngô Dục lúc này, Bồ Đề Tổ Sư là một vị tiên bối mà hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu bị kéo vào, rất có thể sẽ cùng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, khi đó mới thật sự là tuyệt vọng. Còn Quan Âm Bồ Tát đã ẩn cư tại Nam Hải suốt mấy vạn năm qua, từ lâu không còn can dự vào thế sự. Gần đây, nàng dường như vẫn giữ thái độ mặc kệ thế gian, nên càng không thể trông cậy được. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Dục không thể nghĩ ra được ai mà mình có thể nhờ cậy. Nếu đã không có ai giúp đỡ, vậy thì hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Không sao, Ngô Dục trầm ngâm một lát rồi dứt khoát nói, trong tay ta vẫn còn có Thái Thượng Lão Quân và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn, lần này ta ta nhất định sẽ cảnh giác với những thủ đoạn bỉ ổi của Ngọc Hoàng Đại Đế, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như lần trước, đem tất cả bọn họ thả ra. Lần trước, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, chính vì quá ngây thơ, hắn đã cả tin vào lời đường mật của Ngọc Hoàng Đại Đế, nên lập tức thả Dương Tiễn và những người khác. Kết quả, Ngô Ư lại bị Ngọc Hoàng dẫn đi, thật là vô sỉ đến cùng cực. Nhưng lần này, Ngô Dục sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa. Trước kia, hắn thực sự không ngờ ra mặt của Ngọc Hoàng Đại Đế lại dày đến thế. Dù sao, đối phương cũng là người đứng đầu thiên đình, quyền thế tối cao, lực lượng vô song, cớ gì lại dùng đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Chính điều đó khiến Ngô Dục giờ đây vô cùng khinh bỉ Ngọc Hoàng Đại Đế. Lão Ngô, chuyến đi này hung hiểm trùng trùng, nhất định phải cẩn thận. Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đến thế. Trong việc lần này, hắn không giúp được gì nhiều, nếu hắn đi theo, có khi còn trở thành gánh nặng, khiến Ngô Dục bị phân tâm. Cho nên, điều duy nhất hắn có thể làm là ở lại yêu thần giới, hết lòng cầu nguyện cho Ngô Dục, yên tâm, hãy tin ta, ta nhất định sẽ đưa tỷ tỷ bình an trở về. Ngô Dục nhìn qua mọi người trước mặt, Lạc Tần, người đẹp khuynh quốc khuynh thành, lúc này trong mắt đã ngân ngấn lệ, rõ ràng không nỡ để Ngô Dục một lần nữa tiến về Lang Tiêu Bảo Điện. Nhưng Ngô Dục không thể không đi, nếu không, hắn chắc chắn sẽ hối hận suốt đời. Trước đây mình là luôn không sợ trời sợ đất, thậm chí khi cầm Như Ý Kim Cô Bổng, nàng còn mạnh mẽ và không chút e ngại. Nhưng sau khi sống lại, nàng lại trở nên đa sầu đa cảm. Điều khiến nàng cảm thấy khó chịu chính là nàng nghĩ tất cả phiền phức đều do mình mang đến cho Ngô Dục. Nếu như không vì nàng, Ngô Dục đâu đến mức bị Thái Ất Chân Nhân ghi hận, để mọi chuyện càng lúc càng rối ren, thậm chí đưa đến việc xảy ra chuyện ở Lang Tiêu Bảo Điện. Dù sau khi có được Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục đã gặp may mắn, trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng về sau, nàng lại bị Thôn Thiên Ma Tổ khống chế, và tại bàn đào viên, nàng đã khiến Ngô Dục ăn hết tất cả bàn đào. Điều này khiến nàng vô cùng tự trách, cảm thấy mình không thể tha thứ cho chính mình. Hơn nữa, sau đó Ngô Dục dẫn nàng đi tìm Quan Âm Bồ Tát, lại rơi vào vòng vây của Thiên Bình Thiên Tướng và nhiều đế tiên. Minh Lang luôn nghĩ rằng mọi khó khăn mà Ngô Dục gặp phải hiện giờ đều là do nàng mà ra. Minh Lang, người đừng tự trách mình, không có chuyện gì đâu. Ngô Dục nhìn biểu cảm của Minh Lang, đã hiểu phần nào suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn cười nhẹ, tỏ vẻ an ủi. Dù không có ngươi, chúng ta vẫn phải gánh vác nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh và các tiền bối, cùng toàn bộ yêu thần giới thù hận, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù sao đi nữa, ta có thể đạt được cảnh giới hôm nay, cũng nhờ có ngươi. Chỉ có ngươi là biết nói. Minh Lang buồn bực, hơi u oán. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn quan tâm đến cảm xúc của nàng, mà nàng thì không biết phải nói gì để đáp lại. Được rồi, ta đi đây sẽ nhanh chóng trở lại. Cuối cùng, Ngô Dục chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị rời đi. Khi vừa quay người, thần sắc hắn lập tức trở nên kiên định và bất khuất, quyết đoán. Ngô Dục ca ca, ngươi đợi một chút, nhìn này. Lúc này, Dạ Hề Hề, vốn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, mặt đầy kinh ngạc. Mọi người nghe vậy nhìn về phía nàng, và cuối cùng cũng thấy được điều kỳ lạ. Khi mở Vĩnh Sinh Đế mộ, con tiểu mi hầu màu xám mà trước đó luôn chơi đùa trong mộ, không những thân thiết với Lạc Tần và những người khác mà chẳng có dấu hiệu gì khác lạ, này bỗng nhiên có sự thay đổi. Con tiểu mi hầu màu xám ấy mắt bỗng phát ra kim quang, thân hình linh hoạt đột ngột ngừng lại như thể không còn động đậy. Cùng lúc đó, một âm thanh từ rất xa vọng lại qua miệng của con tiểu mi hầu phát ra. Hơn 10 phút sau, Thánh Long Đồ Đàng sẽ cập nhật 4 chương mới, mỗi lần đổi bảng xếp hạng đều cập nhật sớm, mong các đại gia lượng thứ để cảm tạ các đại gia. Khi cập nhật sẽ có thông báo trên WeChat cổng chúng danh hào, còn có lì xì, mong đại gia chú ý theo dõi phong tử WeChat Phong Thanh Rượu để nhận nhé. Ngô Dục nằm mơ cũng không ngờ, từ miệng con khỉ nhỏ màu xám bỗng truyền ra một âm thanh. Âm thanh ấy chính là lúc hắn tham gia Vạn Phật Hướng Tổ trong Thiên Phật Tiên Vực, do vị vô thượng trí cao Phật Huyền Trang phát ra. Thanh âm nói rằng, Ngộ Không, tức là Tề Thiên Đại Thánh, chính là đồ đệ ta. Ngô Dục, ngươi là đồ tôn ta, đến Thiên Phật Tiên Vực, ta có thể giúp ngươi. Lời nói ngắn gọn nhưng khiến tất cả mọi người trong tràng đều kinh ngạc, tâm thần chấn động. Tề Thiên Đại Thánh, tức Ngộ Không, chính là danh xưng nổi tiếng ấy. Vậy thì Tề Thiên Đại Thánh này dĩ nhiên là đồ đệ của vị vô thượng trí cao Phật Huyền Trang rồi. Ngô Dục cảm thấy khó tin. Hóa ra, lúc ở Vạn Phật Hướng Tổ, Huyền Trang gọi Ngộ Không chính là gọi đồ đệ của hắn. Đáng tiếc, khí tức của Tề Thiên Đại Thánh mà Ngô Dục cảm nhận được không phải khí tức thật sự của Tề Thiên Đại Thánh, mà là do hắn thừa kế. Khi con khỉ nhỏ màu xám nói xong, nó liền trở lại bình thường, một lần nữa trở thành con khỉ nhỏ. Lưu díu, bình thường, Ngô Dục cùng mọi người nhìn nhau. Vị vô thượng trí cao Phật đó thật sự biết chuyện xảy ra ở Thiên Cung Tiên Vực sao? Ngô Dục cảm thấy có chút rung động, dù sao đó là vượt qua một tòa tiên vực, chứng tỏ vị ấy quả thật thần thông quảng đại. Lão Ngô, đây đúng là âm thanh của Huyền Trang mà ngươi nói sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ lúc này lại có biến chuyển như vậy, các ngươi nghĩ lời đó có thể tin được không? Dạ Hề Hề mí môi, trầm ngâm suy nghĩ, ít nhất cũng có một nửa độ tin cậy. Ngô Dục lo nghĩ rồi nhíu mày nói, điểm mấu chốt là bây giờ nếu ta tới Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Ngọc Hoàng Đại Đế, ta chẳng có chút hy vọng nào, dù có Thái Thượng Lão Quân cùng Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn làm con tin, cũng không thể đảm bảo ta vào Ngô Ưu được an toàn. Bởi vì, thủ đoạn của Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự quá nhiều, thậm chí còn vận dụng thần thuật đế tiên lên người Ngô Ưu, khiến người khó lòng đề phòng. Dù Ngô Dục có chuẩn bị kỹ, năng lực so với Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn còn cách xa. Nói vậy, ngươi định đi Thiên Phật Tiên Vực một chuyến? Lạc Tần hơi bận tâm hỏi. Ngô Dục suy nghĩ rồi gật đầu. Với hắn mà nói, đây gần như là lựa chọn duy nhất. Ban đầu hắn đã quyết định dùng thân mình làm mạo hiểm, không ngờ vào lúc mấu chốt lại có lời của Vô Thượng Chí Cao Phật truyền đến. Không thể nghi ngờ, với hắn chính là một cơ hội chuyển biến. Ta sẽ tự mình đi trước, nếu có chuyện gì sẽ trở về báo tin cho các ngươi. Ngô Dục nghiêm túc nói, chính mình cẩn thận. Mọi người Lạc Tần đều biết hiện tại mình không thể giúp đỡ Ngô Dục, chỉ đành giữ nỗi lo trong lòng, nhìn Ngô Dục quay lưng rời đi. Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, Bát Bộ Thiên Long, Ngô Dục quay người chuẩn bị xuất phát. Trong lòng hắn suy nghĩ, bốn vị tiền bối này đều mang truyền thừa của tiên Phật song tu. Nếu như Tề Thiên Đại Thánh là đệ tử của Huyền Trang, có lẽ bốn vị tiền bối này đều đã vào Thiên Phật Tiên Vực, nhận được Thánh Phật tu luyện pháp môn, nên mới có thể sở hữu hai loại lực lượng. Ngô Dục quyết định mạo hiểm tiến vào Thiên Phật Tiên Vực chủ yếu vì đã từng nhìn thấy Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang. Dù toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực đều hỗn loạn, nhưng chín Phật giới của Huyền Trang lại đều có màu vàng, mang một cảm giác tinh khiết. Mặc dù không giống như Phật giới của Quan Âm Bồ Tát dịu dàng, nhưng ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với những Phật giới màu đen khác. Hơn nữa, hắn còn nhớ lại một chút về Huyền Trang, vị tăng nhân trẻ tuổi trong trang phục áo trắng, với vẻ mặt ôn hòa. Có lẽ ta có thể tìm hiểu thêm về Tề Thiên Đại Thánh và Huyền Trang qua những gì liên quan đến tiền bối này. Ngô Dục nghĩ thầm, rồi ngay lập tức nắm chặt Như Ý Kim Cô Bổng, thi triển thần thông phong ấn đệ tứ trọng, mở ra tiên vực Kiều Lương. Một vòng xoáy vàng xuất hiện, Ngô Dục lao vào đó và hoàn toàn biến mất khỏi thiên cung tiên vực. Ở một nơi hư không của Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục xuất hiện trong vòng xoáy vàng, hắn nhanh chóng xác định phương hướng, ta bay thẳng đến Chí Cao Phật Vực. Để tránh gặp phải các thánh Phật khác và gây ra xung đột không đáng có, Ngô Dục biến hình thành Bố Đại La Hán. Với hình dạng này, hắn hầu như sẽ không ai dám gây sự với hắn trong Thiên Phật Tiên Vực. Sau một thời gian, Ngô Dục cuối cùng cũng đến gần Chí Cao Phật Vực. Hắn đi một cách cẩn thận, nhưng không có thánh Phật nào chú ý đến sự hiện diện của hắn. Đột nhiên, âm thanh ôn hòa của Huyền Trang lại vang lên. Ngô Dục vào đi. Ngô Dục luôn duy trì sự cảnh giác, nhưng nghe theo lời dẫn dắt từ âm thanh của đối phương, rất nhanh hắn bước vào Chí Cao Phật Vực. Sau khi vào, hắn tiếp tục cẩn thận tiến đến trung tâm của Chí Cao Phật Vực. Ở nơi này không có thánh Phật nào khác, chỉ có chín Phật giới kim sắc khổng lồ lơ lửng giữa không trung, và ở trung tâm của chín Phật giới ấy chính là hình bóng của vị tăng nhân áo trắng mà hắn đã từng gặp trước đây. Người này chính là Huyền Trang. Khi Ngô Dục bước vào mảnh không gian hạch tâm này, hắn vẫn như trước giữ tư thái nhắm mắt dưỡng thân, không vội mở mắt. Chung quanh là chín vòng Phật giới màu kim sắc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, huy hoàng và cao quý, chiếu rọi khắp hư không, tạo nên cảnh tượng vô cùng thần thánh. Lần trước khi cảm nhận được khí tức Ngộ Không, ta còn tưởng rằng Ngộ Không đã sống lại. Lúc này âm thanh ôn hòa của Huyền Trang vang lên, không ngờ kết quả lại là thế. Tất nhiên chúng ta Thiên Phật Tiên Vực là kẻ thù, thù nhân. Nghe lời Huyền Trang, Ngô Dục hơi nghi ngờ, cái gọi là thù nhân kia rốt cuộc là ai? Người có thể nói cho ta biết rõ chuyện giữa Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực rốt cuộc là gì chăng? Ngô Dục nóng lòng muốn biết chân tướng. Ngô Dục, đừng vội. Huyền Trang ôn hòa cười rồi bắt đầu kể. Theo lời kể của hắn, Ngô Dục dần hiểu rõ hơn đôi chút những điều mà hắn bấy lâu nay rất muốn biết nhưng chưa tìm ra phương pháp điều tra. Trong đó có quan hệ giữa hai đại tiên vực cũng như sự tích của Tề Thiên Đại Thánh bọn họ. Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực trước đây vốn không phân biệt rạch ròi. Sau đó, tình cờ có bốn vị tiên nhân đến Thiên Phật Tiên Vực, ta thấy thú vị nên thu họ làm đệ tử, chuyên cho họ làm đệ tử. Đáng tiếc, về sau Ngọc Hoàng Đại Đế biết được sự tồn tại của Thiên Phật Tiên Vực, hắn muốn xâm chiếm tiên vực này. Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Đình muốn cho Ngộ Không và ba người kia làm nội ứng bên trong, bị họ cự tuyệt, cuối cùng phải chịu khổ bị giết. Nói đến đây, Huyền Trang thở dài. Rõ ràng đối với cái chết của bốn Tề Thiên Đại Thánh, hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lời ngắn gọn này khiến Ngô Dục trong lòng chấn động. Hóa ra Tề Thiên Đại Thánh bọn họ có một câu chuyện như vậy. Họ không muốn Ngọc Hoàng Đại Đế xâm phạm Thiên Phật Tiên Vực, nên mới bị giết. Ngô Dục siết chặt nắm tay. Quả nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thủ phạm đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Tiếp theo thì sao? Ngô Dục không chút xúc động tiếp tục hỏi. Thiên Phật Tiên Vực trở nên hỗn loạn, Thiên Cung Tiên Vực Đế Tiên mất trí nhớ, lại còn có sự hủy diệt của yêu thần giới. Tất cả vẫn là bí ẩn lớn. Ngô Dục rất muốn biết rõ, từ từ sẽ nói. Huyền Trang, vị tăng nhân áo trắng ôn hòa, trầm ngâm hồi tưởng rồi bắt đầu kể tiếp. Trước hết là chương kế tiếp, Phong Tử tiếp tục ghi chép, dù sao hai quyển sách mỗi ngày đều bận rộn, buổi tối có thể ghi thêm một chương, hôm nay tinh thần khá tốt, có thể ghi đến tận 1-2 giờ sáng. Đại gia trước tiên đi nghỉ, để không làm ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi, ta viết xong rồi sáng mai sẽ tiếp tục đăng thêm một chương nữa, không cần chờ đợi, chương đó không tính vào việc đổi mới ngày mai. Ngô Dục đầu tiên hỏi thăm về nguyên nhân vì sao đám đế tiên ở Thiên Cung Tiên Vực lại bị mất trí nhớ, đế tiên Thiên Cung Tiên Vực sao lại không có ấn tượng gì về Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục hỏi, hắn suy nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu ra lý do. Nhưng lúc này, vị thanh niên tăng nhân áo trắng ôn hòa trước mắt đã giải thích cho hắn biết. Ngày xưa, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn theo đế tiên tấn công vào đây, toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực đã bị Thiên Đình Đế Tiên phá hủy. Trong Thiên Phật Tiên Vực có một nơi quan trọng, gọi là Thánh Phật Giới Tâm. Chính tại nơi này, trong trận chiến đó, Thiên Đình Thần Tiên đã đánh nát Thánh Phật Giới Tâm, khiến cho tất cả các thánh Phật ở Thiên Phật Tiên Vực mất đi giới tâm, từ đó toàn bộ đều bị hóa, toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực suýt nữa đã bị hủy diệt. Vào thời khắc cuối cùng, ta phải thi triển Phật hiệu để đẩy lùi Thiên Đình Thần Tiên. Trước đó, rất nhiều thánh Phật đã cùng nhau thi triển một loại thần chú gọi là Vong Tâm Chú, một loại thánh pháp cao cấp, khiến cho Thiên Đình Đế Tiên và những người liên quan hoàn toàn quên mất chi tiết về Thiên Phật Tiên Vực và tất cả các nhân vật có liên quan đến nơi này. Chỉ khi bọn họ quên đi trận chiến đó, họ mới không tiếp tục tấn công Thiên Phật Tiên Vực. Vì vậy, hiện tại sự hỗn loạn trong Thiên Đình Thần Tiên chính là do tác dụng của Vong Tâm Chú. Lời Huyền Trang vừa nói khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Hắn thật không ngờ rằng hai đại tiên vực lại từng xảy ra một cuộc xung đột lớn như vậy, và thậm chí cuộc chiến này đã suýt nữa hủy diệt Thiên Phật Tiên Vực. Thánh Phật Giới Tâm bị phá hủy, khiến cho hơn 100.000 năm qua, tất cả thánh Phật trong Thiên Phật Tiên Vực đều bị hắc hóa. Phật giới từ đó trở thành một nơi đen tối, thô bạo và tàn nhẫn. Sự thật về biến cố lớn giữa Thiên Phật Tiên Vực và Thiên Cung Tiên Vực dần dần hiện ra trước mắt Ngô Dục như một bức họa, khiến hắn càng thêm bàng hoàng. Vậy còn yêu thần giới thì sao? Ngô Dục bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi lớn trong lòng về sự hủy diệt của yêu thần giới. Đối với hắn, ngoài sứ mệnh mà Tề Thiên Đại Thánh giao phó, còn có mối thâm cừu giữa các đế yêu trong yêu thần giới. Vì vậy, việc tìm ra sự thật về sự hủy diệt của yêu thần giới là điều hắn buộc phải làm. Yêu thần giới hẳn là nơi ở của các yêu thần trong Thiên Cung Tiên Vực, đúng không? Huyền Trang tiếp tục giải thích bằng giọng ôn hòa. Đó là vào lúc Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đế tiên tấn công vào Thiên Phật Tiên Vực. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc đó có vẻ như muốn đạt được một mục đích nào đó, nên trong thời gian đó, ông ta đã điên cuồng săn đuổi các đế yêu, giết hại toàn bộ yêu thần giới. Sau đó bọn họ mới tấn công Thiên Phật Tiên Vực, có lẽ cũng vì muốn có được thi thể của Thánh Phật. Mục đích thật sự của Ngọc Hoàng Đại Đế là gì, không ai rõ được. Nhưng giờ đây, Vong Tâm Chú đã khiến hắn quên hết mọi chuyện, nếu không, Tiên Vực Thiên Cung có lẽ đã trở thành nơi đầy sinh linh đau khổ. Nghe lời đó, Ngô Dục không khỏi thở dài, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt như có ngọn lửa giận dữ bừng cháy. Sự thật này khiến hắn không thể nhịn nổi phẫn nộ, không ngờ tất cả đều là trò đùa của Ngọc Hoàng Đại Đế. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng việc thu thập đại lượng đế yêu và xác thánh Phật rõ ràng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Điều này còn khiến Ngô Dục nhớ lại phàm nhân thế giới quỷ tu tàn nhẫn, hung ác khi tu luyện, chẳng phải cũng như Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Hơn nữa, hắn lại còn muốn đế yêu và xác thánh Phật, thật đúng là điên rồ, như đồng lõa cung quỷ tu trong tội ác tà ma lớn nhất, Thiên Đình, Đế Tiên, hóa ra bọn họ là chủ mưu sau màn. Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu được bí ẩn phức tạp bao trùm hắn bấy lâu. Tiếc rằng, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đám Đế Tiên Thiên Đình đều bị Vong Tâm Chú ảnh hưởng, đã mất đi ký ức năm xưa, khiến Ngô Dục hơi do dự. Nhưng không lâu sau, hắn lại trở nên kiên quyết. Dù bọn họ có mất trí nhớ hay không, những tội ác và sai lầm đã phạm là không thể thay đổi. Đó là sự thật máu chảy đầm đìa vĩnh viễn. Bọn họ giết 4 vị Tề Thiên Đại Thánh, còn hủy diệt toàn bộ yêu thần giới, thậm chí phá hủy Thiên Phật Tiên Vực Thánh Phật Giới Tâm, biến nơi đó thành địa ngục hỗn loạn như ngày nay. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả nợ máu bằng máu. Đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục như bốc cháy dữ dội. Hắn căm hận, nhớ lại cảnh tượng tại Thánh Tề Thiên, nơi 4 Tề Thiên Đại Thánh bị Đế Tiên Thiên Đình vây đánh đến tuyệt vọng gào thét. Hắn còn nhớ đến cảnh ở Vĩnh Sinh Đế Mộ, nhìn ống mộ của Đế Yêu Vô Tận, và lúc Đế Yêu bị Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu Đế Tiên tra tấn đến chết. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy uất hận cùng sự căm phẫn của nhân thân. Tiền bối, Không biết Ngọc Hoàng Đại Đế hiện nay đã đạt đến cảnh giới nào? Ngô Dục không kìm được hỏi. Hắn muốn nâng cao bản thân đến cấp bậc đó, để không còn thua kém Ngọc Hoàng Đại Đế, rồi có thể thay Chư Thiên Đế Yêu và bốn vị Tề Thiên Đại Thánh báo thủ. Ngươi đừng sốt ruột, hiện tại khoảng cách giữa ngươi và Ngọc Hoàng Đại Đế còn rất lớn, ta cũng không phải đối thủ của đám đế tiên kia. Huyền Trang nói, dù sao Thiên Đỉnh Đế Tiên bọn họ đã mất trí nhớ, trả thù không cần vội trong thời gian ngắn. Ngô Dục, ta có thể đưa ngươi tiến đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện, cứu tỷ tỷ của ngươi ra, sau đó bốn người các ngươi với tư cách đồ tôn của ta, có thể đến Thiên Phật Tiên Vực tu luyện trưởng thành, tương lai luôn có cơ hội báo thù cho Ngộ Không bọn hắn. Tiền bối, lời ấy thật sao? Ngô Dục có chút kinh ngạc, hiện tại hắn lo lắng nhất là tỷ tỷ Ngô Ưu, nếu không phải Ngô Ưu bị Ngọc Hoàng Đại Đế giữ trong tay, còn hắn với Lạc Tần đang ẩn náu tại Yêu Thần Giới thì tạm thời có thể tránh được sự truy tìm của Ngọc Hoàng Đại Đế. Chỉ cần cứu được Ngô Ưu, hắn sẽ có đủ thời gian để phát triển, tu luyện, đạt đến cảnh giới cao, hướng đỉnh phòng bế tiên mà chạy nước rút. Nếu Huyền Trang chịu giúp đỡ bề bộn, đó là điều vô cùng tốt, bởi chỉ có năng lực của Vô Thượng Chí Cao Phật mới đủ sức chống lại ít nhiều Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù không thể đánh bại đối phương, thì cũng có thể đào thoát khỏi tay họ. Tự nhiên là thật, ngươi là đồ tôn của ta lừa ngươi làm gì? Huyền Trang ôn hòa cười, làm Ngô Dục cảm thấy như gặp được Bồ Đề Tổ Sư. Vị tăng nhân áo trắng trẻ tuổi này tính cách hòa ái, lời nói ôn hòa, giống với Bồ Đề Tổ Sư. Trong mắt Ngô Dục, tính cách ấy mới xứng làm đế tiên, thánh Phật có lẽ cũng nên như vậy, như Quan Âm Bồ Tát hay Bồ Đề Tổ Sư, ít nhất hiện tại, với Ngô Dục mà nói, đều là những người đáng tin cậy. Vậy nên vị Huyền Trang này có lẽ cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là lời thuyết pháp của hắn, Ngô Dục suy nghĩ kỹ mới phát hiện chẳng có chỗ nào sai sót, mọi điều đều hợp lý, là lời giải thích duy nhất mà hiện giờ hắn có thể nghĩ tới. Với thực lực Vô Thượng Chí Cao Phật của Huyền Trang, nếu hắn muốn làm hại Ngô Dục, đâu cần phải bày trò lừa gạt, cho nên Ngô Dục liên tiếp gật đầu nhẹ, tốt, vậy thì xin nhờ sư tổ. Lúc đầu Ngô Dục hoàn toàn không có lực lượng để tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng có Huyền Trang giúp đỡ, hắn tin tưởng hơn nhiều, ít nhất nhất định có thể cứu tỷ tỷ Ngô Ưu thuận lợi thoát ra. Sau khi quyết định, Huyền Trang để lại chín kim sắc Phật giới tại Chí Cao Phật vực, ngài nhập vào thân thể thành Phật, tiến vào đế giới của Ngô Dục, chuẩn bị cùng Ngô Dục tiến về Thiên Cung Tiên Vực, đến Lăng Tiêu Bảo Điện để cứu người. Lúc này điều mà Ngô Dục nhớ nhất chính là tỷ tỷ của hắn, Ngô Ưu. Vì vậy, chỉ cần cứu được Ngô Ưu ra, hắn sẽ yên tâm tu luyện, cùng Lạc Tần và mọi người chung sức nâng cao thực lực cho đến khi có thể báo thủ cho Tề Thiên Đại Thánh và các tiền bối Yêu Thần Giới. Trong Chí Cao Phật vực, một vòng xoáy màu vàng xuất hiện, chính là Ngô Dục dùng như ý kim, cô bổng mở ra tiên vực Kiều Lương. Sau khi đi qua Kiều Lương, Ngô Dục nhanh chóng trở về Thiên Cung Tiên Vực, rồi thông qua Vĩnh Sinh Trì Tỉnh, hướng tới Lăng Tiêu Thiên, nơi cao nhất của Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngô Dục đã đi qua Lăng Tiêu Bảo Điện không ít lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy trong lòng không yên. Dù sao, Ngọc Hoàng Đại Đế là một tồn tại có cấp bậc rất cao, điều đó thật sự quá khó để tưởng tượng, và rất có thể lần này Ngô Dục đi, sẽ không có cơ hội quay về. Tuy nhiên, lần này khác, bởi vì trong Thôn Thiên Đế Giới, có sự hiện diện của Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang, Thánh Phật Chân Thân, chính ngài đã kể cho Ngô Dục biết chân tướng giữa hai đại tiên vực, sự tích của Tề Thiên Đại Thánh và sự mê hoặc về sự hủy diệt của Yêu Thần Giới. Tất cả mọi thứ cuối cùng cũng được vén màn, mọi điều đã trở nên rõ ràng. Còn về thực lực của Huyền Trang, Ngô Dục đã cảm nhận được và hiểu rằng ngài tuyệt đối không thua kém Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy nhiên, vì cửu đại Phật giới không thể vượt qua tiên vực Kiều Lương để tới Thiên Đình, nên có thể sức chiến đấu của ngài sẽ bị giảm sút một chút, nhưng nếu muốn bảo vệ Ngô Dục khỏi tay Ngọc Hoàng Đại Đế thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Không lâu sau, Ngô Dục lại một lần nữa xuất hiện trước Nam Thiên Môn. Lần này, khoảng cách từ khi hắn xông vào Thiên Ngục, đánh bại Vĩnh Hằng Thiên Ngục Luân Hồi Thần Trận đến nay cũng không quá lâu. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, không ít thần tiên đã đợi sẵn. Những đế tiên này, đứng đầu là Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương, cùng với rất nhiều đỉnh cấp đế tiên khác, như Thái Ất Chân Nhân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, Vì Vương. Hầu hết các đế tiên nổi danh của Thiên Đình đều có mặt tại Lăng Tiêu Bảo Điện, chờ đợi Ngô Dục đến. Khi Ngô Dục cầm như ý kim, cô bổng xuất hiện tại cửa Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả đế tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đã đợi rất lâu, nếu Ngô Dục không dám đến thì họ sẽ mất mặt. May thay, Ngô Dục đến rồi. Và nếu Ngô Dục đến thì cũng đã đến lúc họ nghiêm khắc khiển trách hắn. Trong mắt họ, Ngô Dục trước kia đã phạm phải rất nhiều tội lỗi đến mức không thể tha thứ. Lần này hắn lại đến, nhất định phải xử phạt nghiêm khắc. Thời điểm ấy, Ngô Dục không hề tỏ ra sợ hãi, dù sao trong thế giới của hắn, Ngoài chân thân của Huyền Trang Thánh Phật, còn có hai vị đỉnh cấp đế tiên là Thái Thượng Lão Quân và Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn đang làm con tin trong tay. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế không chịu hoàn toàn thả Ngô Ưu ra, Ngô Dục tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cho dù có phải liều mạng cá chết lời rách cũng không tiếc. Ngô Dục, ngươi thật to gan. Lúc này Nhị Lang Thần Dương Tiễn đứng ra quát lớn, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngô Dục. Lời hắn nói rõ ràng là đã được Ngọc Hoàng Đại Đế ngầm cho phép. Ngươi dám tự tiện xông vào thiên ngục, coi thiên điều như không? Ngươi nên chịu tội gì đây? Sự giận dữ của Dương Tiễn đối với Ngô Dục hoàn toàn có thể thấy rõ qua lời lẽ. Hắn chưa từng nghĩ tới việc mình lại thất bại dưới tay một kẻ hậu bối như Ngô Dục. Đó đúng là nỗi nhục suốt đời khó gột rửa. Cũng may lần này Ngô Dục phạm quá nhiều tội lớn, chẳng những lén ăn sạch toàn bộ ban đào, còn đánh trọng thương 10 vạn thiên binh thiên tướng, thậm chí còn dám xuất thủ với Thái Thượng Lão Quân, mạnh mẽ xông vào thiên ngục, bắt cả Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn đi theo bọn. Những chuyện liên tiếp như thế, trong mắt Dương Tiễn, chính là Ngô Dục tự tìm đường chết. Một kẻ thấp hèn như Ngô Dục cũng dám khiêu chiến với thiên đình sao? Nhưng Ngô Dục hoàn toàn không hề để tâm đến những lời của Dương Tiễn. Hắn chỉ muốn Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức thả người, đưa Ngô Ưu trở về bên cạnh hắn. Nhưng trước khi làm việc đó, hắn muốn chất vấn rõ ràng, hắn tỉnh táo hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế, ta muốn biết rõ. 3 vạn năm trước, ngươi hạ lệnh để Thái Thượng Lão Quân trừng phạt ta, vì cớ gì Lão Quân lại muốn luyện hóa ta triệt để? Nếu khi đó ta không gặp đại nạn bất tử, e rằng hôm nay đã trở thành một viên tiền đan rồi. Đáp án ấy, hắn đã mong chờ rất lâu. Nếu thật sự là do Ngọc Hoàng Đại Đế ngầm sai khiến, thì quả thật kẻ này bên ngoài tỏ vẻ khoan hậu, bên trong lại độc địa, muốn luyện hóa hắn thành đan dược thì cứ nói thẳng, cớ sao còn giả nhân giả nghĩa, bảo là muốn luyện hóa hắn 3 vạn năm để hắn ăn năn hối cải. Nhưng khi bị nhốt trong bát quái lô, thứ mà hắn cảm nhận được hoàn toàn không phải lực lượng khiến người tỉnh ngộ, mà là sức mạnh hủy diệt khiến hồn phi phách tán. Cái gì? Lời ấy khiến Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc cho mày nói, Ngô Dục, chẳng lẽ ngươi đã hiểu lầm Lão Quân? Trâm chỉ bảo Lão Quân dạy dỗ ngươi một phen để ngươi tự suy ngẫm lỗi lầm, sao hắn lại muốn luyện hóa ngươi thành tiên đan được? Không bằng ngươi hãy thả Lão Quân ra để đối chất xem sự thật thế nào. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn Ngô Dục phóng thích Thái Thượng Lão Quân, nhưng chuyện đó sao có thể? Người đó chính là át chủ bài để hắn đổi lấy tỷ tỷ Ngô Ưu, tuyệt đối không thể thả trước. Với sự vô sỉ xảo quyệt của Ngọc Hoàng Đại Đế, ai biết được y còn giở trò gì sau lưng. Ngô Dục liền cất tiếng nói, muốn ta giao ra Thái Thượng Lão Quân và Huyền Linh Đầu Mẫu Nguyên Tôn thì Ngọc Đế trước tiên hãy thả tỷ tỷ của ta ra, chỉ cần tỷ tỷ của ta bình an vô sự, ta cam nguyện chịu phạt, tiếp nhận 3 vạn năm thống khổ và suy ngẫm. Hắn làm vậy là vì tỷ tỷ Ngô Ưu của mình, dù thế nào đi nữa nhất định phải cứu được Ngô Ưu trước đã. Được. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo rồng, phất nhẹ một cái, lập tức thân hình mảnh mai đầy dịu dàng của Ngô Ưu liền xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Còn nữa, hãy giải trừ toàn bộ đế tiên thần thuật trên người nàng. Ngô Dục lại nói tiếp, bởi chỉ thấy được Ngô Ưu thôi là chưa đủ, hắn biết rõ trên người nàng vẫn còn bị phong ấn bởi đế tiên thần thuật của Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù nàng có chạy đến đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn có thể lập tức triệu hồi nàng về. Theo ý ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế lại khoát tay lần nữa, tức thì một luồng tiên lực từ đế giới tỏa ra khỏi thân thể Ngô Ưu, đế tiên thần thuật truy tung kia lập tức bị triệt tiêu. Sở dĩ Ngọc Hoàng nghe theo lời Ngô Dục là vì Ngô Dục đã bước chân vào Lăng Tiêu Bảo Điện thì việc chạy thoát là điều không thể, cũng không cần thiết phải tiếp tục khống chế Ngô Ưu nữa. Giữa trùng trùng vây khốn của các đế tiên, Ngô Dục dù có cân đầu vân cũng tuyệt đối không thể trốn đi đâu được. Được rồi, Ngô Dục, bây giờ hãy thả Lão Quân và Nguyên Tôn ra. Ngọc Hoàng Đại Đế làm đúng như yêu cầu của Ngô Dục, sau đó yêu cầu hắn thả người. Nếu như Ngô Dục chỉ một mình lên Lăng Tiêu Bảo Điện, có lẽ hắn còn lưu lại thủ đoạn, từng bước tính toán. Nhưng hiện tại trong đế giới của hắn đã có chân thân Thánh Phật Huyền Trang tiền bối, nên hắn không còn do dự gì nữa, trực tiếp thả Thái Thượng Lão Quân và Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Tôn ra. Ngô Dục, trước khi tiếp nhận trừng phạt, việc vừa rồi cần phải nói rõ ràng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân được thả ra thì nhẹ nhõm thở dài, rồi hỏi tiếp, ngươi vừa rồi nói Lão Quân muốn luyện hóa ngươi thành tiên đan. Lão Quân, chuyện này có thật không? Thái Thượng Lão Quân sau khi được thả ra cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, lập tức khoát tay, lắc đầu đáp, làm sao có thể? Bệ hạ, tiểu tử này hoàn toàn là vu oan giá họa, miệng lưỡi độc ác mà bịa đặt hãm hại ta. Lời vừa thốt ra, sắc mặt không ít đế tiên trong đại địa liền trầm xuống, ánh mắt họ hướng về phía Ngô Dục, chỉ cảm thấy tiểu tử này thật sự quá mức vô lễ. Đã đánh Thái Thượng Lão Quân, lại còn dám trở mặt vu oan ngược trở lại. Giữa Ngô Dục và Thái Thượng Lão Quân, phần lớn các đế tiên tự nhiên vẫn tin tưởng lời của Thái Thượng Lão Quân hơn. Thái Thượng Lão Quân nói xong một câu, vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục nhìn Ngô Dục với vẻ oán hận và nói, bệ hạ, Ngô Dục tiểu tặc này thật sự quá mức kiêu ngạo, tính cách lại quá tồi tệ, ta chỉ tuân theo lệnh của bệ hạ, dùng bát quái lô để khiển trách hắn 3 vạn năm, vậy mà hắn lại thẹn quá hóa giận, đánh ta, còn làm hỏng kim cương chép của ta, thực sự là vô lý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương nghe, vậy đều cảm thấy rất ngạc nhiên, dù Ngô Dục có phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng họ cũng không thể ngờ rằng hắn lại có thể hành động tồi tệ đến mức này. Thái Thượng Lão Quân trầm giọng tiếp tục, bệ hạ, nếu như ta thật sự muốn luyện hóa hắn thành tiên đan, với thủ đoạn của hắn, làm sao có thể trốn thoát khỏi bát quái lô? Hắn chắc chắn là sợ bị trừng phạt nặng hơn nữa, cho nên mới trả đũa, vụ oan cho ta. Những đế tiên xung quanh nghe vậy, cảm thấy lý do của Thái Thượng Lão Quân có vẻ rất hợp lý. Bát quái lô của ngài rất lợi hại, tất cả đế tiên đều biết rõ. Nếu như ngài thật sự muốn luyện Ngô Dục thành tiên đan, sao Ngô Dục có thể còn sống và đứng ở đây đối diện với họ? Ngô Dục cảm thấy trong lòng lạnh giá. Hắn thật không ngờ Thái Thượng Lão Quân lại hèn hạ đến mức này. Nếu không phải nhờ Minh Lang niệm tụng kinh văn kim cương bất hoại chi thân, giúp hắn ngưng tụ ra kim sắc thành Phật Phật giới, hắn đã sớm chết trong bát quái lô và trở thành một viên tiên đan rồi. Tuy nhiên, chuyện này liên quan đến Tề Thiên Đại Thánh và truyền thừa của ngài. Ngô Dục thực sự không có cách nào nói ra. Hiện tại, Ngô Dục đã hiểu rõ, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là một trong những kẻ gây ra tai họa lớn cho hai đại tiên vực. Nếu hắn đem truyền thừa kim cương bất hoại chi thân của Tề Thiên Đại Thánh ra, chẳng may khiến Ngọc Hoàng Đại Đế nhớ lại chuyện cũ, thì sao? Liệu Ngọc Hoàng Đại Đế có nhớ lại chuyện ta từng được phong là Tề Thiên Đại Thánh không? Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, không thể không cân nhắc. Vì vậy, đối với những lời của Thái Thượng Lão Quân, hắn thực sự không thể phản bác. Khi thấy Ngô Dục im lặng không nói, những đế tiên xung quanh liền nhân cơ hội lên tiếng, có thể nói là lợi dụng thời cơ để đẩy Ngô Dục vào thế khó. Đầu tiên là Thái Ất Chân Nhân, hắn cười nhạo một tiếng rồi nói, Ngô Dục này trước đây đã quỵt nợ, không chịu trả lại như ý kim cô bổng mà ta đã cứu mạng muội muội hắn, điều này đủ để chứng tỏ hắn là một kẻ ti tiện, không có chút danh dự nào. Tin lời hắn còn không bằng tin tưởng heo mẹ leo cây. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng gật đầu, âm thanh run rẩy nói, không sai, bệ hạ, Ngô Dục không chỉ trả thù mà còn có ý đồ hãm hại lão quân, hơn nữa hắn còn phá hủy thiên ngục, tội càng nặng hơn. Chưa kể trước đó hắn đã ăn vụng tất cả bàn đào trong bàn đào viên, đó thực sự là tội ác cực đại. Bệ hạ, chúng thần thỉnh nghị, đem Ngô Dục giam vào nơi sâu nhất của thiên ngục, vĩnh thế kiếp, thiên ngục chỗ sâu nhất. Vĩnh thế kiếp chính là hình phạt kinh khủng nhất trong toàn bộ tiên vực thiên cung. Một khi bị giam vào đó, kẻ bị phạt sẽ vĩnh viễn chịu đựng khổ hình, chẳng bao giờ có thể thoát ra. Lời thỉnh cầu này do các đại đế tiên như Dương Tiễn, Thái Ất Chân Nhân đồng loạt dâng lên, khiến Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động không thôi. Khắp đại điện, ánh mắt các đế tiên đều mang vẻ lạnh lẽo, cao cao tại thượng, vô tình nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Tất cả bọn họ đều tán đồng với kiến nghị của Thái Ất Chân Nhân, Dương Tiễn, Lý Tị, những đỉnh cấp đế tiên, yêu cầu Ngọc Hoàng Đại Đế đem Ngô Dục vĩnh viễn ra vào tầng sâu nhất của thiên ngục, chịu đựng hình phạt, vĩnh thế kiếp, đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát. Cảnh tượng trước mắt khiến mắt Ngô Dục đỏ rực, hắn không ngờ toàn bộ thiên đình lại chẳng có lấy một ai chịu tin tưởng hắn. Tất cả đều nghe theo lời Thái Thượng Lão Quân, nhưng hắn vẫn nắm chặt hai tay, không hành động thiếu suy nghĩ, ngậm đầu nhìn thẳng Ngọc Hoàng Đại Đế, muốn xem ngài sẽ đưa ra quyết định gì. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này giơ tay lên, ra hiệu cho chư vị đế tiên an tĩnh, sau đó ngài cùng Vương Mẫu Nương Nương trao đổi ánh mắt, rồi nhẹ gật đầu, đã vậy, tội tiên Ngô Dục lĩnh chỉ, vi phạm vào liên hoàn đại tội, xúc phạm thiên quy thiên điều, coi pháp lệnh như không, từ hôm nay lập tức bị giam vào nơi sâu nhất của thiên ngục, thọ hình vĩnh thế kiếp trong 100 vạn năm. 100 vạn năm sau, tùy theo biểu hiện mà định đoạt có được tự do hay không. Lời Ngọc Hoàng vừa ban xuống, hình phạt dành cho Ngô Dục xem như đã định. Khắp nơi chư vị đế tiên, nhất là Dương Tiễn, Lý Tịnh, Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Chân Nhân, những kẻ từng có hiểm khích với Ngô Dục đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Quả nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế đã đưa ra quyết định như họ mong đợi, tạm thời trừ bỏ được một đại họa của thiên đình. Thái Thượng Lão Quân lĩnh chỉ, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nói, tội tiên Ngô Dục bị phạt 100 vạn năm trong vĩnh thế kiếp, do Lão Quân đích thân trấn thủ, phụ trách giám sát, thần tạ ơn bệ hạ. Thái Thượng Lão Quân trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Đối với ông ta, Ngô Dục vốn là cái gai trong mắt, ai bảo Ngô Dục đã hủy mất kim cương chép của ông, một món thần khí kỷ nguyên mà ông sử dụng vô cùng thuận tay. Từ ngày bị hủy, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, nay rốt cuộc có cơ hội được đích thân giám sát, chút cơn giận lên Ngô Dục. Bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương, Hòa Vũ Hoàng Đế Nam Cung Vi cũng chỉ đứng yên, thần sắc lãnh đạm nhìn Ngô Dục, không hề nói một lời. Đối với các nàng, thật sự cảm thấy vô dụng, không còn thuốc chữa được nữa. Còn Nam Cung Vi, trong lòng lại đầy vẻ hả hê, dù Ngô Dục thiên phú cao hơn, tiến bộ nhanh hơn, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là một tên tội tiên, đang gặp khó khăn tại nơi sâu nhất của thiên ngục là vịnh thế kiếp. Đợi đến khi trăm vạn năm trôi qua, hắn đi ra khỏi đó, Nam Cung Vi không tin bản thân sẽ vẫn kém hơn hắn. Hơn nữa, với tính cách của Ngô Dục như vậy, rất có thể trong lúc này hắn sẽ phạm sai lầm, chẳng hạn như xông tới Thái Thượng Lão Quân, cố thoát khỏi vĩnh thế kiếp. Nếu vậy, kết quả của hắn sẽ còn thảm hơn nữa. Tất cả những điều này, trong mắt Ngô Dục lại thật buồn cười. Hắn nắm chặt hai tay, mắt đỏ bừng, nói, vậy thì phán quyết này, ta không phục. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, toàn bộ thần tiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều lạnh lùng cười khẩy, không phục, đến lúc này rồi, không phục cũng làm được gì chứ. Trong lòng đám đế tiên ấy lúc này tràn ngập sự trào phúng. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, năm đó có cần thiết ăn vụng bàn đào viên trong bàn đào không? Có cần phải vì ăn vụng mà trốn chạy sau đó, thậm chí còn đánh bổng lão quân, dũng mãnh xông tới thiên ngục, xem thiên quy thiên nếu có phải chỉ là chuyện vớ vẩn. Lão quân, dẫn Ngô Dục đi. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay áo ra lệnh, Thái Thượng Lão Quân lễ phép tiến lên, chuẩn bị mang Ngô Dục vào thiên ngục. Nhưng lúc này, lòng Ngô Dục lại tràn đầy cơn thịnh nộ ngút trời, hắn không kìm được nhớ đến cảnh tượng yêu thần giới bị hủy diệt như địa ngục năm đó, đến bốn vị tiền bối Tề Thiên Đại Thánh bị truy giết thảm thương, và cảnh hỗn loạn như đồ tràng Tu La trong thiên Phật tiên vực hiện nay. Tất cả đều do Ngọc Hoàng Đại Đế gây ra, tàn nhẫn hại dân. Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi còn tính toán điều gì? Ngô Dục bộc phát lòng phản kháng, khí thế bừng lên trên thân, nghiến răng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi muốn xét xử ta, e rằng không có tư cách đó. Thiên quy thiên điều ra sao? Ta Ngô Dục tự nhận không phụ lòng trời đất phương này, ta có tội gì? Lời vừa thoát khỏi miệng, cả Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức im bặt. Chưa từng có ai dám can đảm đến vậy mà nói chuyện trên đất thiên đình, rõ ràng hoàn toàn không coi thiên đình vào mắt. Khi Ngô Dục nói ra những lời nghịch ngợm ấy, phần lớn các đế tiên trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều cảm thấy sững sờ, không thể tin nổi. Thiên đình đã tồn tại bao lâu, nhưng chưa bao giờ có ai dám dương oai như thế trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Trước khi thế hùng mạnh của Ngô Dục, tất cả đế tiên đều cảm thấy hắn thật sự quá táo bạo. Hắn hoàn toàn không coi thiên đình và Ngọc Hoàng Đại Đế vào đâu. Vương Mẫu nương nương, vốn dĩ sắc mặt đã lạnh lùng, giờ lại càng trở nên khó coi. Đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một người như thế, không tuân thủ quy củ và dám lớn tiếng trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không kìm nén được sự tức giận, biểu lộ sự phẫn nộ nhẹ. Đã thế này, trẫm sẽ tự tay bắt giữ ngươi, đưa ngươi vào vĩnh thế kiếp, nhất định phải khiến ngươi tỉnh lại. Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, giận dữ hừ một tiếng. Dù không có hành động gì cụ thể, nhưng một luồng tiên lực mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay ngài bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy tiên lực. Vòng xoáy tiên lực này lập tức bao phủ về phía Ngô Dục. Ngọc Hoàng Đại Đế không cần phải va chạm với hắn, chỉ cần vòng xoáy này cũng đã đủ cuốn theo cả không gian xung quanh Ngô Dục. Bắt giữ hắn, nếu chỉ tính vào sức mạnh của Ngô Dục, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi chiêu này. Nhưng vào lúc này, hai gì? Một tiếng thở dài vang lên từ thôn thiên đế giới trong cơ thể Ngô Dục. Ngay sau đó, một luồng kim quang từ trong đôi mắt hắn chiếu ra, đó là sức mạnh của Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang. Tại khoảnh khắc này, luồng kim quang phát ra từ trán Ngô Dục, ngưng tụ thành thánh Phật chân thân của Huyền Trang thánh Phật trong không gian. Kim sắc quang mang của thánh Phật chân thân xuất hiện giữa hư không, bàn tay ngọc trắng bình thường vung lên, phát ra một luồng hào quang vàng rực rỡ của thánh Phật, khắc vào vòng xoáy tiên lực của Ngọc Hoàng Đại Đế. Lực lượng khủng khiếp này làm rung chuyển toàn bộ thiên đình. Đây chính là trận chiến giữa hai đại tiên vực, giao tranh đỉnh cao nhất của lực lượng. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện ngập tràn ánh sáng vàng và trắng từ thánh Phật cùng với tiên lực của Ngọc Hoàng Đại Đế. Không gian Lăng Tiêu Thiên cũng bị va chạm mạnh mẽ, tạo ra những vết rách trong hư không, phát tán ra khí tức hủy diệt kinh hoàng. Mọi đế tiên xung quanh Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị đẩy lùi bởi cơn sóng năng lượng này. Một đám người kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thiên đình, vẫn còn người có thể ngang sức với Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Tất cả đế tiên đều cảm nhận được vòng xoáy tiên lực của Ngọc Hoàng Đại Đế trong giây phút này bị đánh tan. Mặc dù sức mạnh thánh Phật màu vàng của đối phương cũng bị phá vỡ, nhưng không thể nghi ngờ đối phương đã ngăn chặn được đòn tấn công của Ngọc Hoàng Đại Đế. Đây chỉ mới là một chiêu thăm dò giữa hai bên, nếu thật sự xảy ra giao chiến quyết liệt, có thể toàn bộ Lăng Tiêu Thiên sẽ bị hai người họ phá hủy, biến thành phế tích, giống như các thiên cùng thánh Tề Thiên, Quyền Liêm Thiên hay Nguyên Bổng Thiên. Ngươi là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức kinh ngạc, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn vị thánh Phật màu vàng hiện hữu giữa không trung. Đó là một vị tăng trẻ tuổi, mặt mày hiền hòa, nhưng trên nét mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, dường như vốn không muốn ra tay. Bản thân ta không muốn động thủ, chỉ tiếc các ngươi lấn tới quá đáng. Huyền Trang thánh Phật chân thân thở dài nói, Ngô Dục, ta mang hắn đi trước, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ làm cho cả thiên đình thiên chuyển địa biến. Lời nói dứt, hắn vung tay đại thủ, kim quang lóe sáng rực rỡ, trực tiếp dẫn theo Ngô Dục rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Dù hắn đã rời đi, trong luồng kim quang thánh Phật vẫn còn lưu lại một sức mạnh lâu dài, dường như tồn tại từ thuở cổ xưa cho đến nay. Sức mạnh ấy khiến nhiều đế tiên hiện diện đều kinh hãi. Họ cảm nhận được, chỉ cần chạm phải nguồn lực này, sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt không thể kháng cự. Chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế mới có thể phá tan hào quang sức mạnh màu vàng ấy, khiến nó tiêu tan hoàn toàn. Người này rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao trong thiên cung tiên vực, ta chưa từng nhìn thấy người như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế ngước nhìn không trung, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Với hắn, thiên đình vốn như trong lòng bàn tay, nhưng giờ đây xuất hiện một kẻ có thể ngang tài ngang sức với hắn, thậm chí ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện dám xúc phạm thiên quy thiên điều và mang Ngô Dục đi. Điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Đáng tiếc, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể dò ra thân phận Huyền Trang, vì ký ức lúc đó đã hoàn toàn biến mất. Trong toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, sắc mặt các đế tiên đều rất khó coi. Họ không ngờ Ngô Dục lại dám xúc phạm thiên quy thiên điều đến mức như vậy, mà bọn họ lại không bắt được hắn, thậm chí để hắn chạy thoát ngay trước mắt. Hóa ra hắn còn có hậu thuẫn phía sau, bảo sao lại ngang ngược cản rỡ như vậy, coi cả thiên đình chúng ta chẳng ra gì. Nhị Lang Thần Dương Tiện sắc mặt tối sầm, hắn vừa mới khai mở thiên nhãn để tìm tung tích của Ngô Dục, nhưng ngay khi thiên nhãn vừa mở, một luồng kim quang chói lọi liền bắn thẳng vào mắt hắn, khiến hắn trọng thương, ho ra máu. Vì vậy, hắn không dám có hành động gì thêm, sợ rằng sẽ bị thần bí kia, một sinh linh kinh khủng, giết chết. Rất nhiều đế tiên, chỉ khi xác định thần bí đó rời đi, mới bắt đầu bàn tán xôn xao, trong lòng đầy căm phẫn. Trong mắt bọn họ, Ngô Dục quả thật là kẻ đại nghịch bất đạo. Tất cả đều cho rằng Ngô Dục được thiên đình nuôi dưỡng, cảnh giới hiện tại đều do thiên đình ban cho. Không ngờ tiểu tử này lại dám đại náo thiên đình, khiến đến cả Ngọc Đế cũng mất mặt ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Hơn nữa, trước khi rời đi, kim quang của Thánh Phật còn nói rằng một ngày nào đó nhất định sẽ trở về, khiến cả thiên đình và các thiên phiên địa phúc đều lo lắng. Điều này làm cho đám đế tiên trong tràng đều cảm thấy bất an. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương cũng có phần lo lắng, vì đối thủ hiện giờ của họ là một sinh linh hoàn toàn bí ẩn. Còn Hỏa Vũ Hoàng Đế Nam Cung Vi thì sắc mặt tái nhợt. Ban đầu nàng tin rằng lần này Ngô Dục chắc chắn không thoát được, không ngờ hắn lại có người giúp, mà người đó còn có địa vị ngang bằng Ngọc Hoàng Đại Đế, là một trong những chí tôn cường giả của một phương tiên vực. Phải chăng đời này nàng sẽ không bao giờ vượt qua được Ngô Dục? Nàng nắm chặt tay, móng tay cào vào da thịt, không muốn chấp nhận sự thật đó. Khi mọi người trong thiên đình đều suy sụp tinh thần, Ngô Dục hoàn toàn không bận tâm. Đối với hắn, sau những nhục nhã gặp phải tại Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ đây hắn đã bùng nổ toàn lực, coi như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thiên đình. Hắn trở về yêu thần giới, đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, giải cứu tỷ tỷ Ngô Ưu, rồi chuyên tâm tu luyện, đợi đến khi bản thân mạnh hơn, mới có tư cách báo thù cho Tề Thiên Đại Thánh và bọn họ. Còn một chương nữa, sáng mai đổi mới, tiết tấu sẽ chậm lại. Khi Ngô Dục đến yêu thần giới, Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang Thánh Phật đã có mặt ở đó và cùng đi với hắn vào thế giới này. Tuy nhiên, Huyền Trang khuyên Ngô Dục rằng tốt nhất là nên quay về Chí Cao Phật Vực để tu luyện. Một mặt, linh khí ở Chí Cao Phật Vực dồi dào hơn nhiều, mặt khác, yêu thần giới có thể sẽ bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện và tấn công bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, Ngô Dục sẽ không dễ dàng trốn thoát đến Thiên Phật Tiên Vực. Thậm chí việc mở ra tiên vực cũng có thể dẫn đến việc Ngọc Hoàng Đại Đế nhận ra sự tồn tại của Thiên Phật Tiên Vực, khiến cho tình thế ở đó trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Hiện tại, Thánh Phật Giới Tâm đã bị phá hủy, khiến cho tất cả các Thánh Phật trở nên hung tàn và bạo lực, tạo ra một môi trường khắc nghiệt mà ngay cả Huyền Trang cũng không thể thay đổi được. Vì vậy, Ngô Dục quyết định nghe theo lời khuyên của Huyền Trang, đưa những người khác trở về Chí Cao Phật Vực để tiếp tục tu luyện. Dù vậy, Ngô Dục vẫn giữ một chút cảnh giác đối với Huyền Trang, không hoàn toàn tin tưởng vào ông. Dù nhìn bên ngoài, vị Vô Thượng Chí Cao Phật này không có dấu hiệu nào là đáng ngờ. Ngô Dục không chỉ nhìn bề ngoài, mà còn xem xét các yếu tố sâu xa, và ông nhận thấy lời giải thích của Huyền Trang về tình hình của hai tiên vực rất hợp lý, không hề có sơ hở. Sau khi trải qua những sự kiện ở Diêm Phù Thế Giới và vụ việc với Viêm Hoàng Cổ Đế, Ngô Dục đã học cách luôn giữ một cái nhìn thận trọng trong mọi việc. Khi trước, lúc Ngô Dục đến bái sư Bồ Đề Tổ Sư, ông cũng có sự cảnh giác nhất định. Tuy nhiên, khi Ngọc Hoàng Đại Đế phái thiên binh thiên tướng truy bắt Ngô Dục, Bồ Đề Tổ Sư đã giả vờ bị đánh bại và sẵn sàng thả hắn đi, khiến Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng vào Tổ Sư. Tuy vậy, đối với Huyền Trang, Ngô Dục vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm. Dù vậy, tạm thời vị Vô Thượng Chí Cao Phật này có vẻ không có vấn đề gì, và những lời khuyên của ông cũng hợp lý. Vì vậy, Ngô Dục quyết định dẫn Lạc Tần và những người khác lên Thiên Phật Tiên Vực. và chí cao Phật vực để tu luyện. Trong yêu thần giới, linh khí quá thưa thớt và hiệu quả tu luyện ở đây là rất thấp. Về phần Ngô Dục, nếu muốn thôn vệ thi thể các đế yêu trong yêu thần giới để phát triển, cũng không nhất thiết phải ở lại đây lâu, chỉ cần quay lại vào những thời điểm cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện. Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, mỗi người đều mang trong mình truyền thừa của Bát Bộ Thiên Long, Thiên Bồng Nguyên Soái và Quyền Liêm Đại Tướng. Ba người họ cùng Ngô Dục đều là đồ đệ của Huyền Trang. Khi tiến vào trước vực trí cao Phật vực, Ngô Dục cùng bốn người liền xưng Huyền Trang là sư tổ. Ngoài bọn họ ra, còn có Cửu Anh, Minh Lang, Ngô Ưu, Tô Nhạn Lì, U Tuyết Công Chúa đều được Ngô Dục dẫn tới đây. Dù sao bọn họ ở Thiên Cung Tiên Vực, vì quan hệ với Ngô Dục nên rất dễ gặp nguy hiểm. Tất nhiên, Tô Nhạn Lì, U Tuyết Công Chúa, Ngô Ưu bình thường đều có thể ở lại trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục tu luyện. Phải biết rằng trong thôn thiên đế giới của hắn đã xây dựng ra thiên giới, có khí tiên linh rất đậm đặc. Thôn thiên đế giới của Ngô Dục được vô số lực lượng bàn đào phòng phủ tu luyện qua, cho đến nay vẫn còn lưu lại khí lực đó. Điều này với Ngô Ưu và các nàng là điều kiện tu luyện tốt, giúp các nàng có thời gian tu luyện lâu dài. Khi đến Thiên Phật Tiên Vực, mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ngô Dục cùng bọn họ mỗi người tự tu, thỉnh thoảng lại luận bàn với nhau, có thêm nhiều lĩnh ngộ mới, giúp tu luyện nhanh hơn. Đặc biệt khi đã đạt đế tiên cấp, việc trao đổi học hỏi rất có lợi, bởi vì Ngô Dục đã từng chiến đấu với nhiều đế yêu, thánh Phật, mỗi loại đều có phương pháp tu luyện riêng biệt, rất đáng để tham khảo học hỏi. Sau 3 vạn năm, Ngô Dục đã thành công nâng cao tu luyện kim sắc Phật giới, đạt đến đệ lục trọng thủy cảnh, tương đương với đệ lục trọng trong thôn thiên đế giới. Nếu tính theo đế tiên thân phận, hắn là vị sinh đế tiên đệ lục trọng. Nếu tính theo thánh Phật thân phận, thì là chí tôn thánh Phật cảnh đệ lục trọng. Hai lực lượng phối hợp giúp Ngô Dục chiến lược tăng lên rõ rệt. Nếu nói trước kia hắn ẩu đả với lão quân, xông vào thiên ngục còn tốn nhiều thời gian để tránh bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát giác, thì hiện nay khi lại chinh phục thiên ngục, thời gian sẽ rút ngắn ít nhất một nửa. Đây là bước tiến lớn, đặc biệt khi Ngô Dục đạt đệ lục trọng Phật giới cũng có thời gian dài, còn tồn tại thiên giới, khiến tiên và phàm nhân tăng lên gấp đôi so với đế tiên hay thánh Phật ở cùng cảnh giới. Điều này giúp Ngô Dục tiến bộ nhanh hơn nhiều, Phật giới và đế giới kết hợp, giúp Ngô Dục hoàn toàn tu thành chuyển thừa Tề Thiên Đại Thánh, dù so với năm đó Tề Thiên Đại Thánh vẫn còn yếu hơn nhiều, ít nhất hiện tại hắn còn chưa giải thoát toàn bộ phong ấn như ý Kim Cô Bổng. Nếu có thể giải khai hoàn toàn, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bước lớn. Trong suốt 3 vạn năm giữa, Huyền Trang còn giúp đỡ Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Ba người này đã cùng nhau sáng tạo ra Phật giới, rồi chỉ điểm cho bọn họ tu luyện. Trên con đường tu luyện thánh Phật, dù Ngô Dục và ba người kia đều nhận được truyền thừa, nhưng trong quá trình tu luyện vẫn còn nhiều nghi hoặc. Mỗi khi có thắc mắc, Huyền Trang đều đến tận nơi để giải đáp, tuyệt đối chu đáo như một sư tổ mẫu mực. Trong suốt 3 vạn năm chung sống, tuy Huyền Trang đến không nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ điểm đều giúp bọn họ mở rộng tầm nhìn, vượt qua giới hạn. Thời gian ngắn ngủi đó khiến Ngô Dục cùng mọi người càng ngày càng tin tưởng Huyền Trang hơn. Có thể nói, đây là giai đoạn tu luyện an ổn nhất của bọn họ cho đến nay. Toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực, vì Thánh Phật giới tâm bị phá hủy, nên phần lớn Thánh Phật trở nên hung bạo. Nhưng trong phạm vi trí cao Phật vực do Huyền Trang quản lý, bọn Thánh Phật không dám tùy tiện làm loạn. Vì sức mạnh của Huyền Trang, tất cả Thánh Phật đều hiểu rõ một, khi làm loạn trong trí cao Phật vực sẽ bị đuổi ra ngoài, và ở bên ngoài họ có thể sẽ chết. Qua thời gian dài như vậy, Ngô Dục cảm nhận rằng vô thượng trí cao Phật Huyền Trang giống như một vị chúa cứu thế, dùng sức mình duy trì trật tự cuối cùng cho toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực. Chính vì vậy, Huyền Trang tổ chức vạn Phật hướng tổ, thu nhận đủ nhiều xá lợi của Thánh Phật, mới có thể xây dựng một trí cao Phật vực an ổn hơn. Nếu không thì trí cao Phật vực đã sớm tan vỡ hoàn toàn, khiến Thiên Phật Tiên Vực rơi vào hỗn loạn đen tối nhất. Khi đế giới và Phật giới đều đạt đến đệ lục trọng hậu, Ngô Dục cuối cùng cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn đệ thất trọng. Hắn chọn đầu tiên là thôn thiên đế giới, muốn tại đó sáng tạo ra một thiên đạo chi hải.